Ân Hương cầm bén nhạy phát hiện Hạ Tân chính mình kỳ thực cũng lạnh sắc mặt trắng bệnh, môi càng là trắng đáng sợ, bả vai vị trí thậm chí đều đông lạnh thành, nhưng còn không chịu buông tha, còn đang cái kia liều mạng tìm kiếm. Nhất thời có chút tức giận lẩm bẩm câu, nói vậy là vì cái gì hồ ly tinh. Hạ Tân lại lần nữa chui ra ngoài, trừng nàng một cái nói, ngươi dám lại chửi bới một câu, ta đánh liền ngươi, ta nói được thì làm được. Ân Hương cầm không chút nào sợ cùng Hạ Tân đối chọi gay gắt nói, à, chẳng lẽ không đúng sao, lần trước còn nói ngươi chỉ thích Lãnh Tuyết Đồng đâu, hiện tại thế nào, đây cũng là người nào. Đừng nói là nàng, Lãnh Tuyết Đồng đang ở nhà bên trong không có đi ra đâu, hơn nữa nàng cũng không cần bị Ngạn Hoa người cứu mạng. Hạ Tân nhất thời trở nên nghẹn lời, ai cần ngươi lo, ngươi cố tốt ngươi tình cảm mình sinh hoạt ta. Ta rất tốt. Ân Hương cầm không khỏi đắc ý trả lời, ta tương lai ý trung nhân, nhất định là một cái thế anh hùng, ta có dự cảm. Phải, vậy thì thật là chúc mừng. Uy, ta đói, ta không còn khí lực nói chuyện, cũng đi không đạo. Lực bất tòng tâm, đại tiểu thư. Ở phòng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng hai mắt, nhìn Hạ Tân lại đang trong nước rằng có hơn 10 phút sau đó, Ân Hương cầm là thật không chịu nổi. Tuy là trong sơn cốc này, vẫn âm cực kỳ, bị hai bên vách đá chống đỡ, căn bản không có ánh mặt trời. Nhưng từ chính mình đói cô lỗ gọi cái bụng để phán đoán, nàng cảm giác hiện tại chắc là giữa trưa. Ở Hạ Tân lại một lần nữa sau khi đi ra, Ân Hương cầm hô lớn, uy, chúng ta thương lượng à? Cái gì? Hạ Tân cũng là thở hồng hộc, sắc mặt cực vi khó coi. Ngươi nói, muốn có tư cách nhất định mới có đàm phán tư cách, cho nên, chúng ta tới đàm phán à, ngươi trợ giúp ta, ta cũng trợ giúp ngươi, đừng nói ngươi không đói bụng, không phiền lụy, không lạnh, như ngươi vậy tìm được chết, cũng không tìm được. Ân Hương cầm nhìn ra, Hạ Tân thân thể, kỳ thực cũng đến cực hạn, cái này trời đang rất lạnh, cũng không biết nhiệt độ mới vài lần, người nào ở trong nước chịu được à. Ta giúp ngươi tìm Bị Ngạn Hoa, cho ngươi đi cứu ngươi nữ nhân mệnh, ngươi giúp ta đoạt quyền, cực kỳ tính toán giao dịch à. Hạ Tân cực kỳ thận trọng sau khi suy tính nói, không giúp được ngươi, đệ nhất, ngươi làm sao lại có thể tìm tới Bị Ngạn Hoa. Đệ nhị, cái này buôn bán quá không có lời, ta coi như bồi thượng cái mạng này, cũng đánh không lại người nhiều như vậy. Ngươi đừng muốn cho ta đi chịu chết. Ngươi bây giờ đang ở chịu chết. Ân Hương cầm không khách khí củ tránh câu, yên tâm đi, ta lại không đốc, sẽ không liều mạng, ngươi chỉ cần phụ trách bảo hộ ta, mang ta đi cùng vài cái học phái nhân tiếp xúc là được. Còn như Bị Ngạn Hoa, ta tự nhiên có biện pháp tìm, ta tốt xấu ở chỗ này sinh sống 20 nhiều năm, tìm không được, ngươi cũng không cần bằng lòng ta không phải sao. Hạ Tân dừng một chút, khẽ nhíu mày một cái, đầu tiên là có chút hoang mang, còn có thể có cái gì đặc biệt phương pháp tìm. Lập tức lại cảm thấy, ta giúp ngươi, bằng hại tự ta, ngươi đến lúc đó thật đoạt quyền, lại đi theo Hạ Vô Song thông ra, ta đây không phải mang đá lên đập chân của mình sao. Vậy ngươi không muốn Bị Ngạn Hoa? Đương nhiên muốn. Hạ Tân muốn nói, cùng lắm thì bọn ta sau khi trở về, lại đi cầm cuối cùng một đóa Bị Ngạn Hoa chính là, ngẫm lại lại sợ bên kia không có, cho dù có, không có hộp cũng không tốt ta, đến lúc đó bên này lại tìm không được, thật là liền tiền công tận khí. Ngươi, thật có biện pháp tìm. Đương nhiên. Ân Hương cầm cực kỳ trả lời khẳng định. Hơn nữa, nàng phảng phất nhìn thấu Hạ Tân do dự, có ý định bức bách Hạ Tân nhanh lên một chút trả lời. Ta cho ngươi biết, phương pháp của ta có thời hạn, qua thời gian, ta đây cũng không có biện pháp. Người cấp bách liền dễ dàng trúng chiêu. Hạ Tân do dự mãi, vẫn là quyết định đáp ứng rồi. Điều kiện tiên quyết là nếu như ta trong hộp cái đóa kia phá hủy, ngươi phải giúp ta đi trong động lấy thêm một đóa. Nếu như lấy không được, chúng ta liền nhất phách lương tán. Ân Hương cầm tràn đầy tự tin gật đầu, như vậy chúng ta tạm thời kết minh thành lập. Theo Ân Hương cầm dứt lời, nàng cũng chậm rãi xoay người. Ánh mắt ở mặt sông qua lại dò xét. Cái kia nguyên bản xinh đẹp mông lung ánh mắt, lúc này càng trở nên đen kịt một màu, hư vô, phảng phất có vô hình hắc khí từ trên người nàng phát ra tựa như. Ánh mắt kia đen đáng sợ, cũng lạnh đáng sợ. Loại ánh mắt này Hạ Tân gặp qua. Dạ dạ. Hạ Tân cũng không biết có phải hay không là ảo giác, hắn từ Ân Hương cầm trên người rõ ràng cảm nhận được, cùng dạ dạ một dạng khí chất. Sau đó liền thấy Ân Hương cầm tự tay chỉ xuống dưới sông mới nói, ở cái hướng kia. Nói xong, cũng nhanh bước đi về phía trước đi. Tham dò, nhìn thư. Chương 1967, kém cỏi. Bên này, Ân Hương cầm một đi thẳng về phía trước, đi tới bên hồ một chỗ vị trí, sau đó chỉ vào trong hồ một chỗ vị trí nói, ở nơi này dưới. Hạ Tân một đường theo tới, khó hiểu hỏi, làm sao ngươi biết? Ta thấy cái kia hoa truyền ra từng chút một hắc quang. Hạ Tân nhưng thật ra là không thể nào tin. Bởi vì nơi này khoảng cách hai người chỗ rơi vị trí quá xa, hắn cũng không cảm thấy hộp có thể bị đẩy tới địa phương xa như vậy. Chỉ là, đang tiến vào đáy nước sau đó, hắn rất nhanh liền thấy cái kia cái hộp nhỏ, vội vã đi qua, đưa qua hộp nhìn một cái, cực kỳ kinh ngạc phát hiện, hộp không có bất kỳ hư hao, cũng không có mở ra, bên trong bị ngạn hoa cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này làm cho Hạ Tân sướng đến phát rồ rồi. Thế nào, tìm được không có? Ân Hương Cẩm vừa mới dứt lời, cũng cảm giác váng đầu choáng váng, một cái nằm úp sấp ngã trên mặt đất. Nàng vốn là mệt muốn chết rồi, hiện tại thì càng mệt mỏi. Liền đứng cũng không vững. Hộp lấy được. Hạ Tân nói xong, có chút nghi hoặc nhìn Ân Hương Cẩm, ngươi làm sao vậy? Ân Hương Cẩm cứ như vậy ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, cực kỳ cật lực hô hấp, cái này cũng kéo theo nàng sung mãn ngực một trận phập phồng. Thật lâu, nàng mới miễn cưỡng phun ra một câu, đúng rồi, ta lúc đó nghi thức không có làm xong, bị quấy rầy, cũng không có thể hấp thu đầy đủ khí tức, thảo nào khó thụ như vậy. Cái gì? Hạ Tân khó hiểu. Không có việc gì. Ân Hương Cẩm cũng không muốn nhiều lời, chỉ là sắc mặt tái nhợt nhìn Hạ Tân một cái nói, ta đói bụng rồi. Dừng lại, lại cường điệu lại, thật là đói. Hạ Tân thở dài nói, ta ngày hôm qua ở phụ cận vòng qua, cái gì cao thấp dã thú cũng không thấy đến, mới vừa trong nước du ngoạn này bao lâu, cũng không còn nhìn thấy nửa cái ngư, muốn ăn món ăn thôn quê sợ rằng có điểm khó. Vậy làm sao bây giờ? Đi xuống mặt đi xem một chút đi. Ta đây trở về, khả năng thực sự đi không đặng, thân thể hoàn toàn không còn khí lực. Ân Hương Cẩm hầu như cả người vô lực tê liệt trên mặt đất, miễn cưỡng dùng hai tay chống bắt đầu nửa người trên, thoạt nhìn, tay cũng ở run nhẹ nhẹ, một bộ cả người kiệt sức vô lực dáng vẻ. Hạ Tân cảm giác được, nàng trạng thái bây giờ, tuyệt đối cùng với nàng mới vừa bộ dáng kia có quan hệ, cái kia tuyệt đối không phải bình thường trạng thái, trên người hắc ám khí tức quá nặng. Chờ ta ở đây dưới. Hạ Tân kỳ thực đều ôm xấu nhất, bị ngạn hoa đã thối giữa dự định, không nghĩ tới lại là hoàn hảo. Thuận lợi bắt được bị ngạn hoa, làm cho hắn tâm tình thật tốt. Nàng trở về mặc quần áo tử tế cũng nhanh bước chạy tới. Sau đó ở Ân Hương Cẩm trước mặt đưa lưng về phía nàng ngồi xổm xuống. Ân Hương Cẩm khó hiểu, ngươi làm gì thế? Có ngươi a? Ân Hương Cẩm do dự dưới nói. Ta không có bị người con qua. Hơn nữa, bối chính là hai người dựa vào là gần như vậy, thân thể dán tại cùng nhau. Vậy ngươi nếu như nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi làm sao bây giờ? Toàn bộ nam nhân thiên hạ đều muốn chiếm tiện nghi của ngươi phải không? Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta đi, tìm không được ăn, tìm không được thủy, chờ chúng ta không còn khí lực, liền thực sự chờ chết. Hạ Tân thể năng kỳ thực cũng đã không sai biệt lắm cực hạn. Ân Hương Cẩm do dự một chút, sau đó linh xà một dạng cánh tay vòng qua Hạ Tân đầu vai, quấn lấy Hạ Tân cái cổ, cái kia có lồi có lõm, cốt nhục đỉnh chia thân thể, liền chậm rãi úp sấp Hạ Tân trên lưng. Hạ Tân nhẹ nhàng đứng lên, hai tay ôm Ân Hương Cẩm bắp đùi, đem nàng thân thể đưa lên một chút, chuẩn bị bước đi. Nhưng mà mới một bước đi ra sẽ không đi. Ân Hương Cẩm đợi một chút, nháy nháy con mắt khó hiểu hỏi. Làm sao không đi? Hạ Tân bất đắc dĩ nói, ngươi không muốn cả người dựa vào tới. Vậy ngươi muốn ta làm sao dựa vào? Thân thể. Hơi chút nâng lên điểm. Ta có thể hết hơi, ngươi đi là được, cái nào nhiều như vậy yêu cầu, ta đều chưa nói ngươi chiếm ta tiện nghi, ngươi còn soi mói. Ta đây cũng phải đi di chuyển à, đại tiểu thư, làm phiền ngài chớ đem bộ ngực gáp lên tới. Ta cũng là cái nam nhân bình thường. Ngươi lưu manh. Ân Hương Cẩm hờn dỗi câu, lúc này mới đem thân thể lui về phía sau lui, bất quá cũng không còn thối lui bao nhiêu. Cánh tay nàng đều khiến cho không phải ra khí lực gì, càng không cần phải nói trên người. Thân thể như vậy đứng thẳng, mệt mỏi quá. Ân Hương Cẩm có chút thở hồng hộc, nàng cần dựa vào dưới. Hạ Tân chỉ phải một tay dỗi phía sau, nâng nàng tròn trịa cặp mông căng tròn, đem nàng Anna thân thể cho đi lên lấy nâng, để cho nàng dựa vào là càng cao chút. Chớ đem cái kia thực cốt tiêu hồn, mềm mại làm người run sợ ngực gáp lên tới. Cảm nhận được Hạ Tân bàn tay to, Ân Hương Cẩm nhất thời cả người cứng đờ, lập tức đại xấu hổ, cầm quả đấm nhỏ hung hăng nện xuống Hạ Tân nót thiên linh cái, ngươi còn nói không chiếm ta tiện nghi, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ. Hạ Tân cũng lười để ý hắn, lại thở sâu, cứ như vậy hai tay ôm Ân Hương Cẩm bắp đuổi, một chút đi về phía trước đi. Ân Hương Cẩm cũng sẽ không náo loạn, nàng biết Hạ Tân là muốn nâng nàng dưới, nhưng không thể dùng cái khác phương pháp sao? Ân Hương Cẩm cũng tận lực tránh cho nửa người trên cùng Hạ Tân dán gần quá. Ngay cả như vậy, Hạ Tân cũng biết cảm nhận được phía sau nữ nhân, cái kia như ma quỷ thân thể dụ hoặc mị lực, theo cùng với chính mình bước chân, thân thể hai người gian nhỏ nhẹ ma sát, làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được, nữ nhân này hồn như là không xương thân thể mềm mại, từ phía sau chuyển tới mạn rượu hương vị, bắp đùi kia bóng loáng co giãn, đều làm cho hắn tâm viên ý mã. Hắn có điểm minh bạch Ân Hương Cẩm vì sao tổng che mặt, không cần nhìn khuôn mặt nàng cũng đã đủ mất hồn. Lại nói tiếp, ta vẫn cho là ngươi có đặc thù yêu thích đâu. Cái gì? Nếu không, Làm sao sẽ thích Lãnh Tuyết Đồng cái kia hoạt bồ? Ngươi lại nói nàng, ta liền đánh ngươi. Ân Hương Cầm yêu kiều rên một tiếng chẳng đáng trả lời. Hai anh, không nói thì không nói, có gì đặc biệt hơn người, chính cô ta cứng nhắc, cũng phải không được người ta nói sao. Nhân ra là phát dục kỳ, sớm muộn hội trưởng, không cần phải ngươi quan tâm. Ngươi liền hướng nàng A. Lời nói nhảm, ta không phải hướng về nàng, lẽ nào hướng về ngươi sao? Ngươi, nói hình như đã cùng. Mặc dù là như thế cái để ý, nhưng Ân Hương Cầm vẫn là khó có thể tiếp thu, chỉ có thể oán hận uy hiếp câu, ngươi chờ ta. Hạ Tân không có đi ra bao xa, cũng bắt đầu thở hừng hộp, cái này dù sao cũng là có một người, muốn thừa nhận hai phần trọng lượng, hơn nữa, thân thể ban đầu liền đến cực hạn, lại không năng lượng gì bổ sung. Từ từ, bước tiến của hắn càng ngày càng chậm, hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề. Thể lực tiêu hao quá lớn, công chúa điện hạ, ngài có thể tự mình đi rồi chưa? Không núp đích. Ân Hương Cầm đây cũng không phải dối trá, nàng thật không núp đích được. Hạ Tân thở hổn hển lại đi ra hơn 10m, thật sự là đi không đặng, cũng chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi biết. Hắn đi tới một chỗ có thể miễn cưỡng ngồi tảng đá bên, nhẹ nhàng đem Ân Hương Cầm bông, chính mình trực tiếp chỉ ở bên cạnh trên mặt đất ngồi xuống. Hắn mặt đã đỏ bừng, cái trán cũng hiện đầy mồ hôi. Hạ Tân cảm giác lại không bồi bổ, khả năng thật muốn treo nơi này. Nhưng phóng nhãn bốn phía, vẫn là nhất phiến thạch tử lộ, cũng không thể nhìn thấy phần cuối mặt hồ. Ngươi thực sự không biết nơi này là nơi nào sao? Về phương hướng nào đi có đường? Không biết, ta chưa từng tới cái này. Hạ Tân đối với Ân Hương Cầm cũng không còn ôm quá ngon cái ngắm. Hán tử trong lòng xuất ra hộp nhìn xuống, chứng kiến Bị Ngạn Hoa không có việc gì, liền rất yên tâm. Hắn phải tìm được đường đi ra ngoài. Ân Hương Cầm nghỉ ngơi biết, nhìn Hạ Tân cẩn thận lau chùi cái hộp dáng vẻ, mang một ít không cam lòng nói rằng, nếu Bị Ngạn Hoa đối với ngươi trọng yếu như vậy, cái kia trước đây rơi vực sâu thời điểm, vì sao không có tuyển trạch đi lấy hoa? Ân Hương Cầm còn nhớ rõ, lúc đó hai người rơi đến trên đường, dựa vào dao găm hoa vách đá lấy giảm thiểu đau quặn bụng dưới động lực lúc, cái hộp này trên đường bay ra ngoài, Hạ Tân vốn là có cơ hội đi cầm. Ân Hương Cầm lúc đó đều cảm giác được Hạ Tân kéo cùng với chính mình buông tay ra. Nhưng, lập tức lại nắm chặt nàng. Mà bỏ qua Bị Ngạn Hoa, trơ mắt nhìn Bị Ngạn Hoa rơi xuống. Khả năng, ta lúc đó vô ý thức cảm thấy, Bị Ngạn Hoa ném, còn có thể lại đi cầm, không có người, cũng không có biện pháp. Ân Hương Cầm biết, không phải là bởi vì nàng là Ân Hương Cầm, hoặc là đẹp bao nhiêu, mới cứu nàng, vẹn vẹn bởi vì nàng là nhân, cho nên mới cứu nàng. Ân Hương Cầm cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tân, diện vô biểu tình, Hạ Tân, ngươi thực sự là ta đã thấy trong mọi người, kém cỏi nhất nam nhân. Hạ Tân nhìn hộp, không ngẩng đầu không chút khách khí đáp một câu. Ngươi cũng không có khá hơn chút nào. Vừa dứt lời, chợt nghe phanh một tiếng, Ân Hương Cầm thẳng tắp từ trên tảng đá ngã xuống, ngã rầm trên mặt đất. Cái chuôi này Hạ Tân lại càng hoảng sợ. Vội vàng đi qua nâng dậy Ân Hương Cầm nói, ngươi làm sao vậy? Nghiêm trọng như vậy sao? Ân Hương Cầm có chút cật lực nửa trận tròn mắt, vô lực thở hổn hển, nhẹ giọng trả lời, ngày hôm qua, nghi thức. Không có làm xong, mới vừa. Lại thử. Thức tỉnh gen, nhức đầu. Muốn chết, hiện tại, triệt để, không có, khí lực. Ân Hương Cầm nói xong, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Chương 1968, Thế ngoại Niết Bàn. Hạ Tân cũng không biết mình có Ân Hương Cầm, chật vật đi rất xa. Hắn phát hiện mình không đi ra loạt hạp cốc này, căn bản không biết phía trước rốt cuộc có bao nhiêu trưởng. Ân Hương Cầm đã ngất đi thôi, Hạ Tân chỉ có thể cóng nàng đi về phía trước, đó là một chật vật quá trình, bởi vì hắn thân thể mình cũng thật không tốt. Đến ban đêm, hắn cũng cảm giác trên người phảng phất có một tòa núi lớn, chân nặng căn bản không dơ nổi. Theo dưới chân một cái trượt, Hạ Tân nặng nề ngã trên mặt đất, vô lực từng ngụm thở phì phò. Mấy ngày nay đối với thân thể hắn tiêu hao quá nghiêm trọng. Lại là trọng thương, lại là cực độ mệt nhọc. Hạ Tân đã đem thân thể cuối cùng chút khí lực đều nghiền ép hết. Nhưng, con đường phía trước từ từ, nàng thậm chí không biết tiền đồ ở phương nào. Bụng của hắn đang ở phát sinh nói nhiều thầm thì nói nhiều tiếng kêu, kháng nghị giả hắn hành hạ. Đã ở nhắc nhở hắn, đến giờ cơm. Nhưng chung quanh đây hoang vu ngay cả một run cũng không thấy, đừng nói thức ăn. Hiện tại dù cho có mấy con kiến, Hạ Tân đều có thể đem ra ăn. Nhưng chu vi chẳng có cái gì cả. Hạ Tân cứ như vậy vô lực trên mặt đất nằm hồi lâu. Thẳng đến hắn nghe được một hồi lại một trận sáng sủa tiếng chim hót. Ngẩng đầu một cái liền thấy nao tới cửa bay qua một loạt bầy chim. Hạ Tân nhất thời hai mắt tỏa sáng, trên mặt vui vẻ, đây chính là chơi không tuyệt đường người sao. Hắn liều mạng khí lực cuối cùng, trừ ra ba miếng ngân châm, vẫn là ngày hôm qua Ân Hương Cầm bắn của nàng cái kia mấy viên, dùng tới Ân gia đặc biệt ám khí thủ pháp, bách chuyển thiên hồi. Liền thấy ba miếng ngân châm phá không mà ra, trên không trung tha mấy vòng, chuẩn xác so với không đánh trúng ba con chim. Cái kia mấy con chim nhỏ đạp nước cánh, liền rớt xuống. Hạ Tân lập tức nhảy lên một cái, từ rớt xuống chim nhỏ trên người, nhổ xuống ngân châm, lần nữa bắn ra ngoài. Các loại, chờ, Ân Hương cầm lại lúc tỉnh lại, đã là buổi tối. Nàng là bị một hồi thịt quay hương vị cho hơn tỉnh. Nàng đói bụng. Ân Hương cầm vừa mở ra nhãn, liền thấy trước người lửa trại, cùng với lửa trại bên trên nướng 5-6 con chim nhỏ. Nàng theo bản năng thì thào lẩm bẩm câu, đói. Hạ Tân cười với nàng cười, Lão Thiên gia vẫn là quan tâm chúng ta. Sau đó cầm trong đó một cái nhánh cây xuyên qua chim nhỏ đưa cho Ân Hương cầm, chi này nướng không sai biệt lắm, ngươi nếm thử xem, được rồi, khả năng bên trên có ngươi độc, bất quá ta phỏng chừng đối với ngươi chính mình vô hiệu. Ân Hương cầm chật vật đưa qua tay nhỏ bé, nhẹ nhàng tiếp nhận cánh cây, cũng là bởi vì khí lực quá nhỏ, trong chốc lát không có cầm ổn, đưa tới cái kia còng chim nhỏ, một cái rơi xuống đất. Ân Hương cầm ngây ngẩn cả người. Hạ Tân cũng sửng sốt một chút, bất quá lập tức đem chi kia một lần nữa cắm ở bên cạnh, đọng ở trên lửa nướng. Cầm nhánh sạch sẽ đi tới Ân Hương cầm bên cạnh, đưa tới nàng bên môi. Sau đó nhìn một chút nàng bên môi ra, chỉ phải trước rỗi tay phải đi vén nàng cái khăn che mặt. Ân Hương cầm mượn tay nhỏ bé vua xuống Hạ Tân tay, không cần ngươi, tự ta có thể ăn. Rất là quật cường từ Hạ Tân trong tay cầm lấy nướng chim non. Lần này ngược lại là cầm chắc. Ngươi nói ngươi lão ngông cái khăn che mặt cần gì phải, chỉ ít, ở trước mặt ta ngông cái gì, ta cũng không phải chưa có xem qua. Ân Hương cầm lập tức nhớ tới ngày hôm qua Hạ Tân tự mình mấy thời điểm, còn liên tiếp hôn 2 lần, nhất thời làm tức giận hình dáng trừng Hạ Tân liếc mắt, sau đó xoay người, đưa lưng về phía Hạ Tân, nhấc lên cái khăn che mặt, bắt đầu ngụm nhỏ ăn cái gì. Tuy là nàng tuyệt không nguyện ý thừa nhận, nhưng, ngươi người này kém cỏi, nướng đồ đặc nhưng thật ra vô cùng ăn ngon. Cái này nướng ngoài giòn trong mềm, miệng vừa hạ xuống, lại non vừa giòn, vị thật tốt. Đương nhiên, quen tay hay việc nha. Hạ Tân khi còn bé vẫn tại lưu lạc lâu, cũng bắt đầu học được mình làm món ăn thôn quê. Người A, muốn chết kỳ thực cũng không còn đơn giản như vậy. Ân Hương cầm chưa từng có ăn như thế thỏa mãn quá, nàng thậm chí cảm thấy được đây là mình đời này ăn xong thức ăn ngon nhất, hơn xa những cái này sơn chân hải vị. Đương nhiên, nàng biết cái này là bởi vì mình đói bụng quan hệ. Hạ Tân chính mình ăn xong một con, liền lại đem qua một con, tiếp tục ăn, biết không, ta kém chút cho là chúng ta chết chắc rồi đâu, làm sao cũng không đi ra lọt cái chỗ này, cũng may, đúng lúc này, một đám kỳ quái chim vừa may từ đỉnh đầu chúng ta bay qua, ta hay dùng ngân châm chiếu xuống tới, Lao Thiên gia thực sự là đối với ta không tệ, khả năng ta cả đời vận khí đều dùng nơi này. Ân Hương cầm liền ăn xong vài hớp, nhất thời cảm giác thân thể thư thái không ít, lúc này mới quay đầu trắng Hạ Tân một cái nói, cái gì ngươi? Là quan tâm ta, Lão Thiên gia làm sao sẽ chịu để cho ta chết. Được chưa, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hạ Tân cảm thấy Ân Hương cầm cũng là đủ tự luyến. Ân Hương cầm nói xong, lại được quay đầu đi tiếp tục nhấc lên cái khăn che mặt ăn cái gì. Hạ Tân liền vui đùa hỏi, ngươi không phiền lụy à, lại nói tiếp, ngươi cô cũng che mặt, ngươi cũng che mặt, ngươi đây ra gì chuyển sao. Cô lậu quả văn. Ân Hương cầm vẻ mặt ghét bỏ giọng nói, đây là thời cổ truyền thống, thời cổ nữ tử muốn không ra khỏi cửa. Cổng trong không phải mại, tuân thủ tam tòng tứ đức, giống như trên người cô gái quý báu địa phương, là không thể cho phu gia bên ngoài người nhìn. Ân gia hơi chút bảo lưu lại cái khăn che mặt loại này truyền thống, xem như là đối với truyền thống văn hóa tôn trọng, nhưng không giống cổ đại nghiêm trọng như vậy mà thôi. Thời cổ, nữ hài tử liền chân đều không cho làm cho nhìn. Nguyên lai là như vậy. Ân gia tận sức với bảo hộ ở hiện đại, bị mọi người vứt cổ đại tập tục, cùng với dân tộc văn hóa, còn có một chút phong tục tập quán dân tộc truyền thống. Những cái này đều là cực kỳ có ý nghĩa đồ đạc. A, Ân Hương cầm phảng phất nhớ ra cái gì đó, sau đó giải thích đến, chúng ta vì dần dần bị hiện thế đào thải chư tử bách gia, cung cấp một cái nương thân địa phương, đi bao dung tất cả tư tưởng, tương đối, để báo đáp lại, bách gia sẽ phái đệ tử bảo hộ chúng ta Ân gia, ủng hộ Ân gia thống trị. Giữa chúng ta là bình đẳng, cho nên, Ân gia cũng không khả năng mệnh lệnh bách gia đi đặc biệt làm cái gì làm trái pháp luật và kỷ luật, làm trái lương tâm sự tình. Bởi vì Bách Gia cũng sẽ không hoàn toàn nghe lệnh, cho nên, Tam Thúc sẽ đi tìm Bách Gia đối với ta bất mãn người, cùng nhau chế tài ta, cho dù hắn đoạt được Ân Gia chính quyền, cũng không khả năng mệnh lệnh Bách Gia đi làm đặc biệt gì sự tình, Bách Gia chỉ phụ trách bảo hộ Ân Gia, giữ gìn thế ngoại thiên đường thống trị, cho nên, chúng ta một dạng cũng không xuất thế. Nguyên lai là như vậy. Hạ Tân hiểu, cái kia Ân Gia những người khác đâu, liền thừa lại ngươi cùng Tam Thúc rồi sao? Lời này làm cho Ân Hương cầm trong nháy mắt trầm mặc. Dừng một chút mới nhỏ giọng nói rằng, lúc trước nội loạn bên trong, đều chết sạch, Tam Thúc. Ta là lúc đó không đành lòng giết hắn, làm cho hắn đi, dù sao cũng là ta thân nhân, ai nghĩ cái này tên vong ân phụ nghĩa. A, Hạ Tân ăn vài miếng nướng chim, lại nghĩ tới sự kiện, được rồi, ta phát hiện, hắn tìm cũng chỉ là đệ tử cấp nhân vật, bách gia chân chính lợi hại, chắc là trưởng môn nhân, hoặc là sư thúc loại cấp bậc đó nhân A, những người này đâu. Ân Hương cầm dừng một chút, nhẹ giọng trả lời, đây là bởi vì trước đây Ân gia cũng nội đấu quá, lúc đó đều tự tìm cùng mình giao hảo học phái, tìm trưởng môn nhân, sư thúc tổ các loại, phát động đoạt quyền, học phái trưởng môn nhân đại thể đều là cao thủ tuyệt thế, từng cái quá lợi hại, đánh nhau, cũng tất nhiên là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, lúc đó toàn bộ thế ngoại niết bàn đều trải rộng tiên huyết, dân chúng vô tội càng là tử thương vô số, chiến hậu một mảnh hỗn độn, mỗi bên học phái tổn thất nặng nề. Sau lại mọi người liền thành lập minh ước, lúc đầu là không cho phép thế ngoại niết bàn nội đấu, nhưng mọi người lại minh bạch, cái này là không có khả năng. Cuối cùng liền quy định, trưởng môn nhân, sư thúc tổ cấp bậc đích nhân vật, không cho phép tham dự bất luận cái gì đấu tranh, nếu không, chính là hết thể học phái địch nhân. Cái này minh ước cũng thuận tiện bọn họ trưởng môn cấp nhân vật bế quan nghiên cứu học phái tri thức, tương đối, bọn họ bồi dưỡng nhân tài, sẽ trợ giúp chúng ta Ân gia. Trưởng môn nhân cấp khác cũng đừng nghĩ, trừ phi là thế ngoại thiên đường nguy cơ, vậy bọn họ sẽ nghĩa bất dung từ xuất thủ, giữ gìn chúng ta cố hương, bình thường bọn họ sẽ không xuất thủ. Trên cơ bản, hiện tại học phái đại đệ tử ý tứ, liền đại biểu toàn bộ học phái ý tứ, trưởng môn nhân sẽ rất ít hạ lệnh, đương nhiên, cũng có binh gia như vậy, trưởng môn nhân không nghĩ ra thế, do đó bày mưu đặt kế đại đệ tử, lại bị tam thúc xúi giục. Ta đây đã hiểu. Hạ Tân gật đầu, khó trách ngươi cô không ra tay, tới tìm ta, là ngại vì lúc trước ký kết minh ước à, nàng vừa ra tay, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đương nhiên Ân Hương cầm có chút ít tức giận nói, cô ta có thể lợi hại, nàng phải ra tay, lúc đó cũng có thể diệt ta tên tiểu nhân kia tam thúc. Nói rằng cái này, nàng lại có chút bất đắc dĩ thong xuống vai, nhưng nàng không ra tay, nhắc nhở ta dưới cũng tốt à. Ân Hương cầm nói rằng cái này, mở ra cái miệng nhỏ nhắn hận hận cắn mấy cái nướng chim non, đem đối với Ân Chấn Hoa khí đều xuất hiện ở nướng chim non trên người. Hiểu, cho nên chúng ta hiện tại chính là muốn đi ra ngoài, tập kết ủng hộ ngươi còn lại học phái, tới với ngươi tam thúc chống lại phải không? Hạ Tân bình tĩnh nói, đầu tiên nói trước, ta tối đa dưới sự bảo vệ ngươi, ta có thể không phải đi tới đánh lộn. Hắn vừa nói vừa cắn mấy cái, tam hạ ngũ trừ nhị liền đem một con kiểm tra chim nhỏ cho ăn xong rồi. Lúc này mới phát hiện Ân Hương cầm bối đối với cùng với chính mình không có một điểm phản ứng. Nhất thời có chút nghi ngờ hỏi, uy, tại sao không nói chuyện? Uy. Hạ Tân nhẹ nhàng tự tay, đẩy dưới Ân Hương cầm sau lưng, liền thấy đang ngồi Ân Hương cầm, thẳng tắp hướng phía bên phải ngã xuống, chậm rãi ngã trên mặt đất. Trên tay còn phái tử cầm cái kia ăn được một nửa nướng chim non. Mà người đã không có ý thức. Hạ Tân sửng sốt một cái. Chuyện gì xảy ra? Chương 1969, vui đùa. Các loại, chờ, Ân Hương cầm lần nữa lúc tỉnh lại, đã là buổi tối. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mắt là hồng thông thông một mảnh. Bên hai cũng là đùng đùng rơm tuổi tiếng. Nàng tìm chút khí lực, mới nhìn rõ, trước mắt là một đoàn thiêu đốt lửa trại. Ân Hương cầm cứ như vậy ngơ ngác nhìn cái kia một đám lửa, ánh mắt còn có chút dại ra. Hạ Tân lại đem một cái đầu gỗ phóng tới trong lửa trại, sau đó trở về Ân Hương cầm bên cạnh, có chút bận tâm nhìn nàng nói, thế nào, có chỗ nào khó chịu sao? Ân Hương cầm sửng sốt một lúc lâu, mới ở Hạ Tân thanh âm dưới dần dần phục hồi tinh thần lại. Nàng cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra. Sau đó khẽ lắc đầu một cái, không có việc gì, ta ngủ bao lâu? 4, 5 canh giờ tả hữu A. Hạ Tân nói, đưa qua bên cạnh để nướng chim non, đưa tới, có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không? Ân Hương cầm nhẹ nhàng ứng tiếng, chậm rãi đưa qua tay nhỏ bé, nhận lấy chim nhỏ. Hạ Tân rõ ràng cảm thấy Ân Hương cầm trên người không bình thường thoát lực, tay kia nhìn qua, tựa như hoàn toàn không có lực đạo tựa như. Ân Hương cầm tiếp nhận nướng chim non, dừng một chút, lại buông xuống. Quên đi, còn không ăn. Ngươi ăn đi, ta đi ra xem một chút khí trời, luôn cảm thấy, muốn tuyết rơi. Hạ Tân biết Ân Hương cầm hiện tại sợ rằng không có biện pháp một tay xốc lên cái khăn che mặt, một tay cầm ăn cái gì. Cảm giác tay nàng đều không nhúc nhích được. Ân Hương cầm liếc nhìn Hạ Tân rời đi bối ảnh, sau đó một tay xốc lên cái khăn che mặt, cầm nướng chim non góc bên mép, từng điểm, cẩn thận nhai nuốt. Nàng vừa ăn, một bên tự tra lại. Phát hiện ý thức thật nặng a, thân thể cũng tốt trọng. Tay phải đã không có chi giác. Cảm thán, nguyên lai là từ tay chân thủy mở sao. Thật đúng là mới lạ thể nghiệm A. Cô, ta thực sự, còn có thể chống được sinh nhật sao? Đây chính là ngươi nói, nhân sinh của ta đệ nhất đại kiếp sao? Thật có thể vượt qua sao? ân hương cầm không rõ ràng. Khí trời thực sự tuyệt không lý tưởng. Bầu trời âm u rốt cục vẫn phải bắt đầu rơi xuống tuyết. Không khí lạnh làm người ta run rẩy phát. Hạ Tân cảm giác đó cũng không phải tốt hiện tượng, thông thường bão tuyết, mưa xối xả dưới không lâu sau, duy trì liên tục lực không được, nhưng loại này kéo dài tuyết mịn, chậm rãi tăng lớn quá trình, liền cho hắn một loại dự cảm rất xấu. Suy nghĩ một chút, hắn liền đi ra ngoài. Ân Hương cầm đợi một hồi lâu, mới nhìn đến Hạ Tân trở về. Hạ Tân cầm đầu gỗ ra, làm một đơn sơ múc bầu. Hào hứng lấy điểm tuyết thủy trở về. Tuyết này thủy có thể uống, sạch sẽ, ngươi uống điểm A. Ân Hương cầm đôi mắt đẹp vô thần liếc nhìn Hạ Tân, vẫn đưa tay nhận lấy cái kia đơn sơ múc bầu. Sau đó Hạ Tân liền quay thân đi ra ngoài, thuận tiện Ân Hương cầm uống nước. Ân Hương cầm không hiểu cảm thấy Hạ Tân cố gắng quan tâm. Lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái tuyết thủy vào cơ thể, để cho nàng cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Rõ ràng ăn no, cũng uống được rồi, thân thể lại không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Nàng cảm giác tựa như có vật gì ở thôn phệ thân thể của chính mình giống nhau, để cho nàng thân thể bộ phận dần dần mất đi cảm ứng. Đợi một lúc lâu, Hạ Tân ở đem cái động khẩu phong vững chắc sau đó, mới đi tiến đến. Vẻ mặt phong trần phó phó nói, tuyết dường như càng lúc càng lớn, cũng không biết ngày mai có thể hay không dừng. Nói xong vô vỗ trên người huyết. Ân Hương cầm lo lắng không phải tuyết vấn đề, nàng có chút vô lực hỏi, chúng ta đại khái còn bao lâu có thể đi ra ngoài. Không rõ ràng, ngươi có cách hướng cảm giác sao, ta đã bị này đến dưới đường lượn quanh hôn mê. Ân Hương cầm khẽ gật đầu một cái, không có ai đã tới bên này tuyết sơn dài đất, bên này bởi vì khí hậu điều kiện ác liệt, là không có có người ở, chúng ta cũng liền ngẫu nhiên săn thú thời điểm, cũng từ đỉnh núi bên kia lượn quanh một cái, vào tuyết sơn dài đất, đỉnh núi bên kia là có tuyết lang, gấu các loại dã thú. Nơi này là đáy vực. Hơn nữa hai người từ cao như vậy vách núi ngã xuống, lại đang dưới lượn quanh nửa ngày, căn bản không biết hiện tại khắp nơi cái nào. Từ từ sẽ đến A, tổng có biện pháp. Hạ Tân nói câu ngoại trừ thoải mái người bên ngoài không chỗ dùng chút nào lời nói nhảm. Ngươi cảm giác tốt một chút không có. Ân Hương cầm khẽ gật đầu một cái. Hạ Tân từ trong ánh mắt của nàng, cảm nhận được vô tận vẻ ngoài, cùng với kiệt sức. Hắn thậm chí cảm thấy được Ân Hương cầm nhìn qua, ánh mắt kia phảng phất già vài tuổi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Tân không có hỏi. Ân Hương cầm cũng không muốn nói. Nàng chỉ là nhàn nhạt biểu thị, chúng ta được mau ly khai cái này, đến huyền âm động đi. Của nàng nghi thức còn chưa hoàn thành. Ân, nay thiên tiên ngủ đi. Hạ Tân xem Ân Hương cầm không núp nhích, sẽ đến Ân Hương cầm bên người, nói câu, chấp nhận xuống đi, ta biết ngươi không thích. Sau đó một tay xuyên qua nàng đầu gối, một tay đỡ nàng phía sau lưng, đem nàng bỏ vào bên cạnh cỏ dại bên trên. Lần này Hạ Tân có kinh nghiệm, gối vị trí làm tương đối cao, phía dưới cũng đệm dày một chút. Điều này làm cho Ân Hương cầm thoải mái rất nhiều. Tương đối làm cho Hạ Tân cảm khái là, phía trước ôm nàng, Ân Hương cầm còn hoạt bính loạn khiêu, một cái tát lại một bàn tay phiến Hạ Tân. Không nghĩ tới, lúc này mới không bao lâu. Nàng cũng đã liên thủ cũng không ngấc lên được. Thực sự là thế sự vô thường. Ân Hương cầm liền nhìn như vậy gần trong gang tấc Hạ Tân, đem nàng nhẹ nhàng phóng tới thảo tịch bên trên. Sau đó nhỏ giọng nói rằng, ngươi, vì sao không hỏi nguyên nhân? Hạ Tân bình tĩnh trả lời, nhìn ngươi đều như vậy, còn thủ khẩu như bình, đoán chừng là không thể nói sự tình a. Đây là ta Ân gia bí mật lớn nhất, ta không thể nói cho ngoại nhân. Tốt. Hạ Tân cười cười, không có bất kỳ muốn theo đuổi hỏi ý tứ. Ân Hương cầm liền nhẹ nhàng biệt ly ánh mắt, nhỏ giọng nói rằng, kỳ thực, diệt trừ làm người ta ghét bộ phận, ngươi cũng tốt vô cùng. Bất luận kẻ nào diệt trừ làm người ta ghét bộ phận. Đương nhiên cũng chỉ thừa lại được người ta yêu thích bộ phận. Ân Hương cầm giấc ngủ này, vẫn đi nằm ngủ đến rồi trưa ngày thứ hai. Hạ Tân đều đã ở cái động khẩu đứng đã nửa ngày, Ân Hương cầm mới yêu ớt tỉnh lại. Lần này nàng cho người cảm giác thì càng hư nhược rồi, nhãn thần thoạt nhìn đều tựa như mất đi sáng bóng. Cái kia thường ngày trải qua nháy mắt lưu chuyển, nhìn quanh khói bay con người, phảng phất tùy tiện nháy mắt là có thể điên đảo chúng sinh con người, lúc này nhìn qua giống như là chết một dạng. Lời nói của nàng cũng so với hôm qua càng nhẹ. Ta ngủ bao lâu? 12, 13 giờ a. Hạ Tân không quá xác định. A. Ân Hương cầm nhẹ nhàng ứng tiếng, phát hiện qua tới Hạ Tân trên người vẹn vẹn mặc bộ áo sơ mi. Vừa cúi đầu mới phát hiện Hạ Tân đem áo choàng khi bị tử cho mình đắp. Hơn nữa, áo choàng bên ngoài còn bỏ thêm không ít lá cây, khi bị tử sưởi ấm. Nàng cảm giác trong chăn là có chút ấm áp, nhưng đối với chính mình ý nghĩa không lớn. Đồng thời, bên hai của nàng đều là bên ngoài hô hô phong tuyết tiếng. Bên ngoài, tuyết rất lớn a. Ân, ngươi đem y phục lấy về a, đối với ta vô dụng. Không có việc gì, ta không lạnh. Hạ Tân cười ôn hòa cười, cảm giác thế nào? Vẫn là như vậy. Ân Hương Cầm cũng không muốn nhiều lời. Hạ Tân liền quét nhãn bên ngoài đầy trời gào thét phong tuyết, thở dài nói, ta đang suy nghĩ một vấn đề, chúng ta là tại bực này tuyết ngừng lại đi, còn là muốn phả ra tuyết chạy đi, bởi vì nay bạo tuyết khí thế hung hung, ta từ sáng sớm nhìn thấy bây giờ, cũng không còn nhìn ra hắn có muốn dừng xu thế. Ngươi quyết định đi, ngược lại ta nói cái gì cũng không dùng, ta không nhúc nhích được, quyền quyết định ở trên thân thể ngươi. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, ta thử qua ở trong gió tuyết có người chạy đi, gánh vác là rất nặng, hơn nữa tuyết này so với ta nhỏ hơn thời điểm càng lớn, ta không xác định mình có thể đuổi rất xa, loại khí trời này cũng đừng trông cậy vào có thể có cái gì món ăn thôn quê, nếu như thời gian nhất định bên trong, ta thể năng hao hết, còn không có tìm được người ra, chúng ta đều sẽ chết ở bên ngoài, bị gió tuyết chôn sống, phiêu lưu rất cao, nhưng tiền lời cũng cao, nếu như may mắn đi ra, chúng ta xác suất sinh tồn rất cao. Thân thể của ngươi cũng có cơ hội tốt. Tương đối, tiếp tục ở đây đợi, nếu như phong tuyết vẫn không ngừng, chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này, nhưng nếu như nó ngày hôm nay liền ngừng, hoặc là ngày mai ngừng, vậy chúng ta đợi là có giá trị, ta hiện tại thể lực hoàn hảo, phong tuyết dừng hết sau đó, ta có thể con ngươi đi ra ngoài. Ân Hương Cầm chậm rãi nhắm mắt lại, ngươi quyết định đi, với ta mà nói, cảm giác đều không khác biệt. Cảm giác nếu như trong vòng 3 ngày không phải chạy về Huyền Âm Động đi, mình cũng không vui. Tốt, ta đây muốn tiếp tục chạy đi. Ta cảm giác tuyết này sẽ không ngừng. Ân Hương Cầm có chút vô lực đáp ứng rồi. Ta nhắc nhở ngươi sự kiện A. Khi ta lúc nào, ngủ vượt lên trước 24 giờ đồng hồ còn không có tỉnh, cũng không cần để ý đến, tùy tiện đem ta vứt đi. Hạ Tân dừng một chút, xong nàng mỉm cười nói. Ta người này khuyết điểm rất nhiều, nhưng không có làm việc bỏ vợ nửa chừng khuyết điểm. Yên tâm đi, chúng ta tổng hội đi ra. Ân Hương Cầm không nhịn được cũng cười. Ngươi thật gờ. Kỳ thực ngươi đại khái có thể vứt bỏ ta, chính mình đi, lấy ngươi thể lực, luôn có thể tìm được đường đi ra ngoài. Ai biết được, nếu quả thật làm như vậy, vậy chúng ta minh ước làm sao bây giờ, chúng ta nhưng là nói xong ngươi giúp ta tìm đến Bỉ Ngạn Hoa, ta mang ngươi trở về, còn muốn bảo vệ ngươi sao? Kỳ thực người đã chết cũng không có cái gì minh ước, nhưng tín niệm còn ở trong tim người ta. Hạ Tân nói, nhẹ nhàng đỡ dậy Ân Hương Cầm, liền dùng chính mình áo choàng túi nàng, để cho nàng tựa vào trên lưng mình. Bên ngoài rất lạnh, ngươi chấp nhận xuống đi. Dù sao chúng ta không phải khách du lịch đúng không hả? Ân Hương Cầm cư nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Đây là Hạ Tân lúc trước nói với nàng. Hạ Tân không rõ cảm thấy tiếng cười kia có chút thê lương. Chương 1970, người nào chết? Người đã trải qua sẽ biết. Vác một cái người, sẽ ở trong gió tuyết, ngược gió hành tẩu, thể lực tiêu hao, đơn giản là bình thường đi lại gấp 5-6 lần. Đây là tương đương cật lực. Lúc này, bên ngoài đã là cuồng phong bạo tuyết. Trong cuồng phong hoa tuyết như nạo xương cương đao, trong không khí hàn khí tựa như đến xương đoàn nhận. Hạ Tân thậm chí có chủng, cái này không phải tuyết, mà là đao cảm giác. Bởi vì hạ cả đêm quan hệ, trên mặt đất đã tích tụ tầng tuyết, cái này cũng tăng thêm Hạ Tân tiến lên trở lực. Hắn xui như vậy lấy Ân Hương Cầm từng bước dọc theo hà đạo đi qua. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, dọc theo hà đạo đi, có thể sẽ tìm được lối ra. Hạ Tân cảm thấy chính mình chắc là tại chiều lấy cùng thế ngoại niết bàn hướng ngược lại đi, ngược lại không phải là hắn không muốn đến cái hướng kia đi, mà là thế ngoại thiên đường phương hướng bị ngăn chặn, hắn chỉ có thể dọc theo bên này đi thẳng. Cảm giác được sau lưng Ân Hương Cầm có từ từ rơi xuống xu thế, Hạ Tân vội vã nâng cái mông của nàng, nâng đỡ nàng, để cho nàng tốt hơn dựa vào ở sau lưng của chính mình. Chỉ là lần này Ân Hương Cầm không có mắng, cũng không còn bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì nàng đã không có ý thức. Ân Hương Cầm buổi trưa tỉnh lại cũng liền hơn 10 phút, sau đó lại ngất đi thôi. Hạ Tân cảm giác Ân Hương Cầm ra, Ân Hương Cầm thân thể đang trở nên càng ngày càng không xong. Cho dù hắn đem trên người áo choàng đắp lên Ân Hương Cầm trên người, cho hắn bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, cái này cũng không chống đỡ nổi Ân Hương Cầm thân thể dần dần thay đổi như loại băng hàn băng lãnh. Lúc đầu có một người, chí ít lưng biết nhiệt, biết nhỏ bé hơi ấm áp một điểm, có thể Hạ Tân hiện tại cảm giác lưng, so với phía trước đối diện phong tuyết chính diện còn lạnh hơn. Ta không phải con cái khắc băng A. Hạ Tân ở trong lòng tự giễu câu, lại một từng bước mại kiên định bước tiến đi về phía trước đi. Cảnh tượng này, hắn rất quen thuộc, hết sức quen thuộc. Khi còn bé, hắn chính là chỗ này kém lấy chết nửa không sống muội muội, một đường hướng phía nhà phương hướng trở về. Mặc kệ tiền đồ bao nhiêu gian nan, mặc kệ có hay không tương lai, mặc kệ có thể hay không đến nơi đến chốn, thậm chí, mặc kệ muội muội phải hay không phải sống, Hạ Tân đều chưa từng buông tha. Hắn có một cỗ chấp niệm. Chỉ cần là quyết định chuyện cần làm, liền nhất định phải làm. Quyết không buông tha. Chỉ là, khi còn bé điều kiện không biết ở ác liệt như vậy mà thôi. Trên thực tế, ở Hạ Tân đạp tuyết đi tới thời điểm, ở trên đỉnh núi, cũng có người đang ở đi xuống thăm, xuống tới tìm kiếm Ân Hương Cầm tung tích. Ân Chấn Hoa mệnh lệnh là sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Một đống lớn đệ tử, mà bắt đầu dọc theo núi đi xuống dưới, tìm kiếm Ân Hương Cầm hình bóng. Bởi vì, này bên căn bản không có người đến qua, mọi người cũng không biết đường. Cho nên, đều cùng mở rộng đất hoang tựa như, từng cái ăn mặc áo đông dày, không ngừng đi xuống thăm. Dẫn đầu thì là Tinh Minh. Chỉ có Tinh Minh, người mặc đơn bạc y phục, vẫn cầm đầu đi ở phía trước, phảng phất căn bản không biết lúc này khí trời là cuồng phong bạo tuyết tựa như, đang không ngừng tìm kiếm đi xuống đường. Dù cho có người làm cho hắn thêm chút y phục, hắn cũng có mắt không tròng, bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn. Nhưng, dù cho ăn mặc áo đông, những người này cũng dần dần đi không đạo. Từng cái ngã trái ngã phải, hầu như đều muốn lẫn nhau dịu dắt. Rốt cục có người dẫn đầu đi tới phía trước chủ soái, Tinh Minh bên cạnh, nhỏ giọng đề nghị, Tinh Minh đại nhân, tuyết này quá lớn, mọi người vừa mệt vừa đói, chúng ta đều đã đi rồi một ngày à, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút à, ngươi xem các huynh đệ cũng à. Tinh Minh quay đầu liếc nhìn phía sau mười mấy cái mặt nhăn nhó đệ tử, từng cái bước đi đều phí sức, nhất thời hô lớn, đều xốc lại tinh thần cho ta tới, chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi, Ân tiểu thư đang chờ chúng ta cứu viện đâu. Sau đó một nhóm người đưa mắt nhìn nhau, cũng không có người dám trả lời. Ngược lại là có người nhỏ giọng thầm thì câu, cao như vậy vách núi ngã xuống, chỉ sợ chết sớm a. Lời này, chính xác truyền đạt tất cả mọi người tại chỗ ý tứ. Kỳ thực cũng không có người cho rằng Ân Hương Cầm còn sống. Ý của mọi người nghĩ là, nghỉ ngơi biết, các loại, chờ, khí trời tốt một chút, xuống lần nữa đi nhặt thi không tốt sao. Ngôn ngữ tuy nhẹ, cũng là rõ ràng truyền đến Tinh Minh trong thai. Liền thấy Tinh Minh thân ảnh lóe lên, đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, đã tại người nói chuyện trước người, tại chỗ có người kinh hãi trong tầm mắt, Tinh Minh cứ như vậy một tay nắm bắt người kia hầu đem người nâng tới. Tinh Minh lạnh giọng hỏi, người nói người nào chết? Người nọ nhất thời không khỏi kinh hãi vội vã xua tay, cũng không nói gì người nào, cũng không nói gì người nào. Tinh Minh thích Ân Hương Cầm nhưng thật ra là thế ngoại niết bàn mọi người đều biết bí mật. Đồng thời, đây cũng là thế ngoại niết bàn nhất hung tàn, nhất người có máu lạnh. Người nọ lúc này mới phát hiện chính mình trong lúc vô tình đá trúng thiết bản lên. Ta nói tự ta, nói tự ta đâu? Tinh Minh nhất thời liền cười lạnh nói, vậy ngươi nói rất đúng, ngươi quả thực muốn chết. Chợt nghe soạt soạt một tiếng, Tinh Minh trực tiếp bẻ gãy người kia hầu. Sau đó đem thi thể lắc tại một bên, vẻ mặt bình tĩnh nói, được rồi, ta đã thành toàn cho hắn, chúng ta tiếp tục chạy đi. Nhất thời không người nào dám nói nữa. Tất cả mọi người yên lặng theo Tinh Minh chạy đi. Hạ Tân căn bản không rõ ràng bản thân ở nơi này bão tuyết khí trời bên trong, đi ra bao xa. Hắn chỉ biết là, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Nhưng gió tuyết này lại chưa từng giảm thiểu. Hơn nữa, theo sắc trời ảm đạm, càng rất nhiều hơn kịch xu thế. Trên đất tuyết động cũng là vượt cấp càng dày, điều này làm cho Hạ Tân bước đi liên tục khó khăn. Hắn thị lực cho dù tốt, liếc mắt cũng không nhìn thấy phần cuối, trước mắt chỉ có một mảnh trắng xóa băng tuyết, hoàn toàn nhìn không thấy lối ra. Là chấp nhất, cùng tín niệm đang chống đỡ hắn không ngừng đi phía trước đạp đi. Dù cho bước này lại trầm trọng, hắn cũng không có thể rút lui, phải đi tới. Không quan hệ Ân Hương Cầm như thế nào, Hạ Tân hiện tại có loại trở lại khi còn bé cảm giác. Hắn phảng phất về tới cái kia, ngu xuẩn thêm vô lực khi còn bé, con dạ dạ từng bước mại khai đi thông con đường tương lai. Nếu như ở chỗ này buông tha, nếu như ở chỗ này vứt bỏ Ân Hương Cầm, nếu như có thể đơn giản thừa nhận thất bại, hắn luôn cảm thấy, chính mình vĩnh viễn tìm không được dạ dạ. Cái này sẽ làm cho hắn cảm giác, phảng phất dạ dạ, cũng là có thể đơn giản vứt đồ đạc một dạng. Tuyệt không có khả năng này. Cho nên, Hạ Tân vẫn còn đang cắn răng kiên trì. Thẳng đến một trận cuồng phong thổi qua, lại thổi Hạ Tân liền nhịp bước tiến tới đều mãi bất động, làm cho hắn liền mang Ân Hương Cầm cùng đi cái ngựa ra sau lật. Hai người đồng thời ngựa ra sau ngã lật ở tuyết địa. Hạ Tân vội vã hướng bên cạnh trở mình, để tránh khỏi áp đến Ân Hương Cầm. Hắn chưa từng nghĩ tới tự có một ngày lại bị gió cho thổi ngã. Hắn thử đứng lên, lúc này mới phát hiện, tay chân mình đều ở đây run, hô hấp thô trọng lợi hại, bên trong thân thể khí lực, tựa như khô héo nước sông một dạng, chen cũng chen không ra ngoài. Hắn thở dốc từng hồi, mắt liếc bên cạnh Ân Hương Cầm, phát hiện Ân Hương Cầm vẫn là hoàn toàn không có tỉnh dậy dấu hiệu. Hạ Tân thậm chí không biết Ân Hương Cầm còn sống hay không, hắn chỉ biết là thân thể đối phương nước đá đáng sợ. Nhưng Hạ Tân cũng không có muốn đi tra xét hô hấp ý tứ. Hắn cứ như vậy chật vật bò dậy, sau đó nỗ lực kéo Ân Hương Cầm, lần nữa đem nàng bỏ vào trên lưng mình, chật vật đi về phía trước. Trong tầm mắt, là một mảnh bầu trời tăm tối, cùng với trắng xóa phong tuyết, cùng với không có chút nào khói người sơn cốc. Hạ Tân biết mình không được. Thể lực thấy đấy. Kia hy vọng cuối cùng tan biến, hắn cũng không có thể tìm được người ra, hoặc là đường đi ra ngoài, cũng không có thức ăn. Hắn không thể không công ở trong gió tuyết bị đông, giảm bất thể lực của mình. Hạ Tân đoán chừng hiện tại chắc là buổi tối 8, 9 điểm, chính mình nghỉ ngơi một chút, khôi phục chút thể lực lời nói, ngày mai hẳn là còn có thể lại đuổi điểm đường. Tuy là hy vọng xa vời, nhưng là so với ở trong tuyết chờ chết mạnh mẽ. Hạ Tân lại một lần nữa đi mấy chục bước, rốt cục thấy được cái có thể nghỉ tạm địa phương. Đó là mấy cây sinh trưởng ở vách đá ranh giới đại thụ, đoán chừng là bị gió thổi ngã, liên tiếp ngã trên mặt đất. Cây dài chừng có 5, 6 mét. Trong đó trên thân cây cành lá rậm rạp tựa vào một cái khoảng chừng cao cỡ nửa người trên tảng đá, tạo thành một chỗ thiên nhiên phong bế khu vực, chặn hạ xuống phong tuyết. Đó là một cái liền đứng thẳng cũng không thể thấp bé khu vực, tuy là cực kỳ đơn sơ, nhưng có thể che gió che mưa là đủ rồi. Đây cũng là Hạ Tân hiện tại cần nhất. Hắn liền đem Ân Hương cầm để trước đi vào, để cho nàng ngồi dưới đất dựa vào tảng đá, sau đó lại đi tới bên cạnh, thúc mặt khác một gốc cây hạ xuống cây cối, đẩy tới cái kia khu vực phía trước, tận lực đem không gian ngăn trở. Chính mình lại từ trong khe hở bò vào đi, ngồi ở Ân Hương cầm phía bên ngoài, sẽ đem bên ngoài cây cối kéo gần lại điểm, tận lực phong bế không gian. Hai người tương đương với song song ngồi, bên trên là cành lá miễn cưỡng chống đỡ, bên ngoài là một thân cây thân hoành ngăn cản ngay trước. Nơi đây không gian rất nhỏ, liền nằm xuống không gian cũng không có. Hạ Tân chỉ có thể ngồi ở đây, xuyên thấu qua phía bên phải khe hở, lặng lặng nhìn bên ngoài làm điên cuồng gào thét phong tuyết. Hắn có loại chờ chết bi thương cảm giác. Thì ra, tự nhiên lực lượng, là đáng sợ như vậy. Chương 1971, e rằng A. Hạ Tân cứ như vậy vẻ mặt mờ mịt xuyên thấu qua phía bên phải khe hở, nhìn về phía bên ngoài tuyết trắng mênh mang thế giới. Tuy là cảm giác mình hẳn là nghỉ ngơi thật tốt dưới, bổ sung một chút thể lực. Cũng là làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Dưới loại tình huống này, cũng không có ai có thể ngủ phải. Hắn đang suy tư, tuyết này lúc nào dừng. Phía trước đường đi thông nơi nào. Ngày mai có thể tìm tới lối ra sao. Chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Có thể gặp được đến những người khác sao? Đến mỗi gặp phải thời điểm khó khăn, Hạ Tân cho tới bây giờ sẽ không ngồi chờ chết, hắn đều sẽ cố gắng suy nghĩ phương pháp. Nhưng, ngẫu nhiên cũng sẽ giống như bây giờ, tìm không đến bất luận cái gì phương pháp. Hạ Tân cũng không biết mình nhìn bao lâu, nhìn chính hắn đều mở mịt. Thẳng đến bên cạnh một tiếng nỉ non tiếng đem hắn thức dậy. Ân Hương cầm hơi động hạ thân tử, sau đó chậm rãi mang trầm xuống nặng mí mắt, nhỏ giọng dù gì nói, lạnh quá à. Lạnh không? Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, lúc này mới phát hiện, cho dù lạnh, mình cũng không làm gì. Hai người hiện tại chỉ có thể núp ở nho nhỏ này trong khe hở, dựa vào trên đầu lá cây cành khô che gió, dựa vào phía bên phải thân cây ngăn cản tuyết. Nhóm lửa thì không cần trông cậy vào. Xin lỗi, ta không tìm được sơn động các loại có thể trốn núp, chỉ có ở chỗ này tránh một chút. Ân Hương cầm tái nhợt ánh mắt đảo qua chung quanh quang cảnh. Lúc này mới phát hiện hai người hiện tại đợi đơn sơ địa phương. Không nhịn được sợ run cả người. Nhỏ giọng nói rằng, thảo nào lạnh như thế, ngươi không lạnh sao? Bởi vì Ân Hương cầm phát hiện Hạ Tân vẫn là như vậy mặc bộ áo sơ mi, quần sóc, tại loại này băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh, khẳng định càng là đông lạnh phá hủy. Hoàn hảo. Hạ Tân quả thực cảm thấy lạnh, trên người đều nổi da gà, nhưng lạnh cũng không có những biện pháp khác. Trong lúc suy tư, Ân Hương cầm liền hướng hắn bên này gần lại dựa vào. Chật vật đem đầu nhỏ tựa vào trên ngực của hắn. Như vậy ấm áp điểm A. Ân. Hạ Tân cũng không còn suy nghĩ nhiều, tự tay vòng qua Ân Hương cầm vai, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ân Hương cầm lại nhỏ giọng nói rằng, y hề phục. Ân. Theo Ân Hương cầm ánh mắt Hạ Tân liền hiểu. Hắn đem khóa lại Ân Hương cầm bên ngoài áo choàng kéo ra điểm, đem hai người đều bọc vào. Làm cho Ân Hương cầm thân thể mềm mại tựa vào trên người mình, để cho hai người chen ở tại một khối. Như vậy hơi chút có thể cho hai người đều mang đến một chút ấm áp. Ân Hương cầm hơi chút động túi đầu, tìm cái thoải mái tư thế cơ thể, nhẹ giọng nói rằng, trên người ngươi tốt băng. Hạ Tân cứ như vậy nhìn Viễn Phương, dừng lại, mới nhỏ giọng trả lời, đúng vậy, trên người ta tốt băng à. Ân Hương cầm không nói chuyện, nàng không ngu ngốc, từ Hạ Tân giọng của bên trong cảm nhận được điểm cái gì, nhỏ giọng hỏi, nhưng thật ra là trên người ta cực kỳ băng, phải. Hạ Tân không có trả lời. Hắn cứ như vậy sâu kín nhìn Viễn Phương, thật lâu mới nhẹ giọng nói rằng. Nghỉ ngơi khôi phục lại, ngày mai nếu như vẫn là lớn như vậy phong tuyết, ta đại khái còn có thể đi 1-2 giờ à, nếu như ra không được, chúng ta đại khái liền muốn cùng nhau lạnh. Ân Hương cầm liền nâng lên ánh mắt, liếc nhìn Hạ Tân gương mặt. Nàng nhìn thấy một bộ kiên nghị khuôn mặt, còn có cái kia không chút nào dao động kiên định ánh mắt. Đây là Hạ Tân đã quyết định rồi sự tình, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào thay đổi. Ta ngủ bao lâu? Hơn 10 giờ à. Phải. Ân Hương cầm thở ra một hơi thật dài, cứ như vậy tựa ở Hạ Tân ngực, bình tĩnh nhìn Viễn Phương. Từ gỗ kia phía trên nhìn ra ngoài, cái kia bầu trời tăm tối dưới, là một mảnh bạch tuyết thế giới, trong thế giới chỉ có một mảnh trắng xóa hoa tuyết, đang phấp phới, ở tàn mát, ở điểm chế nàng tầm mắt hết thảy. Ân Hương cầm đem lỗ thai nhỏ dán tại Hạ Tân lồng ngực, nhỏ giọng hỏi, Hạ Tân, ngươi không sợ sao? Ta làm sao nghe không được ngươi tim đập rộn lên thanh âm? Ta sẽ không đi suy nghĩ sau khi chết sự tình, ta chỉ biết suy nghĩ, như thế nào mới có thể sống lấy đi ra ngoài. Cái kia, nếu như ra không được đâu, không có muốn là. Hạ Tân thở dài ra một hơi, trong ánh mắt nổi lên vài phần kỷ niệm quan mang, đây không phải là ta lần đầu tiên chạy trối chết, khi còn bé, ta chính là đen đuổi như vậy lấy muội muội, bị người đuổi giết trên 100 km, khi đó cũng một đường đi tới, cái này cũng không coi vào đâu. Phải, cái kia từng trải nhất định. Rất thú vị a. Đây cũng là Hạ Tân lần đầu tiên nghe được thuyết pháp. Ân Hương cầm lộ ra vài phần thần sắc khát khao, cứ như vậy tựa ở Hạ Tân trong lòng, nhìn Viễn Phương nói, ta còn chưa từng đi khắp nơi qua đây, ta chỉ có thể vẫn coi chừng thế ngoại niết bàn cái chỗ này, vì gia tộc, vì phụ mẫu, vì thế ngoại thiên đường mọi người, đem ân gia truyền thừa tiếp. Tuy là cũng từng từ TV, điện ảnh các loại địa phương tháo qua, lại cuối cùng là so ra kem chính mình đã từng đi qua nhìn một chút, ta mơ ước lớn nhất, đại khái ngay cả có một ngày có thể khắp nơi đi một chút, nhìn khắp nơi một chút, đi xem, có phải hay không toàn bộ thế giới bầu trời đều là giống nhau nhan sắc, đi xem toàn bộ thế giới có bao nhiêu xinh đẹp con cá, được bao nhiêu xinh đẹp núi đồi mỹ cảnh. Biết có cơ hội. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra, hiện tại buông tha còn vì thời thượng sớm. Ân Hương cầm nhất thời lộ ra vài phần nụ cười khổ sở, không hữu dụng, ta đại khái, liền muốn thức tỉnh rồi. Thức tỉnh. Hạ Tân khó hiểu. Đẳng cấp không nhiều lắm một ngủ một ngày thời điểm, sẽ chết, không phải, là thức tỉnh mới đúng, hiện tại đã hơn 10 giờ, hẳn không phải là tại lần sau ngủ đi, chính là tại hạ lần sau đi. Ân Hương cầm nói đến đây, cũng rất là cảm khái, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cuối cùng là không có thể tránh được cái mạng này vận a. Nói đến đây, nàng lại có chút tự giễu một dạng cười nói, ta còn tưởng rằng ý trung nhân của ta, biết đạp thất sắc đám mây qua đây cứu vớt ta đây, thoạt nhìn hắn bề bộn nhiều việc, cũng không có tới đâu, cũng không biết có phải hay không là đùa giỡn người khác tiểu cô nương đi. Hạ Tân không biết nên ứng đối như thế nào đối phương cuối cùng tự giễu một dạng vui đùa. Hắn vẫn không hiểu, thức tỉnh, cái gì? Huyết mạch, hoặc có lẽ là, gen thức tỉnh. Bởi vì biết mình là gian không nhiều, Ân Hương cầm cũng không chuẩn bị ẩn tàng. Chúng ta ân gia gen huyết mạch là đặc biệt, ngươi nên cũng biết, chúng ta sẽ không theo ngoại nhân kết hôn, chỉ ở trong tộc thông hôn. Kỳ thực, nguyên nhân cũng không phải là như ngoại nhân nói, vì sinh ra thiên tài, nguyên nhân chân chính là cách ly sinh sản, cho dù cùng ngoại nhân kết hôn cũng không sanh được hài tử, chúng ta chỉ có thể ở trong tộc tiến hành thông hôn, mới có thể cam đoan gia tộc kéo dài. Đương nhiên, sinh ra như thế thiên tài tỷ lệ cũng cao rất nhiều, đồng thời lại bởi vì chúng ta gen quan hệ tương đối đặc thù. Các phương diện năng lực kỳ thực bản thân liền so với người khác mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng, cái này còn không phải chúng ta huyết mạch chỗ đặc biệt nhất điểm, là thức tỉnh. Chúng ta có thể thu hoạch gen truyền thừa, từ di truyền gen trong tin tức, thu hoạch tổ tiên lưu truyền xuống tri thức, lực lượng, cùng với năng lực, tựa như, lần trước giúp ngươi tìm bị ngạn hoa giống nhau, con mắt của ta, phảng phất như hồng ngoại tuyến một dạng có thể xuyên thấu vật thể, chứng kiến phổ thông mắt không thấy đường quan mang, tỉ như xám xuống bị ngạn hoa quan mang. Đó là chủng rất vi diệu trạng thái. Hạ Tân ý nghĩ đầu tiên chính là, vì cảm giác gì lúc đó Ân Hương cầm ánh mắt, cùng dạ dạ giống nhau, cái loại này đặc biệt ánh mắt, Hạ Tân sẽ không nhận sai. Trong lúc này là có liên quan gì sao? Hơn nữa, lẽ nào Thiến Nhi cũng sẽ sao? Ân Hương cầm phảng phất là phải thừa dịp cùng với chính mình ý thức còn lúc thanh tỉnh, đem biết đến hết thảy đều cùng Hạ Tân nói rõ ràng. Liều mạng sau cùng khí lực, chậm rãi tự thuật nói. Có khả năng thức tỉnh trình độ là tùy theo từng người, thế nhưng cũng có thể đi qua một ít phương pháp đặc thù để thăng thức tỉnh trình độ, bởi vì chúng ta chính là như vậy tuyển ra thánh chủ, cách mỗi 100 năm, chúng ta sẽ chọn ra một cái hoàn toàn thức tỉnh thánh chủ để thay thế tiền nhậm qua đời thánh chủ, tiếp tục thủ hộ thế ngoại niết bàn. Thánh chủ bình thường đều có thể sống 100 nhiều năm, thọ mệnh cùng trường thọ nhân loại giống nhau. Thánh chủ địa vị, bao trùm bách gia, càng bao trùm ân gia bên trên, thuộc về thế ngoại sạch thổ tuyệt đúng tinh thần lãnh tụ, nhưng thánh chủ một dạng chỉ là đợi ở thánh quật bên trong, cũng sẽ không ra được, cũng sẽ không đặc biệt chỉ thị những người khác làm cái gì. Trừ phi là gặp đặc biệt tình huống khác, hắn mới ra đến chủ trì đại cuộc. Ở chỗ này Ân Hương cầm đặc biệt nói ra, hoàn toàn gen thức tỉnh thánh chủ là vô địch, mặc kệ ở tri thức, kỹ xảo, lực lượng, tốc độ, thể năng, vũ kỹ, thậm chí trí tuệ bên trên, đều là vô địch, nó mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, là đủ để nghiền ép bất luận người nào tồn tại. Thánh chủ cũng là thế ngoại thiên đường tinh thần lãnh tụ, là tất cả người phải vô điều kiện thần phục đối tượng. Mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối. Ma Ân Hương Cầm, chính là chỗ này một đời bị tuyển ra tới thánh chủ. Trước 1972, trí nhớ của chúng ta. Cùng với nói Ân Hương Cầm là bị gia tộc tuyển ra tới, chẳng nói nàng là bị phụ mẫu cho tuyển ra tới. Bởi vì thánh chủ địa vị rất cao, đơn giản là quần lâm thế ngoại niết bàn. Cho nên, bị chọn làm thánh chủ nhất phương gia đình, địa vị cũng là siêu nhiên. Căn cứ quá khứ lệ cũ, nếu như Ân Hương Cầm kế nhiệm thánh chủ, vậy biết từ phụ mẫu hắn đương nhậm chủ nhà họ Ân. Lúc đó, Ân gia ở nội đấu, đoạt gia chủ, bao quát Ân Hương Cầm tam thúc ở bên trong, vài phương thế lực đều ở đây tranh đoạt chức gia chủ. Ân Hương Cầm một phe này kỳ thực cũng không phải là đặc biệt có lợi. Thậm chí, có thể nói là tương đương thế yếu. Sau đó cha mẹ của nàng, gia tộc của nàng, đang thương lượng qua đi, liền quyết định làm cho Ân Hương Cầm đi kế nhiệm thánh chủ. Bởi vì, cũng tránh hảo đến rồi thánh chủ thay nhau lúc. Mời chú ý đến Vi Tín Trung Hảo, Tâm Động Pepsi. Bọn họ dùng đặc biệt nghi thức, làm cho Ân Hương Cầm thức tỉnh càng triệt để hơn. Đến khi hoàn toàn thức tỉnh thành thánh chủ, Ân Hương Cầm thì sẽ mất đi chính mình ý thức, triệt để gen thức tỉnh, thân thể bị tổ tiên ý thức chiếm giữ. Tuy là thân thể nhìn qua còn sống, kỳ thực cái kia Ân Hương Cầm đã không phải là nàng, là thánh chủ. Đây là lúc đó vì tranh thủ gia chủ một loại thủ đoạn. Nhưng trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn, bị người cắt đứt. Ân Hương Cầm cũng không có thể thành công thức tỉnh thành thánh chủ. Sau đó lúc đó bạo phát đại loạn đấu. Vậy cơ hồ là Ân gia lớn nhất từ trước tới nay loạn đấu, tất cả mọi người chết. Cuối cùng, ngược lại là Ân Hương Cầm còn sống. Trở thành Ân gia người sống duy nhất, cũng đương nhiên trở thành gia chủ. Đương nhiên, còn có nàng ấy cái bất thành khí tam thúc, trước đây kém chút bị nàng giết chết. Ân Hương Cầm trong chốc lát không đành lòng, nàng không hy vọng trong gia tộc tử thương càng nhiều. Cũng chỉ là làm cho Ân Chấn Hoa cam đoan không hề bước vào thế ngoại niết bàn, liền phóng rất hắn. Vì vậy, nàng cũng gieo gió gặt bão. Thánh chủ tồn tại, là mọi người đều biết, nhưng tuyệt đối không có người chủ động đi nói bí mật. Đây là thế ngoại niết bàn, cũng là Ân gia bí mật lớn nhất. Thậm chí ở Ân gia, không ít người cảm thấy, có thể thức tỉnh thành thánh chủ là một loại vô thượng trí cao vinh diệu, là cả nhà kiêu ngạo. Nhưng, cũng có người cảm thấy, trở thành thánh chủ lời nói, bản thân thì tương đương với chết, bản thân sẽ bị thánh chủ cắn nuốt rơi. Mà người chống lại thì sẽ nói, người không phải như cũ sống sao, hoàn thành cả nhà vinh diệu, trở thành thế ngoại niết bàn thủ hộ người một dạng tồn tại. Một người thành thánh, toàn gia quang vinh. Có chút người của Ân gia, vì thượng vị, liền sẽ để thành viên gia đình trong người nào đó hoàn toàn thức tỉnh thánh chủ, có thể bởi vì tư chất nguyên nhân, cũng không phải người người đều có thể hoàn toàn thức tỉnh. Mà Ân Hương Cầm, thiên tư cực cao, là hoàn toàn có thể. Hắn hiện tại, liền nằm ở thức tỉnh đêm trước. Thân thể đã bắt đầu tiến nhập chuẩn bị kỳ. Cô nói, cái kia dài dòng giấc ngủ, giống như là ấp trứng giống nhau, dần dần ấp trứng ra trong gen cất giấu ký ức, ý thức, cuối cùng thức tỉnh, chờ ta một lần ngủ một ngày thời điểm, chính là cuối cùng thời điểm thức tỉnh. Đã, không có thời gian. Hạ Tân đã hiểu. Cho nên, người đi huyền âm động, chính là vì ngăn chặn cái kia thức tỉnh nghi thức ca. Nhưng là bởi vì bị người quấy rầy, đưa tới hiện tại thân thể thì có phản ứng, bắt đầu thức tỉnh rồi. Đúng vậy, nguyên bản chỉ cần chống được sinh nhật ta ngày đó là được, không nghĩ tới, xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Hạ Tân kỳ thực nhớ lại Thiến Nhi, nàng cảm giác Ân Hương Cầm cố ý bỏ bớt đi Thiến Nhi bộ phận. Lại có người nói Thiến Nhi, giết Ân Hương Cầm cha mẹ của. Thiến Nhi rốt cuộc là có phải hay không muội muội nàng? Hạ Tân cũng không có hỏi. Đó là người ta tư ẩn. Hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi. Ngươi thật giống như, cũng không cao hứng lắm thức tỉnh thành thánh chủ, đã như vậy, trước đây vì sao không có cự tuyệt. Nghe thế vấn đề, Ân Hương Cầm nhất thời lộ ra vài phần thần sắc đau thương, có đôi khi, rất nhiều chuyện, cũng không phải là ngươi có thể lựa chọn. Lúc đó, nhà của ta thuộc về chi nhánh, vẫn là đoạn kết của trào lưu, không có thực quyền gì. Lúc đó tất cả mọi người khuyên hắn, thức tỉnh thánh chủ, nàng cũng là nhà các nàng hy vọng cuối cùng. Ân gia chi nhánh rất nhiều, cho nên kết cấu thập phần loạn. Mọi người tuy nói đều họ Ân, nhưng thật ra là mỗi người vì nhà. Ngay lúc đó Ân Hương Cầm còn quá trẻ con, cũng không thể đứng vững mọi người áp lực. Không nhịn được mọi người một hồi khuyên bảo, nói thức tỉnh thánh chủ nhiều hiền năng, thật lợi hại, có thể vì ra xuất lực gì gì đó, có bao nhiêu quan vinh. Cuối cùng vì gia đình, vì phụ mẫu, vì gia gia nãi nãi, vì các nàng ở riêng, nàng đáp ứng rồi. Của nàng tư chất viễn siêu những người khác, cho nên, tránh hợp thích thức tỉnh thánh chủ. Chỉ là... sau lại xảy ra chút ngoài ý muốn. Không cần thức tỉnh, nàng liền kế thừa gia chủ. Điều này cũng làm cho Hạ Tân hiểu, Ân Hương Cầm trước đây đúng là làm xong vì gia đình hy sinh chuẩn bị. Cái này cùng bị những cái này đưa lên, cho Hà Thần làm tế phẩm nhân, cũng không khác nhau gì cả. Ân Hương cầm thì thào kể ra nói, bởi vì lúc trước vì thức tỉnh thánh chủ, cử hành quá đặc thù nghi thức, tuy là nghi thức gián đoạn, thân thể cũng không có đình chỉ thức tỉnh gen quá trình, ta lúc đó thiếu chút nữa không đè ép được, liền muốn thức tỉnh rồi. Người bình thường khẳng định không được, nhưng cô nói ta là đặc biệt, để cho ta đến huyền âm động đi. Cũng chính là bị ngạn hoa nở rộ nơi đó. Cô nói, đó là chúng ta ban đầu chạy trốn tới ở đây tổ tiên, Đắc Kỷ Nương Nương qua đời địa phương. Đắc Kỷ Nương Nương chính là tại nơi Trương Hàn Băng Ngọc trên giường qua đời, thân thể của nàng dù chết, lại ý thức vẫn chưa hoàn toàn diệt vong. Có người nói ý chí cường lớn người, cho dù sau khi chết, cũng sẽ có như vậy điểm ý thức tồn lưu nhân gian. Nói lên Tô Đắc Kỷ, Ân Hương cầm chính là gương mặt hướng về, con ngươi xinh đẹp bên trong, phảng phất cũng khôi phục chút động nhân quan thải. Đó là một cái mỹ lệ truyền thuyết Đắc Kỷ Nương Nương vô cùng mỹ lệ, liền thiên địa đều trở nên động dung, cho nên thân thể của nàng sau khi chết, vẫn như cũ hóa thành mỹ lệ bị ngạn hoa ở huyền âm động nở rộ, ý thức của nàng cũng không còn hoàn toàn tiêu tán, liền sáp nhập vào cái kia Trương Hàn Băng Ngọc giữa giường, cho nên, chỗ đó có chứa Đắc Kỷ Nương Nương khí tức. Mỗi khi Ân Hương cầm cảm giác đầu váng mắt hoa, cảm giác ý thức cảm đạm thời điểm, cũng chính là trong cơ thể nàng gen sao động, tổ tiên gen thời điểm thức tỉnh, nàng sẽ tới đến cái này Hàn Băng Ngọc giường, lặng lặng đả tọa, hấp thu Đắc Kỷ Nương Nương khí tức, tới áp chế trong cơ thể xuẩn xuẩn dục động thức tỉnh gen. Ân Hương cầm nói rằng cái này, chợt nhớ tới sự kiện, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm Hạ Tân đến, còn có, biết ta là cái gì không phải học võ sao, chính là vì áp chế thức tỉnh gen quan hệ, cho nên ta không thể đi học võ, nếu không, gen biết càng cáo kỉnh. Hai anh, nếu như ta học võ, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ta lúc đầu cũng sẽ không bị ngươi khi dễ. Cái này mang theo vài phần tiểu nữ sinh tiểu man giọng của, làm cho Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được. Ân Hương cầm vẫn còn ở ghi hận trước đây trước mặt mọi người bị chính mình quét mặt sự tình đâu. Điều này làm cho Hạ Tân cười khổ không thôi, ngươi còn dự định nhớ một đời sao? Hai anh, ngươi khi dễ chuyện của ta, ta sẽ nhớ một đời. Vĩnh viễn cũng không quên được. Có thể là bởi vì, này đối thoại quan hệ, làm cho Ân Hương cầm hơi có điểm tinh thần. Cái kia công chúa điện hạ, làm ơn tất cũng nhớ ngươi một chút đối với ta hạ độc sự tình. Là hạ độc, không có hạ độc. Có phân biệt sao? Ngươi đối với ta hạ độc ngươi làm sao không phải nhớ? Đó là dĩ nhiên, người khác khi dễ ta, ta đương nhiên phải nhớ thủ, ta khi dễ người khác, vậy không là chuyện đương nhiên sao? Xem Ân Hương cầm còn mang theo vài phần đắc ý lấy le dáng vẻ, Hạ Tân cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng theo mới vừa đối thoại, ngược lại là đối với Ân Hương cầm có chút kính nể, nàng trước đây vì người nhà, tất nhiên là chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, mới đi làm thức tỉnh nghi thức. Hạ Tân dừng lại, sau đó bình tĩnh nói, được chưa? Vậy ngươi liền cẩn thận nhớ kỹ ta khi dễ chuyện của ngươi à, vĩnh viễn cũng không cho quên, ta cũng không cho ngươi quên. Ân Hương cầm sửng sốt một chút, lòng có cảm giác nâng lên ánh mắt, đối mặt Hạ Tân ánh mắt, nàng rõ ràng từ Hạ Tân ôn nhu mà quan tâm trong tầm mắt, cảm nhận được lời này mặt khác một tầng ý tứ. Không cho phép bị thánh chủ thôn phệ, muốn vĩnh viễn bảo lưu từ ý thức của ta. Chỉ có như vậy, mới có thể vĩnh viễn nhớ kỹ, Hạ Tân khi dễ qua sự thật của nàng. Từ cái kia ôn nhu trong ánh mắt truyền ra chính là lời nói. Làm cho Ân Hương cầm nhãn thần run lên, có chút đau thương thong xuống con ngươi. Bởi vì nàng biết, thức tỉnh thánh chủ sau đó, chính mình kỳ thực liền đã chết, cái gì cũng không nhớ rõ. Sống sót, vậy thật ra thì đã là một người khác. Ân Hương cầm thanh âm một cái thấp xuống, mang theo vài phần thê lương trả lời, có người nói, thức tỉnh thánh chủ, không chỉ có chi nhớ trước kia, còn có thể có chứa nguyên chủ nhân cuộc đời toàn bộ ký ức sẽ bị kế thừa. Không phải, ta không chấp nhận. Hạ Tân rất là cường ngạnh ôm sát Ân Hương cầm thân thể, không có ai so với ta hiểu rõ hơn trí nhớ trọng yếu, cái kia là một người đi qua, là nhân tồn tại qua chứng minh, ta từng mất đi ký ức, cho nên ta so với bất luận kẻ nào đều hiểu loại đau khổ này. Hạ Tân cũng không biết là đang nói Ân Hương cầm, vẫn là đang nói mình, mang theo vài phần kích động lớn tiếng nói, ngay cả là không tốt, thống khổ ký ức, đó cũng là, chỉ thuộc về chúng ta ký ức, không cần người khác tới kế thừa, càng không cho phép người khác tới kế thừa. Bằng lòng ta, chống đỡ xuống phía dưới, coi như là bỏ, ta cũng sẽ mang theo ngươi, leo đến huyền âm động. Ân, ta tin tưởng ngươi, Hạ Tân, bởi vì ngươi là ta đã thấy ngu nhất, cũng là cố chấp nhất. Nhưng mà, Ân Hương cầm rất nhanh thì đi ngủ, giấc ngủ này, đến giữa trưa ngày thứ hai cũng không thể tỉnh nữa tới. Chương 1973, thật biết nói. Ở tử vong trước mặt, hết thảy đều có vẻ không đáng giá nhắc tới, hết thảy đều có vẻ nhỏ bé như vậy. Lúc này Hạ Tân cùng Ân Hương cầm. Không quan hệ cái gì nam nữ thân phận, không quan hệ hai người địa vị lập trường, không quan hệ hai người mục tiêu lý tưởng, chỉ là hai cái ở băng thiên tuyết địa bên trong, gần chết cóng nhân mà thôi. Lúc này, hết thảy đều râu ria, chỉ cần có thể sống được là đủ rồi. Hạ Tân ở nơi này đầu gỗ trong khe hở đợi một đêm. Mặc dù, nhưng hắn ôm thật chặt Ngân Hương Cẩm, nhưng cái này cũng không vì hắn mang đến cái gì ấm áp, hắn cảm giác mình giống như là ôm một cái khối băng lớn, thoạt nhìn càng giống như là hắn đang vì Ngân Hương Cẩm cung cấp ấm áp. Cái này, cũng không sao. Hai cái sắp chết người, đâu còn quan tâm những thứ này. Hạ Tân mơ mơ màng màng cảm giác mình đã ngủ, mơ mơ màng màng gian nằm mơ thấy Dạ Dạ đang hướng về mình vẫy tay, có thể lại cố gắng thế nào đi qua, mình cũng không kéo được Dạ Dạ tay nhỏ bé. Điều này làm cho hắn khi tỉnh lại sợ cả người xuất mồ hôi lạnh. Cùng lúc hắn cũng phát hiện mình thân thể nước đá đáng sợ, thể lực đại khái chỉ khôi phục 3-4 thành. Cái này cũng là đương nhiên, vốn là không có thể thu được cái gì bồi bổ. Hạ Tân nhẹ nhàng đẩy một cái trong ngực Ngân Hương Cẩm, trong dự liệu đối phương cũng không có bất kỳ phản ứng. Hạ Tân cứ như vậy vẫn duy trì, ôm Ngân Hương Cẩm tư thế, sau đó lẳng lặng nhìn bên ngoài phong tuyết. Tuyết địa chính là như vậy, một hồi tuyết luôn là có thể tới chừng mấy ngày, Hạ Tân cũng hao không nổi. Hắn chỉ có thể chờ đợi, đến khi buổi trưa, nhiệt độ biết hơi chút cao hơn một chút điểm, đến khi thể lực của mình lại hơi chút khôi phục một chút. E rằng, nói không chừng, khả năng, có như vậy từng tia khả năng. Có người đi ngang qua cái này, Hạ Tân có thể dựng lần đi nhờ xe. Đương nhiên, loại khả năng này, liền Hạ Tân mình cũng không tin lắm. Người nào sẽ ở lớn như vậy trong gió tuyết chạy đi a, cùng chính mình làm khó dễ sao? Hạ Tân tự giễu một dạng nhẹ giọng nói, ngày hôm nay tin tức tốt duy nhất là cái này bạo phong tuyết không có biến lớn, tin tức xấu là cái này bạo phong tuyết cũng giống như hôm qua đại hạ. Mới u chính mình một mặc, cũng là không có thể cười được. Hắn thở thật dài, nhắm mắt lại nghỉ ngơi hồi lâu. Ở ước chừng đang buổi trưa, cảm giác không sai biệt lắm, lúc này mới đẩy ra đầu gỗ. Sau đó dùng trường bào đem Ngân Hương Cẩm bao lấy nghiêm nghiêm thật thật, cõng trên lưng, chậm rãi đi ra ngoài. Hạ Tân rất rõ ràng, trên lưng mình lưng đeo, không chỉ là Ngân Hương Cẩm, còn đeo trách nhiệm cùng tương lai, thậm chí người khác tính mệnh. Hắn không thể buông tha, cũng quyết không thể buông tha, từ rất sớm bắt đầu, trong tự điển của hắn, sẽ không có buông tha hai chữ này. Không khí lạnh khiến người ta run, băng tuyết hầu như đông lạnh nhập cốt tủy. Đầy trời hàn phong gào thét, đầy trời phi tuyết liên miên. Lạnh như băng hoa tuyết vô tình phát ở Hạ Tân trên mặt, trên người, trên cánh tay, điên cuồng gào thét gió, hầu như muốn đem hắn thổi bay. Nhưng mà Hạ Tân cứ như vậy vẫn duy trì tốc độ đều đặn bước tiến, một bước lại một bước, động tác mặc dù không vui, cũng là kiên định lạ thường mại dưới mỗi một bước, không ngừng đi tới. Ở trên tuyết so với hôm qua càng dày, cái này cũng gia tăng Hạ Tân tốc độ đi tới. Hắn thể lực càng là không có ngày hôm qua tốt. Hắn hy vọng cho dù là đi ra sơn cốc này cũng được, chỉ cần ra khỏi sơn cốc này, là được. Hạ Tân ở trong lòng một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, phải cố gắng, muốn tranh thủ, ra khỏi sơn cốc này thành công, thắng lợi đang ở trước mắt. Mặc dù, nhưng hắn cũng không biết bên ngoài sơn cốc có người nào, nhưng, đi ra ngoài luôn luôn cơ hội. Hắn, cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Nhưng, phía sau, ở lại một chân đạp lúc trước, Hạ Tân bởi vì tự thân mất lực quan hệ, dưới chân lại bị đẩy ta dưới, một cái nặng nghề té ngã mới ngã xuống đất. Điều này cũng làm cho trên lưng Ngân Hương Cẩm, một cái ngã ngửa trên mặt đất. Hạ Tân cứ như vậy quỳ dạp trên mặt đất, thở hồng hộc. Sau đó mở mịt ngắm nhìn bốn phía. Cảnh tượng trước mắt cũng không có bất kỳ cải biến. Cái này, làm cho Hạ Tân trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một cỗ tuyệt vọng tình. Hán, không còn khí lực, đã, không tiếp tục đứng lên khí lực. Hán cứ như vậy vô lực nằm. Mặc cho phong tuyết đem phía sau lưng của hắn bao trùm, mặc cho tuyết nước từ hắn ra thịt các nơi, rót vào thân thể hắn. Hạ Tân cảm thấy, e rằng chính mình muốn chết. Còn như là chết quóng, chết đói, mệt chết, hay là thế nào chết, hắn không rõ ràng. Hắn, cứ như vậy trầm lắng ngủ. Hạ, mới cũng không biết mình ở trong tuyết nằm bao lâu. Thẳng đến một hồi tiếng ho khan đem ý thức của hắn từ phía chân trời xa xôi chậm rãi kéo về. Thân, bên cạnh Ngân Hương Cẩm. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, rốt cục chậm rãi mở ra hư nhược ánh mắt. Lúc này đây, Ngân Hương Cẩm là tại hạ trưa ba lúc 4 giờ tỉnh lại. Nàng, ước chừng ngủ sắp xỉ 20 đến cái giờ đồng hồ. Cái kia, hầu như không còn sinh khí con người, mang theo vài phần mê mang nhìn tiền phương, nàng tìm nhiều khí lực, mới miễn cưỡng thấy rõ ràng bên cạnh hầu như cũng bị tuyết sở mai một Hạ Tân. Ân, Hương Cẩm phát hiện mình trong lòng lại mơ hồ làm đau, một cỗ khó che giấu chua xót ở trong lòng dâng lên. Đối với cái kia bị tuyết mai một Hạ Tân rất là không nỡ, từ hai người đổ chung một chỗ nàng cũng biết, Hạ Tân quả thực không có bỏ lại nàng, muốn mang nàng cùng đi. Ân Hương Cẩm muốn đưa tay tới, bang Hạ Tân tảo khai bên người tuyết, lại phát hiện mình căn bản không có giơ tay lên khí lực. Nàng chỉ có thể há miệng môi, từ miệng nhỏ bên trong nhẹ nhàng hô hoán ra Hạ Tân tên. Hạ Tân, Hạ Tân. Nàng phát hiện mình hư nhược đáng sợ, thanh âm cũng nhẹ đáng sợ, nhẹ hầu như đều phải bị phong tuyết cho che vung tới. Nhưng mà, Hạ Tân vẫn là nghe được, cái kia dần dần hồi phục ý thức, làm cho đầu hắn động dưới, sau đó từ từ mở mắt, nhìn về phía bên cạnh. Ngươi, tỉnh. Hạ, mới nhẹ nhàng lắc đầu, chấn động rất xuống trên đầu tuyết động, lần nữa ngắm nhìn bốn phía, cái này mới phản ứng được hai người tình huống hiện tại. Xin lỗi, ta dường như không có thể đi ra ngoài. Hạ, mới hơi có chút hổ thẹn. Ân, Hương Cầm ngược lại là lơ đễnh, cứ như vậy mỉm cười nhìn hắn, đây không phải là ngay từ đầu cũng biết sự tình sao, ngươi thật gở. Ân Hương Cầm biết, cho dù đi ra khỏi sân cốc, mình cũng không có thời gian. Hắn vừa định nói điểm cái gì, chợt phát hiện phía bên phải vách đá theo hoa tuyết đổ nát, xuất hiện cái lỗ nhỏ. Hắn liên động dưới, chậm rãi đứng lên nói, nếu nói đến ai khác kẻ ngu, mình mới ngốc. Nói xong, hắn chậm rãi cúi người xuống, ôm ngang lên Ân Hương Cầm động nhân thân thể mềm mại, sau đó từng bước, chật vật hướng phía cái kia thiên nhiên lỗ nhỏ đi qua. Cái này, kỳ thực chỉ là một tầng nham thạch vũng, đại khái là một cái thủy hang lớn như vậy à, vừa vặn đủ hai người chen vào. Ân Hương Cầm nhìn ra, Hạ Tân thân thể cũng đã đến cực hạn. Ở tự nhiên trước mặt, nhân lực ra sao nó nhỏ bé. Hai, người cứ như vậy song song ngồi, tựa ở trong động, xuất thần nhìn viễn phương. Ân, Hương Cầm đầu tựa vào Hạ Tân trên vai, nhỏ giọng nhắc nhở, ta tiếp theo ngủ đi, chính là yên giấc ngàn thu, không cần phải xen vào ta. Hạ, mới hưu khí vô lực trả lời, có quản hay không, cũng không xê xích gì nhiều, ta cũng không còn khí lực. Hối hận không? Đương nhiên hối hận. Thành thực là chủng làm người ta ghét phẩm đức. Ai sẽ muốn chết ta, nếu như sớm biết như vậy, ta khẳng định. Ân, Hạ, mới trầm mặc dưới, vẫn là như thực chất trả lời, ngươi làm cho bây giờ ta tới trả lời. Lúc đó đương nhiên là không cứu ngươi tốt. Ân Hương Cầm nhỏ giọng oán giận nói. Ngươi là sẽ không nói phải. Đều phải chết, cũng không biết để cho người khác vui vẻ lên chút đi tìm chết. Hạ Tân dừng lại, thẳng thắn nói rằng. Lời là nói như vậy, nhưng, nếu như sự tình một lần nữa, ta biết, chính mình còn có thể đi cứu, ta chính là cái loại này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nhân. Cái này, nói, làm cho Ân Hương Cầm không nhịn được cười ra tiếng, thật gở. Ngươi nói, chúng ta nếu như cứ như vậy chết tại đây trong động, sau này người phát hiện thi thể của chúng ta, có thể hay không lầm cho là chúng ta là một đôi người yêu? Không biết. Người đoán dưới nha. Loại sự tình này, một dạng xem mặt ta, nhà trai đẹp mắt nhân ra biết đoán là người yêu, khó coi, được kêu là đem người lừa gạt đi ra đang muốn 20, nửa đường tao ngộ tai họa bất ngờ. Ân, Hương Cầm thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Thì ra ngươi còn có thể nói đùa. Hạ, mới muốn nói. Chính mình không phải nói chê cười, là lời nói thật. Trường, tốt nhìn người, mới có thanh xuân, lớn lên đã biết dạng, chỉ có hồi ức. Không phải. Quá lập tức lại nghĩ tới, chính mình khuôn mặt dường như đã thay đổi, giờ mới hiểu được, Ân Hương Cầm đem cái này làm chính mình vốn là mặt. Ân, Hương Cầm nói, thoáng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhu hòa ánh mắt đánh vào Hạ Tân trên mặt, ôn nhu nói rằng, Hạ Tân, đem ta cái khăn che mặt lấy xuống A. Làm sao vậy? Lấy xuống đem. Không phải truyền thống không thể tùy tiện cho ngoại nhân xem mặt sao? Hạ, mới nói, vẫn là nhẹ nhàng vén lên Ân Hương Cầm mông lung kia cái khăn che mặt, lộ ra sau cái khăn che mặt bên tấm kia vừa giận vừa vui, tuyệt sắc khuynh thành khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia, câu hồn đoạt phách quyến rũ con ngươi, phối hợp lên trên một màn kia tươi như đào lý điểm đỏ thắm môi, thật là xuân sắc vô biên, lệnh, khiến, vô số người trở nên xua như xua vịt. Ân Hương Cầm cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tân mỉm cười hỏi, ta đẹp không? Hạ, mới mắt liếc Ân Hương Cầm cái kia gần trong gang tấc mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không dám nhìn nhiều, lập tức chuyển qua ánh mắt, tận lực bình tĩnh trả lời, dùng thế tục nhãn quang đến xem, rất đẹp. Ân, Hương Cầm liền cười nói, vậy không cần thế tục nhãn quang, dùng ngươi nhãn quang đến xem đâu. Hạ, mới dừng một chút trả lời, tâm linh đẹp mới là đẹp thật. Ân Hương Cầm sắc mặt lập tức trầm xuống, ngươi là đang mắng ta lòng dạ rắn rết sao? Ta là nói, như ngươi vậy là thuộc về thật sự đẹp. Đương nhiên. Lúc một màn kiếp như họa vậy mỹ lệ môi đỏ mọng liền hơi cong đứng lên, lộ ra một cái thập phần vui vẻ, như ngây thơ tiểu cô nương một dạng nụ cười. Cái này, cơ hồ là tuyệt sẽ không ở Ân Hương Cầm trên mặt xuất hiện nụ cười. Hạ Tân, biết không, chúng ta đều nhanh chết. Ta biết. Cho nên, ta muốn nói cho ngươi biết cái bí mật. Bí mật gì? Ân Hương Cầm đống nhiên thời thần bí mật cười, ngươi để sát vào điểm, ngươi lặng lẽ nói cho ngươi biết. Thần bí như vậy. Hạ. Mới nói, túi đầu xuống, làm cho mặt của hai người gò má dựa vào là càng gần điểm. Đủ gần. Lời của hắn không có thể nói hết, trừng to mắt một cái. Bởi vì Ân Hương cầm cái kia xinh đẹp môi đỏ mọng, cứ như vậy ngăn lại bờ môi của hắn. Hai người lạnh như băng đôi môi thiếp với nhau, lập tức dần dần trở nên hừng hực. Chương 1974, cuối cùng của cuối cùng. Theo điều tra nghiên cứu, sinh vật ở trước khi chết biết bạo phát chủng tộc truyền thừa bản năng, biết hết sức lưu lại hậu đại, kéo dài chính mình huyết mạch. Cái này là tất cả sinh vật thông tính. Càng khoa trương là, ở bạo phát đại nguy cơ thời điểm, thậm chí còn có sinh vật trước khi chết, có thể chính mình chuyển hóa giới tính, chính mình sinh dục, tới tiến hành giống kéo dài. Cũng chính là hay là sinh vật chính mình tiến hóa. Cái này là một cái chuyện thần kỳ. Đem nó đơn giản quy nạp, dùng càng thông tục nói chính là, trước khi chết, nhân tính dục hội thần kỳ tăng vọt. Tiểu giống với lúc này Hạ Tân cùng Ân Hương Cẩm. Ân Hương Cẩm kỳ thực cũng sẽ không hôn môi, ở đích thân lên Hạ Tân môi sau đó, cũng sẽ không động. Chỉ là nỗ lực hướng Hạ Tân bên này gần lại, phảng phất muốn đem hai người hòa làm một thể một dạng. Hạ Tân đang bị Ân Hương Cẩm lớn mật động tác, bị khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, cực kỳ thản nhiên tiếp nhận rồi. Hai người chỉ là môi đầy môi, dính vào cùng nhau, cảm thụ được đối phương nhiệt độ, cũng không còn làm gì nữa. Ân Hương Cẩm là không biết muốn làm cái gì, Hạ Tân là chẳng hề làm gì cả. Hán chỉ cảm thấy Ân Hương Cẩm môi cực kỳ mềm, cũng cực kỳ băng, nho nhỏ cánh môi, lộ ra vài phần thực cốt tiêu hồn một dạng hương thơm. Cái kia con ngươi xinh đẹp gắt gao bế khí, đen nhánh mà thanh tú dáng dấp lông mi hơi run rẩy, có thể nhìn ra, chính cô ta cũng là thập phần khẩn trương. Một lúc lâu rời môi. Ân Hương Cẩm phảng phất hao hết khí lực toàn thân một dạng, nhẹ khẽ tựa vào Hạ Tân đầu vai. Cái kia, nguyên bản sắc mặt tái nhợt bên trên, lại nổi lên một thiếu nữ kiểu diễm ngại ngùng, cái kia béo mập khỏe môi hơi vung lên, dương lên thiếu nữ hưng phấn trong lòng cùng sung sướng. Một lát, Ân Hương Cẩm mới chậm rãi mở ra tựa như ảo mộng con ngươi, đôi mắt đẹp tinh tinh loẹ loẹ, mang theo vài phần mông lung vũ khí. Hạ Tân bình tĩnh hỏi một câu, vì sao? Ân Hương Cẩm liền thật dài thở phào, nhẹ giọng trả lời, không biết, muốn làm liền làm. Không làm, về sau cũng không có cơ hội. Trái tim thùng thùng trực nhảy, tương đối kỳ quái, bất quá, cái này hôn môi, dường như cũng không còn ta tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy. Cái kia như ngươi tưởng tượng cái dạng gì? Ân Hương Cẩm suy nghĩ một chút, không có thể nghĩ ra được. Nói không nên lời, cảm giác là càng thứ lợi hại, phảng phất linh hồn đều muốn thăng hoa giống nhau, lẽ nào, bởi vì này không phải nụ hôn đầu tiên quan hệ. Ân Hương Cẩm nói, rất là ưu oán nhìn về phía Hạ Tân. Bởi vì trước đây nàng chết chìm thời điểm, bị Hạ Tân hôn qua hai lần. Hạ Tân rất bất đắc dĩ trả lời, khả năng, bởi vì này không phải hôn môi a, đây không phải là hôn môi sao? Cái gì đó mới là? Ân Hương Cẩm khó hiểu. Hạ Tân không biết nên giải thích thế nào. Ngươi nghĩ gạt ta? Ân Hương Cẩm vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ mới suy nghĩ một chút trả lời, mới con kia là cháu đi thăm ông nội mà thôi, chờ chúng ta đi ra ta sẽ nói cho ngươi biết. Hán hy vọng có thể cho Ân Hương Cẩm một cái tín nhiệm, một cái kiên trì đi ra tín nhiệm, để nàng không nên dễ dàng buông tha. Ân Hương Cẩm đã hiểu, mỉm cười trả lời, tốt, ta chờ ngươi. Hạ Tân mắt liếc Ân Hương Cẩm gương mặt của, nhỏ giọng nói rằng, khó trách ngươi muốn khăn che mặt, ngươi cười lên giống như tiểu hài tử. Giống như tiểu hài tử một dạng hồn nhiên ngây thơ. Rõ ràng, mắt sáng con ngươi thoạt nhìn như vậy câu hồn mê người, nụ cười cũng rất sạch sẽ. Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Đang khen ngươi. A, Ân Hương Cẩm ồ một tiếng, biểu thị đồng ý Hạ Tân quan điểm. Sau đó hai người liền đều không nói. Cực kỳ ăn ý đồng thời chớ lên tiếng, lặng lặng nghe bên ngoài bạo phong tuyết thanh âm. Ân Hương Cẩm liền như vậy nhẹ nhẹ tựa ở Hạ Tân trên người, lặng lặng nghe Hạ Tân nhịp tim, nàng cảm thấy như vậy cũng tốt vô cùng. Trong đời, cuối cùng một quãng thời gian, như vậy vượt qua, dường như cũng không tệ. Ngược lại là Hạ Tân, đột nhiên hỏi một câu, ta nói, cái kia. Cái gì? Thức tỉnh thành thánh chủ sau đó, còn có lui về phương thức sao? Không có, sau khi giác tỉnh ngươi kỳ thực liền đã chết. Phải. Hạ. Mới thở dài, lần nữa đem ánh mắt đầu đến rồi ngoài động. Ân Hương Cẩm liền cười cười nói, trước đây không phải ước gì ta chết sao, hiện tại không muốn ta chết. Thích ta sao? Hạ. Mới vẫn không có trả lời. Ngược lại, là một hồi du dương âm nhạc đột nhiên trong động vang lên. Hạ. Phát hiện mới vách tường chung quanh bên trên, bị hình chiếu lên một đạo phong cảnh xinh đẹp. Cái này. Mới phát hiện, Ân Hương cầm trong tay lại còn cầm cùng với chính mình tiễn của nàng cái viên này đầu ngón tay con quay. Ngươi lại còn mang theo. Cái này. Sao không quan trọng đồ đạc. Ân Hương cầm liền nâng lên con ngươi xinh đẹp, nhìn Hạ Tân liếc mắt. Đây là ta từ lúc chào đời tới nay, nhận được thích nhất lễ vật. Không mắc, nhưng, tràn đầy tâm ý. Đương nhiên muốn vẫn thiếp thân mang theo, nếu không. Tặng quà nhân biết khóc. Hạ Tân ở trong lòng yên lặng nói câu, ta mới sẽ không khóc. Ân. Hương cầm kỳ thực đã không có khí lực gì, chỉ có dựa vào lấy đầu ngón tay nhỏ nhẹ động tác, đi biến hóa âm điệu. Nàng đàn rất chậm, cho nên, trên vách tường đồ án cũng thay đổi động rất chậm. Khúc. Tử quả thực ngoài ý muốn vui sướng, em hai. Đây là bài hát gì? Mỹ lệ thế giới, mẹ ta trước đây hội nghị thường kỳ đàm luận cho ta nghe. Ân. Hương cầm thanh âm đã càng ngày càng nhẹ, hơi thở mong manh. Lại vẫn cố gắng trợn tròn mắt, nhìn trên vách tường hình chiếu. Tay. Trên ngón tay giống như là treo môn đẩy tạ tựa như, mỗi đạn một cái đều cơ hồ muốn hao hết khí lực toàn thân. Hạ Tân. Ngươi thật lợi hại, nói ta hảo tâm di chuyển. Ân. Ân Hương cầm lộ ra vài phần hướng tới mà nụ cười ngọt ngào. Mang theo vài phần mộng nghệ bàn nỉ nó nói, ta thật là nhớ mong đi Thổ Nhĩ Kỳ, nhìn bên kia ngọt động nhân miên hoa bảo. Cũng muốn đi băng đảo nhìn nơi đó mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn nơi đó giao chỉ tiên cảnh. Rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Còn muốn đi Bolivia, nhìn cái kia mỹ lệ trong suốt bầu trời chi kính, nhất định cực kỳ xinh đẹp. Biết có cơ hội. Biết không, khi đó, ngươi đốt lòng. Chờ sau này rảnh rỗi, ta mang ngươi tới nhìn. Còn có cái loại này cơ hội sao? Đương nhiên. Ân. Hương cầm khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng tái nhợt, nhãn thần cũng càng ngày càng chỗ trống, phun ra mỗi một câu nói đều khó khăn muốn hao hết nàng khí lực cả người, để cho nàng ngực một hồi phập phồng. Nàng. Cứ như vậy nửa mở mờ mịt ánh mắt, thì thào nói rằng, ta hy vọng chính mình sau khi chết, ý thức của ta, cũng có thể giống như Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài giống nhau, biến thành một con Mỹ lệ hồ điệp, như vậy ta có thể bay ra ngoài, đi Mỹ lệ toàn bộ thế giới nhìn, bên ngoài. Nhất định có rất nhiều ta không biết đặc sắc cùng mỹ lệ. Hạ. Mới mặt không thay đổi phản bác, không nên nói bậy, ngươi sẽ không chết. Lời là nói như vậy, kỳ thực lời này, chính hắn cũng không tin. Nhưng. Phía sau hai người cứ như vậy dựa chung một chỗ, lẳng lặng nghe cái kia len ken như suối thủy bản tiếng nhạc, lẳng lặng nhìn trên vách tường biến đổi một bức lại một biên độ mỹ lệ hình ảnh. Đây là một cái yên lặng an tường thời khắc. 2. Người phảng phất là trong tranh đi ra mỹ lệ tiên nữ, cùng tuấn tú công tử. Thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, cũng an tưởng cực kỳ. Cái này, loại cảm giác, khiến người ta thư thích phảng phất là say mê một bức tuyệt vời trong tranh. Một mạch, đến một đạo giọng trung vang đến phân nửa, đột ngột vang ra một đạo không hợp thời cao âm. Đánh, rối loạn cái kia đẹp đẽ làn điệu. Nhưng, phía sau ở Hạ Tân rũ xuống trong tầm mắt, cái kia ở thon dài như ngọc giữa ngón tay xoay tròn con quay, chậm rãi trượt đi ra ngoài, nhẹ nhàng rơi xuống đất, lại lăn trên mặt đất hai vòng sau đó, nằm xuống. Con quay vẫn còn ở xoay tròn, nhưng mà, đã không có người đi đẻ xuống nó thang âm. Tưởng, trên vách cũng không có cái gì hình chiếu. Hạ Tân mang theo vài phần chật vật đem ánh mắt đầu đến rồi Ân Hương cầm mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp kia câu nhân con người, đã an tường nhắm lại, thoạt nhìn, phảng phất chỉ là thông thường, an tường giấc ngủ, phảng phất, đợi nàng tỉnh ngủ, sẽ tỉnh lại. Nhưng mà, vật ta nhất thể cảnh giới, làm cho Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được, Ân Hương cầm trong thân thể, có vật gì đang chảy mất. Có một loại cùng loại sinh mệnh lực đồ đạc, đang nhanh chóng trôi qua. Hạ Tân có một loại dự cảm, Ân Hương Cầm sẽ không lại đã tỉnh. Đợi nàng lại mở mắt thời điểm, đó đã không phải là Ân Hương Cầm. Hạ Tân không phải biết tại sao mình lại có như thế loại dự cảm, nhưng hắn chính là biết, hắn có thể cảm giác được, Ân Hương Cầm đang ở tiêu tán. Uy, tỉnh một chút. Đừng ngủ a. Uy, sẽ có người tới. Nhưng mà, mặc cho Hạ Tân như thế nào loạn choạng Ân Hương Cầm thân thể. Nàng cũng đã không có bất kỳ phản ứng nào. Tỉnh một chút, rất nhanh thì sẽ có người tới, kiên trì nữa dưới A. Lời này, liền Hạ Tân mình cũng không tin, nhưng hắn chính là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử, không đến cuối cùng, tuyệt không buông tha người. Không muốn như thế buông tha A, không phải nói, cái kia là trí nhớ của chúng ta, người vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sao. Hạ, hiểu biết mới nói, Ân Hương Cầm đã sẽ không lại cho hắn bất kỳ phản ứng nào. Kỳ thực, chính hắn cũng đã không có gì khí lực. Nhưng, Hạ Tân cắn răng, vẫn là leo ra ngoài cái động khẩu. Nhưng, phía sau chậm rãi quóng lên Ân Hương Cầm. Liều mạng, lấy khí lực cuối cùng, chỉ vào đầy trời phong tuyết, đau buồn, từng bước đi về phía trước đi. Hắn không ngừng ở tâm lý tự nói với mình, chỉ cần nhiều bán ra một bước, chỉ cần nhiều đi một bước, là có thể nhiều một phần sinh cơ, phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Chỉ muốn mình còn có một tia khí lực ở, tuyệt đối sẽ không buông tha. Hạ, mới không đi ra hơn 10m, liền cảm giác được gân hương cầm trên người biến hóa kỳ quái. Là tức, là một loại cùng sát khí bất đồng khí tức. Một loại hắc ám, như vực sâu một dạng, dường như muốn đem người cắn nuốt khí tức kinh khủng, đang ở ân hương cầm trên người lan tràn. Nàng, trong cơ thể, ở nổi lên biến hóa nào đó. Hiện, ở loại khí tức này còn chỉ có một chút, nhưng, tin tưởng rất nhanh, sẽ lan tràn đến ân hương cầm toàn thân. Một, vậy người không cảm giác loại khí tức này, nhưng Hạ Tân có thể cảm thụ rất rõ ràng. Bởi vì, dạ dạ trên người, so với cái này nồng nặc sinh ra. Đêm. Đêm trên người cũng là tương tự hắc ám như vực sâu một dạng khí tức, so với sát khí kinh khủng hơn. Không có thời gian, ta phải nắm chặt. Nói. Là nói như vậy, mới đi ra khỏi hơn 100 thước, Hạ Tân đã thở hừng hộp, hai chân đều ở đây run lên, hoàn toàn không nhịn được hai người lực đạo, một cái ngã nhào trên đất. Nhưng chuyện này với hắn không coi vào đâu. Tiểu. Thời điểm, hắn chính là chỗ này kém lấy dạ dạ, đi qua thiên sơn vạn thủy. Hắn sẽ không bỏ rơi. Hạ Tân cũng không biết như thế nào buông tha. Siêu. Mạnh lực ý chí, đang chống đỡ hắn đứng lên, lại cong lên ân hương cầm từng bước một hướng phía trước rảo bước tiến lên. Chỉ là, đi chưa được mấy bước, lại sẽ ngã sấp xuống. Hắn tự thân thể, trải qua mấy ngày nữa tàn phá, từ lâu đến rồi mức đèn cạn dầu. Có thể. Hạ Tân tổng hội đứng lên, lại mang theo ân hương cầm, tiếp tục đi về phía trước đi. Dù cho chỉ có mấy bước, dù cho, chỉ đi tới 1m, hắn cũng phải đi tới. Hắn không có đường lui. Thẳng đến, sau cùng một lần té ngã. Mặc cho Hạ Tân cố gắng như thế nào muốn đứng lên, lại ngay cả tay đều nhịn không được mặt đất. Tay. Chân run rẩy lợi hại. Điên cuồng bạo phong tuyết rất nhanh thì đem bên cạnh ân hương cầm thân thể bao trùm hơn phân nửa, cũng hầu như liền muốn đem Hạ Tân bao phủ. Hạ. Mới nâng lên ánh mắt, mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đi vài ngày, vẫn như cũ không có thể đi ra cái này dài dòng sân cốc. Tuần. Vây vẫn là cái kia quang ngốc ngốc vết đá, còn có xa xa nhìn không thấy cuối bạch tuyết. Trong thiên địa là hoàn toàn trắng bệnh cùng tuyệt vọng. Hạ Tân cắn răng, rất muốn đứng lên lại, nhưng cuối cùng, tay vẫn cánh tay như nhuộn ra, ngã quỵ ở cái kia. Mặc cho bên người phong tuyết đem chính mình bao phủ. Xong. Cái này. Làm cho trong lòng hắn nhịn không được mọc lên một cỗ tuyệt vọng. Cứ như vậy, kết thúc rồi à? Chu vi không có bất kỳ ai, chỉ có ân hương cầm giống như chết ngủ say gò má. Không có ai sẽ đến cứu hắn, càng không có người biết liếc hắn một cái. Cái này, là một mảnh ngăn cách với đời, không người thế giới. Hạ, mới cứ như vậy ngơ ngác nhìn chu vi, nhìn thật lâu. Ở, một mảnh giống như chết yên tĩnh tuyệt vọng trong tiếng, nhưng trong lòng thì dấy lên cuối cùng một cỗ hy vọng hỏa trùng. Hắn, không thể chịu thua, tuyệt không. Chỉ, phải trả không chết, thì có hy vọng. Như, quả, tay chân không động được, vậy chỉ dùng miệng. Đến. Miệng cũng không nhúc nhích được mới thôi. Hạ. Mới sâu hấp một hơi thở, liều mạng khí lực cuối cùng, ở bạo phong tuyết bên trong hồ lớn. Có ai không? Người cứu mạng A. Người cứu mạng A3. Gần. Gần hô 2 tiếng, hắn liền không kêu được, cũng nữa chen không xuất lực tức giận. Cái kia. Hô lên thanh âm, hầu như cũng hoàn toàn bị phong tuyết thôn phệ can. Bản sẽ không có người nghe được. Tùy tiện, đến cái người cứu mạng A. Cái này. Sau cùng tiếng la, tuy nói là kêu, lại đã không có phổ thông người giọng nói vang lên. Hạ. Thân thể mới dần dần băng lãnh, đã hoàn toàn bị tuyệt vọng bao trùm. Hán. Đối với mình đó cũng không vang dội tiếng la không ôm bất kỳ hy vọng nào, cảm thấy không có khả năng có người nghe được. Mình đã triệt để không còn khí lực. Cũng. Ở nơi này lạnh như băng tuyệt vọng cùng khí tức tử vong bao trùm toàn thân hắn thời điểm. Lại. Là ngoài ý muốn có người đáp lại tiếng la của hắn. Một hồi lại tựa như long ngâm, lại tựa như mã minh tiếng kêu to, chấn triệt cả mảnh trời không cùng đại địa. Chấn động. Hạ Tân bên này trên đất tuyết đều tựa như đang rung rung. Cái kia nổ lấn át đầy trời phong tuyết, rõ ràng truyền đến Hạ Tân trong lỗ thai. Sau đó ở Hạ Tân trong tầm mắt, xa xa phảng phất nhấc lên một cổ cuồng bạo báo cắt một dạng, tung bay bắt đầu mãn thiên tuyết động. Một. Nói màu xanh biếc thiểm điện, xuyên qua băng tuyết thế giới, hướng phía hắn bên này hưng phấn chạy nhanh đến. Chương 1975. Hy vọng cuối cùng. Đó là một đạo bóng người màu xanh lục, quả thật đáp lại Hạ Tân hô hoán. Cái kia toàn thân xanh biếc thân ảnh, ở nơi này đầy trời phi tuyết chi, hỗn loạn sấm đánh tư thế, một đường mang theo báo cắt một dạng phi tuyết, phảng phất thiên hàng thần binh một dạng, đạp tuyết động, chạy như bay đến. Cuối cùng ở ngã xuống đất Hạ Tân trước người, theo một hồi rẽ dài, thật cao nâng lên chân trước, dừng lại nó chạy vội tư thế. Nó như thế uy phong lấm lấm đứng ở cuồng bạo phong tuyết chi, tông mao phi dương, đón gió mà đứng, phảng phất gió tuyết này hoàn toàn không thể chạm đến thân mình của nó, cái kia tráng lệ dáng người, lại có vài phần vương một dạng không thể khinh nhờn vẻ đẹp. Thúy Long đạp hùng tráng móng ngựa, đi tới Hạ Tân bên người, túi xuống đầu cao ngạo, nhẹ nhàng cùng cùng Hạ Tân. Hạ Tân nhất thời lộ ra vài phần nụ cười an tâm, "Tiểu Lục, ngươi còn nhớ rõ ta à?" Thúy Long có vẻ dáng vẻ rất cao hứng, kêu hai tiếng, lại nhẹ nhàng cùng Hạ Tân hai cái, phảng phất tại ý bảo Hạ Tân đứng lên. "Nhìn thấy ngươi, thật tốt." Hạ Tân nhất thời có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được bật cười. "Tiểu Lục, ngươi tới quá đến lúc rồi." Cái kia Thúy Long thật cao kêu hai tiếng, dán vào lấy Hạ Tân gò má cả cả. Ý bảo Hạ Tân nhanh lên một chút. Nơi này cũng không phải là chỗ ngủ. Thật tốt quá, hơi chút. Chờ một chút. Hạ Tân đã cảm giác có chút tráng váng đầu hoa mắt, thân thể đã ở bên bờ tan vỡ, một điểm khí lực đều chen không ra ngoài. Nhưng, hy vọng sinh tồn đốt tâm hắn hỏa trùng. Điều này làm cho Hạ Tân cắn chặt răng, một tay chống đất, sau đó a a a a a a a đại kêu một tiếng, dám chống đất lại đứng lên. Hạ Tân thở hừng hộp, phía sau lưng đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Cũng là cao hứng sờ sờ Thúy Long đầu, thì ra ngươi là mang theo người đám kia tiểu đệ đến thế ngoại niết bản tới nơi này sao, nơi đây đúng là một địa phương tốt. Thúy Long cũng tới gần Hạ Tân thân thể ca ca, cựu biệt gặp lại, cũng là tương đối vui vẻ. Thân thể của nó ấm áp, vì Hạ Tân lạnh như băng lòng bàn tay mang đến một chút ấm áp nhiệt lượng. Một lúc lâu, Hạ Tân mới cảm giác có điểm khí lực. Hy vọng ban cho hắn khí lực. Hạ Tân nhẹ giọng nói câu, chờ chút ta. Sau đó, chậm rãi đi tới bên cạnh, rất là chật vật đem cơ hồ bị phong tuyết chìm ngập thân hương cầm ôm ngang lên tới, muốn phóng tới Thúy Long thân. Bất quá Thúy Long lại vẫn nhận được ân hương cầm người nữ nhân này, ban đầu là ân hương cầm dùng kế bắt Thúy Long, điều này làm cho Thúy Long thối lui mấy bước, rất khó chịu hướng về phía ân hương cầm đều lên hai tiếng, phảng phất là đang thị uy. Hạ Tân chỉ phải an ủi, ngoan, không có việc gì, nàng sẽ không lại thương tổn ngươi, cho nàng cái cơ hội à, ngoan ngoãn. Thúy Long ở Hạ Tân dưới sự trấn an ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, sau đó ngẩng đầu cao ngạo, kêu lên hai tiếng, ý kia phảng phất là đang nói, chỉ lần này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa à. Hạ Tân cười cười, nỗ lực nâng lên ân hương cầm, đem nàng bỏ vào Thúy Long bối, chính mình một cái nữa nhảy lên cũng nhảy đi. Tiểu Lục, nhờ vào ngươi, dẫn chúng ta đến đỉnh núi đi. Thúy Long hí một tiếng, chân trước vừa nhấc, sau đó như một đạo mũi tên nhọn mở dạng, thẳng liền xông ra ngoài. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Hạ Tân kém chút không có bị hất ra. Sợ đến hắn vội và ôm lấy ân hương cầm, sau đó cúi người, gắt gao bắt được Thúy Long. Thúy Long tốc độ cực nhanh, nó chạy qua địa phương, đều sẽ văng lên đầy đất phi tuyết, phảng phất bao cát sẽ qua. Cái kia đầy trời phong tuyết, cuồng phong gào thét, đối với nó mà nói thùng rông kêu to. Thúy Long vốn là thần câu, có thể không nhìn khí trời, ngày đi nghìn dặm. Điểm ấy lộ trình đối với nó mà nói hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Trong chốc lát lao ra sơn cốc, vọt vào rừng rậm, lại đang rừng rậm chi, một đường tuyết trần, mang theo cát tuyết tung bay. Hạ Tân hô lớn, đỉnh núi, chúng ta đến đỉnh núi đi. Nói xong, mình cũng đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hừng hộp. Cũng không biết là mệt, vẫn là sống sót sau hai nạn hưng phấn. Hắn cũng đã bất chấp đỉnh núi có người phòng thủ. Chờ đợi thêm nữa sợ rằng không còn kịp rồi, phải mã đi Huyền Âm Động. Bởi vì Hạ Tân cảm giác được, ân hương cầm không được. Nàng thân quấn quanh hắc ám khí tức càng ngày càng mạnh, mà sinh mạng khí tức lại càng ngày càng yếu ớt. Hạ Tân hiểu. Cái này một lần cuối cùng ngủ, cũng không phải là ngủ qua 24 giờ đồng hồ mới xác định nàng thức tỉnh. Mà là tại ngủ mơ, bắt đầu thức tỉnh, đồng thời, sẽ bị thôn phệ. Hạ Tân tâm lần nữa mọc lên một cỗ khác thường tâm tình. Vì sao? Vì cảm giác gì cùng dạ dạ giống như vậy. Ấn ra cũng là gen, di truyền, thức tỉnh. Cái này cùng dạ dạ, gian là có liên quan gì sao? Hạ Tân có chút cật lực thuốc gân hương cầm. Uy, đừng ngủ a, chịu đựng a. Chúng ta được cứu. Chúng ta mã có thể trở về Huyền Âm Động. Tỉnh một chút a. Nhưng mà mặc cho Hạ Tân làm sao kêu, ân hương cầm đều không có bất kỳ phản ứng. Hạ Tân nhất thời lòng nóng như lửa đốt, vỗ xuống Thúy Long nói, Tiểu Lục, còn có thể nhanh hơn chút nữa sao, nàng không chịu nổi. Thúy Long phảng phất hiểu Hạ Tân ý tứ, một cái trường nhảy, nhảy quá hơn 10 mét, tốc độ mới vừa nhanh hơn. Hạ Tân cảm giác bên thai gió đều tựa như muốn đem lỗ thai của mình tua nhỏ. Hắn ôm chặt lấy ân hương cầm, bảo vệ được nàng, đồng thời đem thân thể túi xuống thấp hơn, gắt gao bắt được Thúy Long. Thúy Long cũng không còn làm cho Hạ Tân thất vọng, ung dung đi qua rừng rậm, chạy qua một đoạn băng đông dòng suối nhỏ, cái kia hùng tráng móng ngựa mang theo một đường phi tuyết cùng suối nước. Cuối cùng dọc theo tuyết sơn chạy vội mà. Nó phảng phất núi kia gian bay nhanh tinh linh một dạng, dọc theo vạn trượng tuyết sơn sườn dốc, không nhìn một đường sơn lâm, một đường tuyết động, còn có nửa đường đường dốc. Lấy hầu như muốn nhất phi trùng thiên xu thế, xông thẳng mà. Rốt cục ở Hạ Tân đều cho là mình cũng bị hất ra thời điểm, trước mắt xuất hiện quen thuộc quang cảnh. Cũng là bên này tuyết sơn cửa ra huyền âm cái động khẩu. Hắn cũng không biết vì sao cái động khẩu không có ai. Nhưng cũng không quản được nhiều như vậy. Tiểu Lục, đi vào. Thúy Long một cái tiến vào trong động. Ở chỗ này, nó chạy không đứng dậy. Trong động quái nói, cửa ngã ba nhiều lắm. Hạ Tân ở biên chỉ huy lấy, quẹo trái, hoặc là quẹo phải, hoặc là đi thẳng. Một dạng hắn cũng có tự tay ý bảo dưới, Thúy Long so với hiểu tính người, đều sẽ dọc theo Hạ Tân sở thị con đường đi tới. Trong chốc lát, tiến nhập bên trong nhất bị ngạn hoa động cái động cầu. Kỳ thực lại về tới đây, Hạ Tân mình cũng cảm giác giống như nằm mơ. Không lâu hắn cùng Ân Hương Cầm vẫn còn ở đáy vực dưới, bị ai chờ chết. Lúc này mới bao lâu, thì đã trở về. Tiểu Lục, rồi đến phía trước đi. Thúy Long chở hai người tới cái kia hàn băng ngọc bên giường. Hạ Tân đang chuẩn bị xuống ngựa, cũng là phát hiện nhất kiện làm hắn khiếp sợ sự tình. Bị ngạn hoa. Hắn cố ý lưu lại cuối cùng một đóa bị ngạn hoa không thấy. Nơi đây giống tuyết. Ngoại trừ bên cạnh bị hắn làm hư mấy đóa thối giữa cánh hoa bên ngoài, chẳng có cái gì cả. Bị ngạn hoa bị người cầm đi sao? Hạ Tân không rảnh suy tư vấn đề này. Hắn liều mạng khí lực cuối cùng, liền nhảy xuống mã, sau đó ôm Ân Hương Cầm, để cho nàng nằm thẳng ở tại hàn băng ngọc giường. Ân Hương Cầm giống như là đồng thoại ngủ mỹ nhân một dạng, lẳng lặng nằm ngang. Cái kia con ngươi xinh đẹp đóng chặt lại, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn xem không ra bất kỳ biểu tình gì. Thậm chí, hầu như không cảm giác hô hấp của nàng. Hạ Tân không biết nàng có hay không đang nằm mơ, nhưng hắn biết, Ân Hương Cầm tình huống vẫn còn ở duy trì liên tục chuyển xấu. Thân hắc ám như vực sâu một dạng khí tức vẫn còn ở không ngừng tăng lên, lan tràn. Cả người thoạt nhìn càng phát ra kinh khủng. Tại sao sẽ như vậy? Ân Hương Cầm không phải nói, nơi này là nàng tổ tiên đắc kỷ nương nương qua đời địa phương, ở chỗ này hô hấp thổ nạp khả lấy cảm nhận được đắc kỷ khí tức, có thể áp chế trong cơ thể thánh chủ khí tức sao? Vì sao vô ích? Vì sao? Hạ Tân nhẹ nhàng đẩy dưới Ân Hương Cầm bả vai, ở bên thai nàng nhỏ giọng nói rằng, Hương Cầm, tỉnh lại một điểm, chịu đựng a. Chúng ta tới đến huyền âm động, nỗ lực hô hấp dưới, ngươi có thể tỉnh lại. Ngàn vạn lần không nên như thế buông tha a. Ngẫm lại bên ngoài mỹ lệ thế giới, không phải nói muốn ta dẫn ngươi đi xem mỹ lệ tân thế giới sao? Còn có con kia thuộc về chúng ta ký ức, không muốn như thế chắp tay nhường cho người a. Mặc kệ Hạ Tân nói cái gì cũng không dùng. Ân Hương Cầm tình huống vẫn còn ở chuyển biến xấu. Điều này làm cho Hạ Tân cực kỳ khổ não. Hắn không biết mình còn có thể làm thế nào. Lẽ nào tiến nhập giai đoạn cuối cùng, không cách nào nghịch chuyển sao? Còn là nói có chỗ nào không đúng? Nàng không phải nói có thể áp chế sao? Hạ Tân trong lúc suy tư, mắt liếc bị ngạn hoa hài cốt. Chẳng lẽ là bởi vì thiếu bị ngạn hoa? Hắn cố gắng nhớ lại lại. Ân Hương Cầm nói qua, trên đời bên ngoài niết bàn mỹ lệ chuyện thần thoại xưa. Đắc kỷ nương nương thân thể ở chỗ này chết đi, hóa thành mỹ lệ bị ngạn hoa, ý thức của nàng thì còn có chút nhỏ bé lưu lại, lưu đến nơi này hàn băng ngọc giường. Ân Hương Cầm ở nơi này có thể cảm thụ đắc kỷ nương nương tồn tại, cho nên, có thể áp chế thánh chủ. Tuy là, thần thoại chỉ là thần thoại, nhưng ngẫu nhiên lại nhất định có ý nghĩa. Hạ Tân hơi động lòng, thầm nghĩ, chẳng lẽ là muốn thân thể cùng ý thức kết hợp mới được. Hắn trong lúc suy tư, chậm rãi lấy ra nghi ngờ thiên tân vạn khổ mới lấy được bị ngạn hoa. Cánh hoa vẫn như cũ hoàn hảo. Đen nhánh mà mỹ lệ. Đây là hắn duy nhất bảo tồn lại, sau cùng hòa trùng. Còn có đóa sau cùng hoa, không biết là rửa nát, vẫn bị người thải đi. Hạ Tân không biết. Hắn chỉ biết là, đóa hoa này, có thể để cho toa toa nửa đời sau, cũng sẽ không tiếp tục chịu thống khổ giàn vạn, cũng có thể làm cho toa toa lần thứ hai mang thai. Đây là hy vọng. Nhưng, đồng thời cái này cũng rất có thể là cứu Ân Hương Cầm hy vọng cuối cùng. Bờ cờ. Chương 1976, thường. Hạ Tân hiện tại đối mặt một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Dùng. Còn không dùng. Cái này. Là một vấn đề. Dùng. Rơi nếu như có thể cứu người hoàn hảo, nhưng nếu như dùng hết cũng cứu không được người đâu. Mà một khi dùng hết, hắn nhất định phải đi đổ cái kia lấy xuống cuối cùng một đóa bị ngạn hoa nhân, còn có hảo hảo cất kỹ bị ngạn hoa, để cho mình có cơ hội lấy về. Nếu không, toa toa thì xong rồi. Có thể. Nếu như không cần nói, Ân Hương Cầm tại chỗ thì xong rồi. Tuy là, dung nàng cũng không thấy biết tốt. Nhân sinh chính là như vậy, cuối cùng sẽ đối mặt các loại các dạng lựa chọn. Thậm chí ngươi thường thường chỉ có thể từ một cái bi kịch, hoặc là một cái khác bi kịch bên trong làm ra tuyển trạch. Tựa như Hạ Tân như bây giờ, đây chính là đối người khác tính một loại khảo nghiệm. Hạ Tân nhìn trên khán đài Ân Hương Cầm, lại suy nghĩ một chút đi nước Mỹ Ba Nguyệt Vũ xem bệnh nhức toa. Toa, toa đau nhức, đều hẳn là từ tự mình tiến tới gánh chịu, cái kia đều là lỗi lầm của mình. Hạ Tân nội tâm, là mãnh liệt muốn đi chữa cho tốt nhức toa, không để cho nàng lại làm chịu giàn vặt. Nhưng Ân Hương Cầm, hiện tại đối với nàng mà nói cũng tuyệt không phải một người xa lạ, Hạ Tân càng không thể nhìn một cái sinh mệnh ở trước mắt mình tiêu thất. Hắn chỉ có thể đánh cuộc, đi đổ cuối cùng một đóa bị ngạn hoa bị người lấy đi. Tìm cơ hội luôn luôn khả năng bắt được. Đó là chuyện sau này, việc cấp bách chính là. Hạ, mới chậm rãi đi tới Ân Hương Cầm bên người, một tay nâng cằm của nàng, nhẹ nhàng mở ra nàng mềm mại môi. Tiếp, lấy mở hộp ra, trực tiếp lấy ra cánh hoa bỏ vào Ân Hương Cầm trong cái miệng nhỏ nhắn. Như, quả cái này dường hàn ngọc ký túc đắc kỷ ý chí, cái này bị ngạn hoa đại biểu thân thể lời nói, hiện tại ý chí cùng thân thể liền đầy đủ hết. Hạ Tân cũng không biết có được hay không. Nhưng ngoại trừ này bên ngoài, hắn cũng không còn những phương pháp khác. Hạ, mới mình cũng bởi vì khí lực dùng hết, chậm rãi dựa vào hàn băng ngọc giường ngồi xuống. Cái kia Thúy Long liền dựa vào quá đầu, thân mật cùng Hạ Tân mặt cà cà. Hạ Tân đưa tay sờ một cái đầu của nó, mỉm cười nói, tiểu lục, cảm ơn ngươi. Hắn là thực sự hết hơi. Có thể. Làm cũng đều làm xong. Theo cái này vừa buông lỏng, mỹ mắt cũng là càng ngày càng nặng, từ từ tiến nhập mộng đẹp. Hạ Tân trong giấc mộng, một cái tương đương dài dòng mộng. Mộng. Trong hắn là một cái quân chúng, lặng lặng nhìn một người thế giới, xem nhóm người này bắt đầu cao lầu, tiệc rượu tân khách, nhất phái phồn hoa cảnh tượng. Một mạch. Đến phía sau chứng kiến cái kia xinh đẹp hoang dâm tiểu trì nhục lâm, chứng kiến na na lộc thai trong các loại kỳ chân dị bảo. Đến cái kia tàn nhẫn chặt bỏ phu nhân hai chân, chỉ vì nghiên cứu nàng vì sao có thể đi chân trần không sợ lạnh ở băng chạy về thủ đô đi, sau đó vừa tò mò xé ra phụ nữ có thai cái bụng, đi nghiên cứu phụ nữ có thai trong bụng kết cấu. Mộng. Bên trong tràn đầy mỹ lệ, quái đản, hoang dâm, huyết tinh, tàn bạo, thậm chí còn có chút biến thái. Hạ Tân thì dường như một cái không liên quan con chúng, yên lặng chứng kiến trong mộng tất cả. Một mạch. Đến cuối cùng, thành sụp, người mất. Chỉ có một đôi nam nữ, thủ vững đến cuối cùng, đó là thần lực vô song Đế Tân, cùng với phong hoa tuyệt đại yêu cơ. Kỳ thực, nguyên bản còn có chút người là lưu thủ ở trong sơn động. Nhưng, Tinh Minh lấy nhân thủ không đủ làm lý do, đem tới gần tuyết sơn bên này mọi người đều phái đi ra ngoài, mặc kệ bên ngoài là cái gì khí trời, dù cho mưa rông gió giật, dù cho nửa bước khó đi, dù cho dùng hết sau cùng người nào, dù cho đạp biến tuyết sơn dưới mỗi một tấc thổ địa, hắn cũng nhất định phải tìm được Ân Hương Cầm. Tinh. Minh đang ở bão tuyết bên trong, mang người liều mạng tìm kiếm Ân Hương Cầm hình bóng. Hắn biết, loại khí trời này dưới, Ân Hương Cầm ở bên ngoài, chờ lâu một hồi, thì ít một phần sinh cơ. Cũng chính bởi vì như vậy, mới để cho cái này huyền âm bên trong động không người phòng thủ, làm cho Hạ Tân cùng Ân Hương Cầm an nhiên đợi ở nơi này nghỉ ngơi. Ở Hạ Tân ngủ lúc, cái này hàn băng ngọc trên giường, kỳ thực cũng đang nổi lên kịch biến. Ân Hương Cầm trên người cỗ này khiếp người hắc khí. Ở hàn băng ngọc giường dâng lên dạy vũ khí bao vây, tạo thành rằng co chẳng cảnh. Nhưng, phía sau bị ngạn hoa lại đang Ân Hương Cầm trong miệng bắt đầu hòa tan, khuyết tán. Từ bên trong, tản mát ra bị ngạn hoa dự tính. Nhất, cuối cùng phảng phất giống như là nội ngoại hợp lực dưới tình huống, dám đem Ân Hương Cầm trên người tán phát ra hắc khí bức cho trở về. Đến mấy giờ sau đó, Ân Hương Cầm thân thể từ từ liền bình tĩnh lại. Của nàng ngón trỏ phải hơi động dưới, sau đó ý thức cũng dần dần thức tỉnh. Nàng làm một cái dài dòng ngộng, phảng phất trò chuyện trong ngủ mỹ nhân một dạng, chậm rãi tỉnh lại từ trong ngộng. Cái kia đen nhánh chỉnh tề mỹ lệ lông mi run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra. Ân Hương Cầm tìm một hồi lâu mới phản ứng được bây giờ tình trạng. Than lẩm bẩm, Dương Hàn Ngọc, ta trở về chưa? Vẫn là ngộng. Thúy Long, Thúy Long cứ như vậy đứng ở Hạ Tân bên cạnh giữ mấy giờ. Nó hiển nhiên không thích Ân Hương Cầm, chứng kiến Ân Hương Cầm tỉnh lại, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, sau đó hướng về phía Ân Hương Cầm như đang thị uy kêu hai tiếng, lại phảng phất là đang gọi Hạ Tân mau nhanh đứng lên. Ân Hương Cầm lúc này mới phát hiện, Hạ Tân cứ như vậy ngồi dưới đất, dựa vào hàn băng ngọc giường, đã ngủ. Nàng rất thông minh, tự nhiên nhoáng cái đã hiểu rõ, là Hạ Tân mang chính mình tới được. Hạ Tân trong tay còn nắm cái kia trở thành bảo bối giống nhau hộp. Điều này cũng làm cho Ân Hương Cầm đã nhận ra trong miệng dị dạng. Dối ôi! Giấu tay lại, móc ra vài miếng thối giữa hoa lá. Tự nhiên biết, bị ngạn hoa tinh túy đều bị chính mình hấp thu. Thì ra là thế. Tiếp lấy nàng lại nghĩ tới phía trước Hạ Tân vẫn còn ở trong nước rót nửa ngày, liền vì tìm cái kia bị ngạn hoa, dù cho chết cóng cũng không chịu buông tha, hiện tại cư nhiên đều bị chính mình ăn, nhất thời rất là cảm khái. Làm. Nhưng, nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ, mình còn có thể sống lại. Đầu tiên nàng cảm giác mình là không đi ra Lọ Tuyết Sơn, cho dù có thể đi ra, cũng sẽ bị thánh chủ thôn phệ. Nàng đã làm tốt chết chuẩn bị. Hiện tại tỉnh lại lần nữa, nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn. Tâm. Bên trong tràn đầy kích động. Nàng cả người có chút không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn là nỗ lực bỏ dậy, chậm rãi đứng lên. Quá mức. Đến bởi vì đứng không vững, kém chút té ngã, cũng may nàng ổn định. Không chết sao. Dường như, còn làm một cái rất dài mộng. Ân Hương cầm cứ như vậy ở Hạ Tân bên cạnh ngồi xổm xuống, mặc cho cái kia mỹ lệ quần dài tán rơi trên mặt đất. Nàng giống như là muốn đem Hạ Tân nhìn rõ ràng hơn chút tựa như, ánh mắt từng chút một xẹt qua Hạ Tân ngủ say gương mặt, từ lông mi, mũi, môi, đến hầu. Liền. Như thế ngơ ngác nhìn. Này. Lúc, kỳ thực ngay cả mình cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Hai người ở tuyết sân dưới, gắn bó thắm thiết lấy, ôm thành đoàn sưởi ấm cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Lúc đó, thật là cho là mình chắc chắn phải chết. Nhưng, Hạ Tân sẽ không chết. Nàng cảm thấy Hạ Tân bỏ lại nàng, là có tỷ lên lớn sống sót. Hạ, mới bản thân võ công cao cường, thể chất lại thích, giã ngoại năng lực sinh tồn cũng mạnh mẽ, chỉ cần mặc kệ nàng, Hạ Tân phỏng chừng có thể an giật sống sót. Nhưng, Hạ Tân không có làm như vậy. Vẫn mang theo nàng, một lần lại một lần, đi phía trước rào bước tiến lên, dù cho té ngã vô số lần, Hạ Tân đều sẽ lại đứng lên, con nàng tiếp tục chạy đi. Ân Hương cầm lúc đó lòng có cảm giác, chỉ là, nói không ra lời. Phảng phất ý thức của mình dần dần chầm luân, liền muốn chậm rãi bị hắc ám thôn phệ một dạng. Nàng cực kỳ may mắn. Hạ Tân thành công đem nàng từ bóng đêm vô tận vực sâu bên trong kéo ra ngoài. Đây là nàng cách thánh chủ gần nhất một lần, nàng cũng thiết thân cảm nhận được cái loại này rơi vào như địa ngục cảm giác. Hiện, ở trở lại nhân gian, tự nhiên lòng tràn đầy kích động. Ánh mắt của nàng đều còn ở run rẩy. Phía sau, bên Thúy Long lại kêu to một tiếng, thành công thức tỉnh trong giấc ngộng Hạ Tân. Hạ. Mới mơ mơ màng màng mở mắt, cảm giác mỏi eo đau lưng, đầu trầm muốn chết. Ngược lại, là liếc mắt liền thấy được trước mắt Ân Hương Cầm. Hạ Tân nhẹ nhàng hoàng liếu hoàng đầu, khẽ cau mày nói, ngươi đã tỉnh. Ân Hương Cầm nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó cười cười nói, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, ngươi đã tỉnh là tốt rồi. Hạ Tân nói xong cũng cảm thấy, mới không phải không có việc gì, sự tình lớn. Từ, mình kế tiếp nên đi đâu đi tìm cái kia cuối cùng một đóa bị ngạn hoa a không phải. Quá lập tức lại cảm thấy, thực sự là vận hạnh, kỳ thực ta cũng không biết phương pháp kia có hữu dụng hay không, nếu như không có, thực sự là tiền mất tật mang. Không quan hệ, nếu như thường phu nhân, ta sẽ thấy trả ngươi một cái. Ở Hạ Tân vẻ mặt kinh ngạc trong tầm mắt, Ân Hương cầm cái kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt của, cứ như vậy chậm rãi tới gần, cùng bờ môi của hắn tiếp hợp lại cùng nhau. 4. Môi giao nhau, không có một tia khe hở. Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được. Ân Hương cầm cái kia mềm mại phảng phất cây bông một dạng cái miệng nhỏ nhắn, đã mang theo nhiệt độ, cái kia xuyên thấu qua béo mập cặp môi thơm, truyền lại mà đến mạn rượu hương khí, đem hắn toàn thân đều bao vây. Hạ, mới cảm giác mình phảng phất đưa thân vào mỹ lệ biển hoa bên trong, bị cái kia kiểu diễm ướt át mỹ lệ cánh hoa cho đoàn đoàn bao vây. Khắp nơi đều là như vậy mềm mại, hương thơm. Đó là một ngắn ngủi hôn. Bởi vì ở bên kia cửa vào chỗ động khẩu, truyền đến tiếng người. Làm sao có mã tiếng kêu? Thật là kỳ quái. Có người đi vào rồi sao? Ở cái hướng kia. Đi qua nhìn một chút. Ân. Hương cầm lúc này mới thối lui khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo vài phần xinh đẹp, vài phần cám dỗ thần sắc, vươn béo mập cái lưỡi nhỏ thơm tho, nhẹ nhàng liếm lắp qua cái kia đôi môi mềm mại. Cái kia như thơ như họa đôi mắt đẹp bên trong nhộn nhạo quyến rũ mà phát động khí tức của người, cứ như vậy thật chặt nhìn chăm chú vào Hạ Tân, so với lần trước, có cảm giác ngươi miệng tốt mặn, còn có mấy phần mùi mồ hôi. Ngạch Hạ, mới hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể lăng lăng đáp một câu, có người muốn tới, chúng ta nhanh hơn đi. Hắn hiện tại không có khí lực gì, phòng trừng liền người bình thường đều đánh không lại. Ân. Ân Hương cầm đem trên người Hạ Tân áo choàng đưa cho Hạ Tân, ngươi mặc lên đi, ta không cần. Cảm ơn. Là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Hạ. Mới mặc quần áo tử tế. Sau đó đem trong túi cái khăn che mặt đưa cho Ân Hương Cầm. Ân Hương Cầm mím môi một cái, thật nhanh đưa qua cái khăn che mặt đội, lần nữa khôi phục cái kia tự tin mà tự luyến Ân Hương Cầm. Khôi phục cái kia lụa mỏng che mặt, vẹn vẹn lộ ra một đôi câu hồn đoạt phách con người, làm cho vô số người trở nên trà phạn bất tư, trở nên điên đảo tâm thần thần nữ răng rớp. Sau đó vẻ mặt ngạo nghễ xông Hạ Tân cười cười, nhìn không thấy mặt của ta, có phải hay không rất thất vọng? Chúng ta hay là trước đi ra ngoài lại thảo luận vấn đề này a? Hạ Tân cười khổ, xoay người đến rồi Thúy Long trên lưng, sau đó hướng về Ân Hương Cầm đưa tay ra. Ân Hương Cầm cũng đưa qua tay nhỏ bé, nắm chặt Hạ Tân tay, sau đó bị Hạ Tân vừa dùng lực, cho mang ngồi xuống trên lưng ngựa, ngồi xuống Hạ Tân phía trước. Tiểu Lục, đi. Hạ Tân chỉ huy Thúy Long, dọc theo không người đường, một đường đi về phía trước, rất thoải mái Tiểu Bảo đi tới cái động khẩu. Duy, có ở nơi này cái động khẩu, có 5-6 người chờ. Hạ Tân ra lệnh một tiếng, xông ra. Theo. Lấy cửa mấy người hô to, là Ân Tiểu Thư tìm được Ân Tiểu Thư bắt lại nàng. Thúy Long phảng phất hóa thành một đạo thiểm điện, một cái xông thẳng, trong nháy mắt xuyên qua đoàn người, ở đoàn người binh khí đều còn chưa kịp nổ lúc đi ra, đã xông thẳng mà qua. Làm cho mấy người chỉ có thể nhìn nó một đường chạy vội mà nâng lên bụi bặm. Tự nhiên, mấy người cũng liền vội vàng phân tán, có đi bẩm báo Tinh Minh, cũng có vội vàng đi bẩm báo Ân Chấn Hoa. Mà Hạ Tân, nhưng ở suy nghĩ một vấn đề, chính mình kế tiếp nên đi cái nào. Chương 1977, Thánh Chủ. Hạ Tân cũng không biết hiện tại nên đi cái nào, ở Thúy Long chạy ra huyệt động, dọc theo Thảo Nguyên chạy qua một đoạn đường thời điểm, Hạ Tân để nó để trước chậm tốc độ, chậm rãi đi. Ân. Hương Cầm có chút mới lạ sờ sờ Thúy Long sau lưng tông mao, mỉm cười nói, nó thật là nghe lời ngươi, rõ ràng trước đây đụng cũng không để cho ta đụng. Hạ. Mới cười cười nói, ngươi đối với người ta tốt một chút, nhân gia tự nhiên cũng sẽ đối tốt với ngươi. Cái này. Nói làm cho Ân Hương Cầm rất là tức giận bất bình nói, mới vô dụng, ta làm sao nuôi nó, cho nó bao nhiêu ăn ngon, nó chưa bao giờ cầm con mắt nhìn ta một cái, mới vừa còn một bộ muốn ăn bộ dáng của ta làm ta sợ. Ngươi muốn cho cảm thụ người khác đến trên người ngươi thiện ý, mà không phải cảm nhận được ngươi vì kỵ nó, tạm thời đối với nó tốt, cái kia chỉ là vì quyền lợi mà thôi. Thiện ý? Cái này muốn thế nào làm? Ta còn không đủ thiện ý sao? Đây là từ đáy lòng, từ trong ra ngoài tán phát, bén nhạy người có thể cảm nhận được, động vật cũng có thể cảm nhận được. Tựa như Hạ Tân, đối với người khác thiện ý, ác ý, mẫn cảm nhất. Muốn đem nó làm bằng hữu, làm đồng bọn xem, mà không phải làm một cái công cụ, phụ thân ta là như thế dạy ta. Này, lúc đã là buổi chiều hơn 10 giờ, bầu trời là đen kịt một màu. Này, muộn cũng không có ánh trăng, chỉ có mấy vì sao ở chân trời nháy mắt, nhìn hai người này một con ngựa, nhàn nhã tản bộ ở phía trên vùng bình nguyên. Hạ, mới không phải quá chắc chắn hỏi, được rồi, ngươi cái kia thức tỉnh xong chưa, sẽ không lại tái phát ta. Tạm thời không có chuyện làm. Tạm thời là chỉ, còn có khả năng tái phát sao? Đương nhiên, bất quá, chỉ cần chống được sinh nhật ta ngày đó là được, rất nhanh. Ân Hương Cầm nói rằng cái này, dừng lại, nhỏ giọng nói rằng, hiện tại vấn đề lớn nhất nhưng thật ra là, Tam Thúc, còn có. Thánh Chủ. Ân. Chúng ta kế tiếp không phải muốn đi liên hệ Bách Gia Nhân, từ ngươi Tam Thúc cái kia đoạt quyền sao. Ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Ân Hương Cầm mặt lộ vẻ khó xử nói, nhưng, ta mới vừa nghĩ đến một vấn đề. Tam Thúc nói, Thánh Chủ là cam chịu chống đỡ hắn đoạt quyền. Đây là vì cái gì? Từ trước, Ân gia coi như nội loạn, Thánh Chủ cũng sẽ không quản. Ân Hương Cầm đối với vấn đề này rất không minh bạch, vì sao duy chỉ có lần này, Thánh Chủ phải ủng hộ hắn? Có khả năng hay không ngươi Tam Thúc dối trá? Sẽ không, cái loại này thời điểm, Tam Thúc cũng không còn cần phải nói láo. Hơn nữa, hắn cái kia người, không phải ta coi không dậy nổi hắn, là hắn cái kia đầu óc cũng nói không là cái gì dối. Ân Hương Cầm tự tin, mình tuyệt đối liếc mắt là có thể xem thấu đối phương lời nói dối. Vì sao Thánh Chủ đột nhiên cải biến thái độ, đổi thành chống đỡ hắn, hay hoặc là vì phản đối ta? Nếu như Thánh Chủ thái độ là chống đỡ Ân Chấn Hoa lời nói, cái kia Ân Hương Cầm sẽ không có phần thắng rồi. Ta chí ít cần Thánh Chủ thái độ là cam chịu, mặc kệ trong chúng ta loạn. Cái kia Bách Gia, biết nghe Thánh Chủ, vẫn là của ngươi. Thánh Chủ. Ân Hương Cầm trả lời khẳng định, Thánh Chủ tương đương với chúng ta cao nhất tinh thần lãnh tụ, tất cả mọi người phải nghe hắn, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta mượn ta Tam Thúc không có bất kỳ biện pháp nào. Như, quả Thánh Chủ là đứng ở Ân Chấn Hoa bên kia, cái kia Ân Hương Cầm cảm giác mình đã thua. Thánh Chủ thái độ mới là nhất căn bản vấn đề. Là ngươi làm cái gì không phù hợp Thánh Chủ tâm ý chuyện A, làm cho hắn đối với ngươi mất hứng. Ta cảm thấy từ mọi phương diện đến xem, ngươi cũng so với ngươi Tam Thúc ưu tú. Là, cá nhân đều sẽ chọn Ân Hương Cầm. Không phù hợp tâm ý của hắn chuyện. Ân. Hương Cầm khẽ nhíu mày một cái, nghèo đầu nhỏ suy nghĩ cẩn thận thầm nghĩ, ta có thể gần nhất chẳng hề làm gì cả A, nhiều lắm. Cùng Hạ gia thông gia. Nàng gần nhất liền làm một kiện sự này. Hạ Tân bật thốt lên mà ra hỏi, vậy ngươi tại sao muốn cùng Hạ gia thông gia? Đây cũng là Hạ Loan Loan làm cho hắn nhất định phải điều tra rõ ràng sự tình. Ân Hương cầm liền quay đầu, Thiên Tiểu Bách Mị ngang Hạ Tân liếc mắt, ngươi thực ngốc, vấn đề đơn giản như vậy không phải muốn một chút thì sẽ biết sao. Xin nhờ, cái này muốn ta nghĩ như thế nào a? Ta lại không biết nhà các ngươi sự tình. Hạ Tân không nói. Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá, ta đương nhiên là vì Ân gia à, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta Ân gia là thế nào kéo dài. Gần, hôn kết hôn. Được rồi. Hạ. Phát minh mới trắng. Lúc đó Ân gia chết liền thừa lại Ân Hương cầm một người, cho nên. Ngươi là tìm không được người kết hôn rồi, phải đi tìm Hạ Vô Song. Không phải tìm hắn, là tìm Quỷ Gen, bởi vì ta không thể để cho Ân gia ở ta nơi này một đời gãy mất, vì gia tộc kéo dài, vì phụ mẫu ta. Ta ra ra nãi nãi, ta phải có thể sinh ra hài tử, mang gia tộc truyền thừa tiếp, thậm chí vì thế ngoại thiên đường mấy vạn người, ta cũng phải truyền thừa Ân gia. Nhưng cùng người thường kết hôn là không được, chỉ có cụ bị quỷ ghen người, mới có thể cùng thân thể của chúng ta xứng đôi, để cho ta mang thai, đây cũng là ta sau cùng cơ hội. Ân Hương cầm nói, lần nữa quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, trong ánh mắt lóe ra một loại mỹ lệ làm rung động lòng người hào quang, nàng biết Hạ Tân cũng có quỷ gen. Sau đó nhẹ nhàng lùi ra sau dựa vào Hạ Tân trong lòng, nhỏ giọng nói, ta từng cho rằng anh hùng của ta biết điều khiển thất sắc đám mây qua đây cứu ta, bất quá đám mây dường như có điểm khó, đổi thành thần mã, ta cũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Có thể. Lấy lời nói, Hạ Tân hy vọng nàng không muốn như thế miễn cưỡng. Ân. Hương Cẩm Mỹ trong con ngươi lóe ra ánh sáng trong suốt, sao lóe lóe lại tựa như bầu trời đêm một dạng xinh đẹp trong suốt, nàng cứ như vậy ở Hạ Tân trong lòng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân. Khẽ mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng nói, ngươi người cưỡi ngựa dáng vẻ rất đẹp trai. Hạ, mới lung túng mắc cỡ gãi gương mặt, nói sang chuyện khác, ngậy. Chúng ta mới vừa nói tới đâu rồi, thánh chủ. Đối với, Ân Hương cầm gật đầu, vẻ mặt thành thật nói rằng, kỳ thực, ta cảm thấy thánh chủ hẳn là ủng hộ ta, dù sao, nhiệm kỳ kế thánh chủ vẫn là chỉ có thể từ Ân gia bên trong thức tỉnh, nếu như ta chết, thánh chủ truyền thừa cũng sẽ ở cái này gãy mất, dù sao, ta tam thúc làm. Thế sở hữu quỷ ghen chỉ có Hạ Tân, cùng Hạ Vô Song hai người. Cũng. Nói đúng là Ân Chấn Hoa không có khả năng có hậu đại. Cũng không thể biến tính A. Không đúng, còn có loại khả năng, chính là, làm cho Ân Chấn Hoa cùng ngươi. Trong tộc thông hôn loại sự tình này, ở Ân gia đúng là bình thường. Ân Hương Cầm cũng sớm đã thành thói quen. Nàng. Trầm tư hồi lâu nói, nếu là như vậy, hắn lúc đó nên sẽ nói rõ ràng, nói đây là thánh chủ ý tứ, căn bản không cần phải nữa chiến đấu. Thậm chí ban đêm đánh lén, phiền toái như vậy, dù sao, thánh chủ nếu như ủng hộ ta với hắn kết hôn, hắn trực tiếp thoải mái đi tới là được, hắn bối phận vi tôn, lại có thánh chủ chỗ dựa, ta cũng chỉ có thể túi đầu xưng thần, một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Nói đúng là, thánh chủ kỳ thực không muốn ngươi, hy vọng ngươi xuống đài, thậm chí cút ra khỏi Ân gia. Đây cũng là vì sao, ngươi làm cái gì không hợp ý hắn. Hạ Tân nói đến đây, trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên kịp phản ứng, đúng rồi. Là thức tỉnh, ngươi cũng không muốn thức tỉnh, dù cho ngươi sinh Hạ Ân gia hậu đại, không muốn thức tỉnh, cũng sẽ không có thánh chủ sợ sẽ coi sau khi kết hôn ngươi cũng giống như vậy, chính ngươi đều là phản đối thức tỉnh, ngươi sẽ để cho con mình đi thức tỉnh thành thánh chủ sao? Thánh chủ nhất định phải Ân gia con nối dòng thức tỉnh, nhưng ngươi như vậy chống lại thức tỉnh, thánh chủ lo lắng ngươi đối với hậu đại cũng là thái độ này, cho nên hắn cũng không muốn ngươi, mặc kệ ngươi là với ngươi tam thúc kết hôn, vẫn là cùng Hạ Vô Song kết hôn. Kết cục là giống nhau, cho nên khi nhìn đến ngươi tam thúc bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền quyết định quăng đi ngươi, tuyển trạch ủng hộ ngươi tam thúc. Ngươi đã không chịu thức tỉnh, kế thừa thánh chủ vị trí, vậy hãy để cho ngươi tam thúc để làm, nhưng ngươi không có làm gì sai đại sự, hắn cũng không có thể ngoài sáng để cho ngươi lăn xuống đài, cho nên chỉ có thể cam chịu ủng hộ ngươi tam thúc. Ân Hương Cẩm vừa nghe cũng là hiểu, đối với, đây cũng là có khả năng rất lớn, suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ta có con nít, nhất định luyến tiếc hắn đi thức tỉnh, thánh chủ là nghĩ đến tầng này, cho nên quả đoán bỏ qua ta. Ân, Hương Cầm hiểu, nguyên lai đây chính là thánh chủ buông tha nguyên nhân của nàng. Như vậy vấn đề tới. Có thể nếu như vậy, tam thúc hắn lại muốn làm sao sinh hạ hậu đại, truyền thừa Ân gia, thức tỉnh thánh chủ, hắn chỉ có thể bắt ta đi, quỷ gen cũng không có nữ à, nhưng thánh chủ lại không muốn ta. Ngươi xác định Ân gia không có bất kỳ còn lại đời sau. Dĩ nhiên, trước đây ta chỉ thả tam thúc một người mà thôi. Những người khác toàn bộ tại nơi chàng đại loạn bên trong bị. Ân. Hương Cầm nói rằng cái này, cũng là ngây ngẩn cả người.

lại đi khẩn cầu sự tha thứ của ngươi. Ta cũng chỉ dám trốn ở trên lầu, xa xa nhìn ngươi liếc mắt. Thầy đồ nói, khẽ lắc đầu một cái, sau đó rủ xuống cái đầu, thoạt nhìn phảng phất lập tức già hơn 10 tuổi, từng bước một hướng phía thiên cơ cấp đi tới. Một, thẳng đến hắn rời khỏi hồi lâu, cái này tinh nguyệt lâu môn mới từ từ mở ra một chút khe hở. Chương 1979, Thiến Nhi. Ân Chấn Hoa hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình nhậm chức ngày đầu tiên, hoàn thành cái thứ nhất thánh chủ mệnh lệnh, liền gặp trở ngại to lớn. Lao phu kia tử hoàn toàn không có chim hắn. Nhiệm. Bằng hắn ở dưới lầu hô nửa ngày, cũng không lý tới hắn một cái. Đương nhiên, hắn cũng thử qua khiến người ta mạnh mẽ xuống tới. Nhưng đi vào mọi người đều cũng co vào không ra, hữu khứ vô hồi. Thiên. Máy móc các, không ai có thể vào đi. Làm. Lúc vẫn là ban ngày, một đống lớn bách gia đệ tử, cùng với một ít dân chúng bình thường ở chung quanh quan sát. Nhìn Ân Chấn Hoa khiến người ta đi vào, nhìn hắn ở tử thương một số 10 đệ tử sau đó, cầm thiên cơ các không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng chỉ có thể gào nào rút đi. Điều này làm cho Ân Chấn Hoa cảm giác mình đã mất hết thể diện. Lại, cũng không có gì khác biện pháp. Cầm. Thầy đồ không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại, là có một cái duy nhất có thể công hàm thiên máy móc các phương pháp, nhưng hắn không có tư cách làm quyết định. Hắn không thể tự ý hủy hoại thế ngoại thiên đường danh kiến trúc. Cho nên, hắn lại tới đến rồi thánh quật, đi xin phép thánh chủ. Thánh. Quật là Ân gia cấm địa, không chỉ có bên ngoài có trùng điệp gác, bên trong càng là phòng thủ nghiêm mật, không chỉ có không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập, phần lớn người càng là liền địa phương cũng không biết. Cái này. Địa phương, chỉ có Ân gia gia chủ mới có thể đi vào. Trước kia là Ân Hương Cẩm, bây giờ là Ân Chấn Hoa. Đây là một cái siêu cấp lớn huyệt động. Tả hưu trên vách tường đều nạm quý giá dạ minh châu chiếu sáng, dưới hành lang bên là một cái mỹ lệ vi hồ nước màu xanh lam, đỉnh quái thạch nô ra, bên trên phản chiếu lấy thất thải sặc sỡ quang mang, thoạt nhìn phảng phất bắc cực cực quang mở dạng. Ân. Http, truy. Enua.net Chấn Hoa cứ như vậy đi qua trên mặt hồ thật dài thông đạo, đi tới một chỗ dưới đài cao. Ở. Hắn phía trước là 10 bậc mà lên thang đá, đi lên trước nữa, là một cái to lớn rũ xuống mảnh, che phủ bên trong quang cảnh. Ân Chấn Hoa liền chắp tay thi lễ một cái nói, Thánh chủ. Nhưng, phía sau từ giữa bên truyền đến một đạo giàn ua, phảng phất là khô héo hạt cắt đè ép một dạng phát ra thanh âm, chuyện gì? Ân Chấn Hoa liền vẻ mặt tức giận bất bình nói, Thánh chủ, cái kia thầy đồ minh ngoan bất linh, không giao ra Thiến Nhi, quả thực buồn cười, không lọt vào mắt ta người gia chủ này mệnh lệnh. Không phải, không nhìn ta coi như, hắn còn không lọt vào mắt Thánh chủ mệnh lệnh của ngài, trốn ở thiên cơ các bên trong, căn bản cái gì cũng không nghe. Cái kia thiên cơ các lại là một tử cục, mặc kệ phái bao nhiêu người đi vào, cũng không dùng, bên trên cũng lên không đi, cho nên, ta cũng không còn biện pháp gì, liền, không có thể bắt đến cái kia Ân Thiến Liên. Ân. Chấn Hoa cứ như vậy cúi đầu, tĩnh hậu thánh chủ mệnh lệnh, vẫn đợi đã lâu, mới từ xa liêm phía sau chuyển đến đạo kia thanh âm giàn ua. Hiểu, nếu như hắn còn ngoan cố không thay đổi, ta sự chấp thuận ngươi xuất động công thành xe, săn bằng hắn thiên cơ các. Tạ thánh chủ. Ân Chấn Hoa nhất thời đại hỉ. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, còn có một vấn đề, thánh chủ, chư tử bách gia, ngoại trừ binh gia bên ngoài, những nhà khác căn bản không phục ta, cũng không chịu phái tinh anh cho ta, từng cái ba lần bốn lượt, chỉ cho ta vài cái hạ bình tương coi như đổi rồi. Lão phu kia tử, không chỉ có tinh thông các loại kỳ kỹ dâm xảo, am hiểu các loại cơ quan ám khí, bản thân càng là võ nghệ cao cường, lúc còn trẻ đánh liền lần thế ngoại niết bàn, khó gặp gỡ địch thủ. Ta sợ. Hắn sợ lão phu kia tử không để ý tới chính mình hoàn hảo, chân lý mình, đi ra ngược lại đem mình đánh ngã. Vậy thì càng mất thể diện. Ta làm cho Hắc Bạch Vô Thường tùy ngươi cùng đi chứ, làm việc nhanh một chút. Theo thánh chủ dứt lời. Từ trái phải trong bóng tối, phân biệt đi ra hai cái quỷ dị bóng người. Hai người một cái một thân bạch sam, một cái một thân hắc sam, đều mặc liền mũ y phục, túi đầu, chậm rãi đi ra. Hai. Người mũ rất dài, vừa được thậm chí đem mặt của hai người đều che ở. Làm cho Ân Chấn Hoa cũng thấy không rõ hai người chân thực khuôn mặt. Sau đó lưỡng đạo âm miên quỷ dị, thậm chí khiến người ta không biết là giọng nam vẫn là giọng nữ thanh âm vang lên. Ân gia chủ, xin chỉ giáo. Tốt, tốt. Ân Chấn Hoa không biết hai người là ai, nhưng hắn biết, hai người này, rất lợi hại, hết sức lợi hại. Chỉ sợ đều là nhất phương cấp bậc tông sư. Quả. Nhưng thánh chủ phái gia nhân, chính là không giống bình thường. Ân Chấn Hoa nhất thời mừng rỡ nói, xin mời đi theo ta. Nói, bên kia Hạ Tân cùng Ân Hương Cẩm, đi tới đông nhai vòng ngoài rừng rậm dừng lại. Bởi vì cũng không biết đối phương có không có phát lệnh truy nã hai người, cho nên hai người thật không dám tùy tiện đi vào. Hạ, mới ở bên ngoài đã đi xuống mã. Hắn vốn muốn cho Ân Hương Cầm chính mình nhảy xuống, ai nghĩ đến Ân Hương Cầm hướng hắn mở ra hai tay, làm vây quanh hình dáng, mỉm cười nói, ta ban cho ngươi rượu ta xuống ngựa vinh rượu. Hạ Tân cũng chỉ có thể đưa tay qua, ôm Ân Hương Cầm xuống ngựa. Mặc dù, nhưng hắn không có tận lực đi cảm thụ, nhưng đối phương toàn bộ đè xuống lúc tới, vẫn là rõ ràng làm cho hắn cảm nhận được đối phương bộ ngực mềm mại. Hạ Tân thậm chí trong nháy mắt có loại cảm giác hít thở không thông. Ở tiếp được Ân Hương Cầm sau đó, Hạ Tân liền sờ một cái Thúy Long đầu, theo chân nó cả khuôn mặt. Nhu. Tiếng nói, khổ cực ngươi, ngươi lúc này thực sự là cứu mạng ta a. Thúy Long nhẹ nhàng kêu lên hai tiếng, cũng là một bộ vô cùng thích Hạ Tân bộ dạng. Điều này làm cho Ân Hương Cầm trong lòng rất là kinh ngạc. Bất quá lập tức Hạ Tân động tác để nàng kinh ngạc hơn. Hạ. Tân Ba đóng phim Thúy Long cổ nói, được rồi, chúng ta có chuyện bận, ngươi cũng trở về ngươi thiên địa đi thôi. Thúy. Long hướng về phía Hạ Tân hí hai tiếng, sau đó tiểu chạy ra ngoài, chạy ra mấy bước lại quay đầu không thôi nhìn Hạ Tân. Hạ. Mới liền xông nó phất tay một cái, yên tâm đi, chờ ta lúc rảnh rỗi, cùng nhau nữa chơi, ngươi thính lực tốt như vậy, nhất định có thể nghe được ta bảo ngươi, phải không? Thúy. Long lúc này mới cao hứng kêu lên hai tiếng, sau đó hóa thành nhất đạo lục quang, nhanh như điện chớp hướng phía trước phóng đi. Ân. Hương Cầm nhất thời có chút bất mãn nói, ngươi làm sao khiến nó đi, ta còn không có kỵ đủ đây. Phía trước quá nguy hiểm, nó lại không thể rút một tay, thay đi bộ lời nói, ngươi tùy tiện mua con ngựa không tốt sao. Nó không giống với, ta muốn kỵ hắn. Đang. Là bởi vì khan hiếm, mới chân quý. Ân Hương Cầm còn không có kỵ đủ đây. Ngươi thích bị người xem ra sao? Trong lòng không muốn. Hành, quên đi, không cho ta kỵ nó, ta liền kỵ ngươi. Không nên nói bậy. Hạ. Mới nói nhìn về phía cái kia xưa cũ chấn nhỏ, nói, ta đi vào trước thăm dò một chút tình huống, nếu như an toàn trở lại gọi ngươi. Liền. Sợ đối phương toàn thành giới nghiêm, lùng bắt Ân Hương Cầm. Ân, ta tại bực này ngươi. Ân Hương Cầm liền trốn được phía sau cây các loại, chờ, Hạ Tân trở về. Hạ Tân gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy tới Đông Nhai xem tình huống. Ân Chấn Hoa ngược lại là nhận được Ân Hương Cầm chạy đến tin tức, bất quá, hắn chỉ là ở đỉnh đường phố cái kia, ở Bách Gia phụ cận, cùng với Ân Gia phụ cận giới nghiêm, bởi vì hắn cảm thấy Ân Hương Cầm biết tiếp xúc Bách Gia nhân, tùy thời trả thù, ngược lại là không nghĩ tới Ân Hương Cầm tạm thời đi trước Đông Nhai né. Đang xác định không có bất kỳ tình huống dị thường nào sau đó, Hạ Tân liền mang theo Ân Hương Cầm, thừa dịp bóng đêm, trước quay về chính mình gian phòng kia. Ân. Hương Cầm vừa tiến đến liền không nhịn được nhổ nước bọt, dễ phá a. Có thể có một chỗ ở cũng là không tệ rồi, nhà ngươi chỗ đó có người trông coi, sẽ chờ ngươi trở về tự chui đầu vào lưới đâu. Ân. Hương Cầm liền nhún nhún vai nói, tam thúc chỉ số IQ cũng chỉ có chút ít đó thôi. Nói, nàng trực tiếp đi vào phía bên phải ngoại thất, nhìn chung quanh một chút, có thể là cảm thấy bẩn, không muốn ngồi. Vẻ mặt ba ba nhìn Hạ Tân nói, cái bụng thật là đói. Bên ngoài, thật Hạ Tân mình cũng đói bụng lắm. Cũng may phụ cận thì có bán ăn vặt tiệm, hắn phải đi tùy tiện mua điểm bánh ngọt, cùng Ân Hương Cầm ngồi chung ở bàn học bên chia ăn. Ân. Hương Cầm ở Hạ Tân trước mặt cũng không phải làm sao che đậy, trực tiếp lấy xuống cái khăn che mặt, đại khoái đoá gì lấy. Dù sao hôn đều hôn qua rồi, nàng cũng không cái gọi là. Hơn nữa, nàng kỳ thực thích ở trước mặt người khác biểu diễn chính mình mỹ lệ một mặt. Còn mang một ít lấy lệ nhân tố. Ta chưa từng nghĩ tới, tự có một ngày yêu cầu biết đơn giản như vậy. Quăng. Là bánh ngọt châm nước, để nàng vô cùng thỏa mãn, nàng cảm giác mình là nạn dân mới trở về, cái gì đều muốn ăn. Phản. Ngược lại Hạ Tân ăn tương đối một dạng. Xem. Lấy cái kia trống không giường chiếu, Hạ Tân nhớ lại một việc, hắn nhớ kỹ chính mình lúc đi, Thủy Thủy là ở trong phòng ngủ, hắn hiện tại người đi cái nào. Hạ Tân hơi có chút lo lắng. Cùng. Ân Hương Cầm cũng có chút bận tâm, cũng không biết Tiểu Hồng, Tiểu Lục thế nào. Cái này đều là nàng thân tín. Vấn đề mấu chốt thật ra thì vẫn là Doãn Chấn Hoa bước tiếp theo hành động. Vì sao nhất định là Thiến Nhi, cái kia âm dương gia trưởng môn nhân lúc đó chẳng phải thân cô của ngươi sao? Cô nàng trước đây ly khai Ân gia, vì gia nhập vào âm dương gia, là trải qua tinh nguyệt thanh tẩy, thân thể của hắn đã cùng người của Ân gia không giống nhau, nàng thậm chí không có khả năng thức tỉnh thành thánh chủ. Ân Hương Cầm nói rằng cái này ngừng một chút nói, bất quá, cụ thể nơi nào không giống với ta cũng không biết, là chính cô ta nói như vậy. Là như thế này. Hạ, mới gật đầu, ta biết, cái kia, quá khứ là ngươi tư ẩn, ngươi khả năng không muốn nói, nhưng Thiến Nhi, nàng rốt cuộc là có phải hay không muội muội ngươi, ngươi còn nói là, bình thường còn nói không phải Ân. Hương Cầm nghe thế, cũng dừng lại ăn bánh ngọt động tác, nháy mắt một cái, lộ ra một bộ khổ sở thần sắc, lâm vào một mảnh suy nghĩ sâu xa. Xem Ân Hương Cầm làm khó dễ, Hạ Tân liền khoát tay một cái nói, không có việc gì, không muốn nói, cũng không cần nói. Ân Hương Cầm lắc đầu nói, những người khác hỏi tới, ta đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, thế nhưng ngươi hỏi, ta đã nói được rồi. Thiến Nhi nàng, tương đối đặc biệt. Chương 1980, Ân Thiến Liên. Thiến Nhi là đặc biệt. Đó là ở Ân Hương Cầm con lúc nhỏ, một ngày nào đó, phụ thân hắn ôm một đứa con nít qua đây nói với nàng, đây là Thiến Nhi. Ân. Hương Cầm liền hỏi, Thiến Nhi là ai, vì sao ở nhà của chúng ta? Hán. Phụ thân liền trầm ngâm một lát, nói rằng, Thiến Nhi chính là Thiến Nhi. Tuy là phụ thân chưa nói Thiến Nhi là muội muội nàng, nhưng Ân Hương Cầm là đem Thiến Nhi coi như muội muội. Mà lại, khi đó nàng liền suy nghĩ, nếu như Thiến Nhi không phải là mình muội muội, phụ thân tại sao muốn thu dưỡng nàng, còn muốn cho nàng đơn độc ở trong nhà mình phía sau tiểu viện tử? Cái kia giống như là nhà mình chỗ của người ở a có thể. Nếu như là người nhà, phụ thân vì sao không có chiêu cáo thiên hạ, thậm chí không có nói cho bất kỳ người nào khác, chỉ là làm cho Thiến Nhi vào ở Ân gia, vào ở khu nhà nhỏ kia bên trong. Ân Hương Cầm không minh bạch. Nhưng, Ân Hương Cầm cảm giác được, phụ thân cũng không muốn để người ta biết Thiến Nhi tồn tại. Quá mức. Đến phụ thân làm cho hạ nhân, đều là tận lực không nhìn Thiến Nhi. Cái kia, thời điểm Thiến Nhi kỳ thực liền tên cũng không có, chỉ có một lũ danh của nàng sinh mệnh. Ngoại trừ hạ nhân cung cấp nhất định ăn ngủ bên ngoài, cũng chỉ có Ân Hương Cầm thường thường đi qua tìm Thiến Nhi chơi. Ân Hương Cầm là xem nàng như thành một cái tiểu muội muội. Nhiều. Người muội muội, Ân Hương Cầm nhưng thật ra là rất vui vẻ. Liên Ân Thiến Liên danh tự này, đều là nàng lấy. Phụ thân không thích làm cho bất luận kẻ nào cùng Thiến Nhi tiếp xúc, cho nên, cùng Thiến Nhi tiếp xúc nhiều nhất chính là Ân Hương Cầm. Từ từ, các loại, chờ, Ân Hương Cầm thành thục một điểm, mà bắt đầu suy nghĩ. Thiến Nhi rốt cuộc là người nào, tại sao muốn ở nhà mình? Phụ thân vì sao mang nàng về nhà, nàng là không phải là của mình muội muội, nhưng nếu như là muội muội mình, mẫu thân vì sao từ có tới xem hay không nàng? Hơn nữa, ở nàng trong trí nhớ, là thường thường thấy mẫu thân, cũng chưa từng thấy mẫu thân hoài quá mang thai. Mẫu, hôn không gặp qua đến xem Thiến Nhi, phụ thân ngay từ đầu đã tới mấy lần, sau lại cũng chưa đến đây, còn như ra giàn mãi mãi gì gì đó, càng là chưa có xem qua Thiến Nhi. Tất cả mọi người đối với Thiến Nhi ngậm miệng không nói chuyện, ngẫu nhiên Ân Hương Cầm hỏi, cũng sẽ lập tức bị có lệ đi qua, một bộ không muốn đàm luận bộ dáng của nàng. Nàng nhớ kỹ có một lần hỏi phụ thân, duy nhất lấy được trả lời thẳng là. Phụ, hôn ảm đạm nghiêm mặt sắc nói cho nàng biết, Thiến Nhi, là của hắn một sai lầm, e rằng, Thiến Nhi sẽ không nên sanh ra được, về sau đừng. Nữa hỏi, Ân, Hương Cầm không ngu ngốc, nhoáng cái đã hiểu rõ, Thiến Nhi là con gái tư sanh. Có thể là chính mình cùng cha khác mẹ muội muội. Khó. Không lạ được người ta yêu thích, phụ thân không đến thăm nàng, mẫu thân cũng không tới nhìn nàng. Dưới. Người cũng đối với nàng tránh xa. Mọi người đều không thích nàng. Cũng. Không có ai biết, mẫu thân nàng là ai. Duy. Có Ân Hương Cầm trước sau như một cùng Thiến Nhi chơi. Bởi vì con gái tư sanh không phải con gái tư sanh, nàng kỳ thực không có quá cảm thấy thấy. Đối với nàng mà nói, Thiến Nhi chính là mình muội muội. Một cái có thể nghe mình nói, bồi chính mình chơi, vừa đáng yêu, lại khéo léo tiểu muội muội. Ân. Hương Cầm cũng không có nhiều lắm cảm xúc. Một. Là nàng bằng hữu mình rất ít, hiếm có cái Thiến Nhi như thế người thân cận có thể trò chuyện. Hai. Là, hai người nhiều năm như vậy cảm tình cũng không phải là giả tạo. Cơ. Bản bên trên, khi còn bé Thiến Nhi, đều là Ân Hương Cầm đang chiếu cố. Liên Thiến Nhi học thuyết nói, học viết chữ, đều là Ân Hương Cầm dạy. Bắt đầu phụ thân thật lâu cũng tới xem Thiến Nhi một lần, rất nhanh cũng liền không nhìn tới. Bởi vì Thiến Nhi tồn tại không dối gạt được, cũng đưa tới một ít ngoại nhân hoài nghi. Thường có người sẽ hỏi, hai tử này là ai, vì sao ở đây? Phụ thân sẽ nhàn nhạt trả lời, tiểu hai tử này là một nhược trí, nhìn nàng thương cảm liền thu dưỡng nàng. Lý do này cũng vì đại đa số người đón nhận. Nhưng, phía sau, Thiến Nhi là được mọi người trong miệng nhược trí. Đây cũng là thu dưỡng của nàng lý do duy nhất. Đến. Nơi đây, kỳ thực cũng không có cái gì. Thật. Con dòng chính vấn đề là ở phía sau tới, bên trong gia tộc loạn thời điểm. Cũ gia chủ thoái vị, tất cả mọi người muốn cướp gia chủ mới vị. Lúc đó phân vài phái. Tình bạn Cố Chi gia chủ ủng hộ nhất phái, nàng cậu phe phái, cha nàng phe phái, còn có một chút cùng với nàng hầu như không có quan hệ gì, có cường lực bách gia ủng hộ gia tộc phe phái. Nói chung, Ân Hương Cầm gia ở trong đó cướp đoạt gia chủ tỷ lệ, không phải thứ nhất đếm ngược, chính là thứ hai đếm ngược, cơ bản không có gì có thể. Cho nên, lúc đó trong gia tộc ý tứ chính là, làm cho Ân Hương Cầm đi thức tỉnh. Đại gia cho rằng, Ân Hương Cầm so với bất luận kẻ nào đều càng thích hướng thức tỉnh, nàng nhất định chính là vì thức tỉnh mà thành. Vì gia tộc, vì đại nghĩa, ở một đống nhân du thuyết dưới, Ân Hương Cầm cuối cùng đáp ứng rồi. Làm. Lúc duy nhất phản đối, chính là nàng cô cô. Nguyệt Hoa Tiên vẫn đều là hiểu rõ nhất Ân Hương Cầm, hai người quan hệ tốt. Nguyệt Hoa Tiên nhàn nhạt biểu thị, sau khi giác tỉnh ngươi sẽ chết, ngươi nghĩ rõ chưa? Ân. Hương Cầm suy nghĩ thật lâu, sau đó vẻ mặt quyết tuyệt trả lời, chỉ cần ba mẹ, gia gia nãi nãi, tất cả mọi người có thể vui vẻ, nàng nguyện ý thức tỉnh. Thấy. Tỉnh, tức là hy sinh. Ân Hương Cầm có cái này giác ngộ. Bởi vì. Vì tất cả mọi người đối nàng tốt, ba mẹ rất thương nàng, gia gia nãi nãi cũng rất yêu nàng, luôn là đem nàng nâng ở lòng bàn tay, ngậm trong miệng. Ân. Hương Cầm cảm thấy đây là chính mình báo đáp người nhà cơ hội. Mà. Lại. Đây cũng là vì gia tộc giành vinh quang cơ hội. Tất cả mọi người nói đây là một loại vinh diệu. Nàng, nguyện ý mang theo ánh sáng quang vinh, mang theo gia tộc vinh quang, đi thức tỉnh, đi vì mọi người mà hy sinh. Đối với, này, Nguyệt Hoa Tiên lắc đầu, chỉ là nhàn nhạt biểu thị, ngươi là đứa trẻ tốt, sau đó cũng liền không nói thêm gì nữa. Thức tỉnh nghi thức nhưng thật ra là rất thống khổ, lại quá trình khá dài. Làm, lúc Ân Hương Cầm, liền mỗi đêm làm ác ngộng. Mơ thấy một cái người khủng bố, đang không ngừng thôn phệ thân thể của chính mình, tạm ăn lên tinh thần của mình. Kinh khủng kia ác ngộng, mỗi một muộn đem nàng từ trong ngộng thức tỉnh. Nàng cũng bắt đầu dần dần cảm nhận được thân thể kiệt sức, thường thường phải ngủ thật lâu, cả người không còn chút sức lực nào, không có gì tinh khí thần. Tốt. Vào lúc đó, một ngày 24 giờ đồng hồ đều có người chiếu cố nàng. Đại. Gia cũng đều đối với tình trạng của nàng biểu thị thật cao hứng, đây là muốn thức tỉnh điểm báo. Làm. Lúc Ân Hương Cầm, tuy là biểu hiện ra phụ họa mọi người nói, luôn là mỉm cười đối mặt ba mẹ, đối mặt gia gia nãi nãi. Nói cho mọi người chính mình không có việc gì. Bên ngoài, thật nội tâm của nàng là thống khổ. Nàng sợ. Sợ hãi. Thậm chí không dám ngủ. Nhưng, lại sẽ thường thường ngất đi. Nàng. Cũng không dám theo người nói. Cùng. Lúc, nàng cũng cực kỳ lo lắng về sau Thiến Nhi sẽ làm sao, chính mình đi rồi. Thiến Nhi biết sẽ không có người chiếu cố. Đối với lần này, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Nàng đem Thiến Nhi là làm thân muội muội của mình, tự nhiên cũng đem sâu trong nội tâm mình nhất ý tưởng chân thật, đều cùng Thiến Nhi nói. Nàng sợ thức tỉnh, tuyệt không muốn thức tỉnh. Nàng, ngược lại cực kỳ hướng tới cô nói nàng là đắc kỷ chuyển thế, ở nàng 20 tuổi sinh nhật ngày đó, liền có thể chân chính thông hiểu đạo lý, đắc kỷ nương nương gen, sẽ mở ra nàng cuộc sống hoàn toàn mới. Nhưng bởi vì thức tỉnh thánh chủ là mọi người kỳ vọng, là trong gia tộc mọi người hy vọng duy nhất. Nàng cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón chào, đi đón ý nói hiểu mọi người kỳ vọng. Đây là yếu tiểu gia tộc vận mệnh. Ngoại trừ này bên ngoài, chớ không có cách nào khác. Nàng cũng không hy vọng, lại nhìn thấy cha mẹ, ở bên ngoài bị khinh bỉ, luôn là một bộ kém một bậc cảm giác. Bởi vì, khi đó, Ân gia nội loạn là rất nghiêm trọng, tất cả mọi người ở đoạt gia chủ, không ai phục ai. Giống như Ân Hương Cầm bên này không có thực lực, không có gì bách gia ủng hộ ở riêng, là rất bị người xem thường. Nếu như một cái không phải cẩn thận, rất có thể bị người cho bắt gọn. Nhưng, phía sau, Ân Hương Cầm từ từ, hầu như phải hoàn toàn ngủ say, hoàn toàn thức tỉnh thánh chủ. Hầu như đang ở nàng thức tỉnh một ngày trước buổi tối. Cực kỳ thần kỳ. Trong gia tộc bạo phát lớn nhất từ trước tới nay loạn đấu. Đại, gia đều giống như bị điên, từng cái đỏ mắt, gặp người liền giết. Từng cái ở riêng đều điên rồi. Quá mức. Đến tất cả mọi người điên rồi. Ở trên bầu trời diễn một hồi siêu cấp lớn loạn đấu, thậm chí có thể nói là Ân gia lớn nhất từ trước tới nay loạn đấu. Cũng chính là ngày hôm đó, Ân Hương Cầm mới biết được, Thiến Nhi kỳ thực hết sức lợi hại. Nàng có thể dễ dàng vặn gãy cha mẹ mình hầu, dễ dàng sử dụng kiếm chạm sát chính mình ra ra nãi nãi. Lúc đó Ân Hương Cầm hoàn toàn bị sợ choáng váng, sợ bối rối. Nàng thậm chí cho rằng đây là một giấc ngộng, bên ngoài tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết, cha mẹ chết thảm, đều chỉ là của mình một giấc ngộng. Một cắt đều là ngộng. Chỉ cần tỉnh lại thì sẽ tốt. Nhưng mà, ngày thứ hai tỉnh lại, sự thật tàn khốc ở nói cho hắn biết, đây không phải là ngộng. Tất cả đều là hiện thực. Bên ngoài, bên đã máu chảy thành sông, thi thể chồng chất thành núi. Đại, gia đều chết hết. Có danh vọng, lợi hại ở riêng, toàn bộ đều tử trận.

bản thân học thức, võ công, cơ quan kỹ xảo, đều là thế ngoại niết bàn đứng đầu, cũng đại biểu thế ngoại thiên đường một loại biến hóa. Thế ngoại niết bàn là hóa bảo tồn, Ân Hương Cầm hoàn toàn không thể tin được Ân Chấn Hoa dám làm như thế. Có người nói hắn ngày hôm qua cũng đi tìm thầy đồ, phái rất nhiều người vào thiên cơ các, nhưng không có một có thể đi ra, làm cho hắn gia chủ này mất hết thể diện, đường cái đều có người cười nhạo hắn đâu. Lại thêm quan mới nhiệm ba cây đuốc, hiện nay đã xin chỉ thị thánh chủ, triệu tập bách gia nhân, ngăn chặn thiên cơ các, công thành xe tất cả đi ra, thị dân đều đi qua xem náo nhiệt đi. Hắn điên rồi, lại dám đối với thầy đồ hạ thủ. Ân Hương Cầm là vừa sợ vừa giận, vội vã bỏ dậy, leo đến phân nửa mới phát hiện mình vẹn vẹn ăn mặc cái yếm đâu, lại vội vã đem chăn cho đắp, mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngươi trước đi ra ngoài. Tốt. Hạ Tân ở bên ngoài đợi một chút, mới nhìn đến Ân Hương Cầm ăn mặc chỉnh tề đi ra. Sau đó đưa qua đỉnh đầu Duy Mũ, ý bảo Ân Hương Cầm mang. Duy Mũ là một loại truyền thống mũ đồ trang sức, hình tròn vành nón biết rũ xuống một đạo sa liêm, tựa như cái khăn che mặt một dạng, ngăn trở mặt của ngươi. Cái này ở thế ngoại Niết Bàn cũng là một loại thông thường mũ đồ trang sức, bị một ít truyền thống nữ tính chung ái, cho nên Ân Hương Cầm mang cũng không có cái gì quá đặc biệt. Nhưng này một thân hiểu điệu tư thái, cùng động nhân khí chất, vẫn là rất dễ dàng gây nên người chú ý. Hiện tại cũng không kịp nhiều như vậy. Hai người nhanh chóng chạy đi đỉnh đường phố. Đi qua thời điểm, phát hiện, đường phố bốn phía đã đứng đầy người, khắp nơi đều có bách gia đệ tử gác. Đương nhiên, làm người ta chú ý nhất vẫn là xa xa cái kia tùy thời đợi mệnh một loạt công thành xe. Bao quát xe bắn đá, nổ xa, pháo xa, sông thành truy. Hết thể xe nhắm ngay mục tiêu tự nhiên đều là thiên cơ các, thoạt nhìn thành thế cực kỳ lớn. Mà ở ngay phía trước thì bày một cái to lớn bóng mặt trời, cũng là thời cổ dùng để trắc lượng thời gian đại hình đồng hồ báo thức, chỉ là bên là dùng căn nguyên trở đến tính theo thời gian. Thậm chí trước đài còn có một báo hình đại hán ở hô to, thầy đồ, gia chủ có lệnh. Mau mau đi ra vân mệnh, bằng không, buổi trưa canh ba vừa đến, định làm cho thiên cơ các từ đây trở thành lịch sử. Khí thế kia, có thể hoàn toàn không phải đùa giỡn. Ân Hương Cầm nhất thời nhíu nhíu mày. Đúng là điên. Hắn nhớ làm cho thế ngoại Niết Bàn trở thành chiến trường sao. Bờ cờ. Chương 1982, đối chiến. Lúc này, trên quảng trường là người đông nghìn nghịt. Sở. Có người đều bị bách gia đệ tử ngăn ở ngoại vi. Lấy. Quay chung quanh thiên cơ các phơi bày một nửa hình tròn hình, nửa vòng tròn một bên đầy người, nửa vòng tròn bên kia là công thành xe. Mà, dân chúng tự nhiên cũng đều là nghị luận ầm ĩ. Không thể tạc a, vậy làm sao có thể tạc? Cái này thiên cơ các nhưng là chúng ta thế ngoại thiên đường máy móc quan thánh đất a. Thực sự là quá làm loạn. Ngày hôm nay có thể san bằng thiên cơ các, ngày mai chẳng phải là có thể dẹp thiên nho ra điện. Ai, thế ngoại thiên đường văn hóa, đều phải bị hắn làm hỏng. Đại. Ra đối với Ân Chấn Hoa cách làm đều biểu thị rất bất mãn. Nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng người đương quyền cách làm. Dân, chúng, cho tới bây giờ là vô lực. Thái Dương vẫn còn ở chậm rãi lên tới đang trống không trên đường, tất cả mọi người cùng đợi buổi trưa canh ba cái kia thời cổ chuyên môn dùng để hành hình thời khắc. Như, quả thực làm, như vậy chính là thế ngoại Niết Bàn qua nhiều năm như vậy, có đủ nhất lịch sử tính một khắc. Bởi vì thế ngoại Niết Bàn tôn trọng văn hóa truyền lưu. Ngươi bất kể thế nào đánh lộn, văn hóa đều phải bảo lưu lại tới. Trước đây sáng tạo thế ngoại thiên đường tôn chỉ, chính là bảo tồn Trung Hoa truyền thống văn hóa. Cái này thiên cơ các bên trong còn có nhiều lắm thất truyền cơ quan bí thuật, quá nhiều cổ điển văn học, thậm chí còn có bản đơn lẻ. Cái này, nếu như bị hủy, đối với thế ngoại thiên đường văn hóa đả kích là to lớn. Việc này là nhất định trên đời bên ngoài thiên đường trong lịch sử lưu lại trùng điệp một khoản. Sở, lấy, tất cả mọi người đang chờ xem Ân Chấn Hoa. Là hù dọa người, hay là thật chuẩn bị làm. Lúc này, Hạ Tân cùng Ân Hương Cầm đứng ở phía sau bên một chỗ trên đài cao, cho nên cũng không cần đi chen đoàn người, cũng có thể thấy rõ ràng thiên cơ các phụ cận tình cảnh. Ở bách gia đệ tử vây quanh hai bên, cũng đứng một ít cao đẳng đệ tử, nói là cao đẳng, kỳ thực cũng chính là so với tầng dưới chốt đệ tử hơi chút lợi hại một chút như vậy, Hạ Tân căn bản không chứng kiến bất luận cái gì đặc biệt lợi hại bách gia nhân vật. Hắn mơ hồ cảm giác, còn lại học phái hình như cũng đúng Ân Chấn Hoa không quá cảm cúm. Nghĩ cũng biết, vừa lên tới liền muốn đánh nát thế ngoại Niết Bàn, hai đại danh một trong kiến trúc thiên cơ các, cái này ai chịu nổi a nhưng. Có người nói đây là thánh chủ mệnh lệnh, mọi người cũng chỉ có thể tuân thủ. Đại, ra đều nhìn chằm chằm cái kia thiên cơ các, hy vọng hắn cho điểm phản ứng. Nhưng, thầy đồ hoàn toàn bất vi sở động, cái kia thiên cơ các cứ như vậy ngụy nhiên đứng sừng ở cái kia, không có bất kỳ đáp lại. Bắt trước. Phật căn bản không đem Ân Chấn Hoa uy hiếp để ở trong lòng. Ân. Hương Cầm vẻ mặt lo lắng nhìn Thiên Cơ Các, lẩm bẩm nói, ta cảm giác Tam Thúc hắn là đùa thật, cái kia người cũng không có cái gì gạt nhân năng lực. Chiến trận này, giả cũng chỉ có thể làm thành thực sự kéo, nếu không, hắn gia chủ này mới vừa lên nhiệm liền uy nghiêm mất hết. Hạ Tân nhíu mày một cái nói, nhưng hắn cũng không biết, như vậy tùy ý phá hư thế ngoại thiên đường văn hóa, làm cho tất cả mọi người phản cảm, dễ dàng mất đi dân tâm sao? Từ đứng ở đó bách gia đệ tử cũng có thể nhìn ra, mọi người thật giống như đều cố gắng có lợi hắn. Ân. Hương Cầm rất là coi thường nói, Tam Thúc cái gì đầu óc ta hiểu nhất, từ trước đây bắt đầu, không có tiền đồ gì, mọi người thì nhìn không dậy nổi hắn, cũng không còn coi hắn là nhân vật xem, hắn chẳng qua là cảm thấy ở chỗ này bị mất mặt, đã nghĩ ở nơi này lấy lại danh dự, kiếm về mặt tới, làm cho tất cả mọi người coi hắn, đồng thời cảm giác mình làm gia chủ, lại có thánh chủ chỗ dựa. Là có thể làm sằng làm bậy. Căn bản không nhìn thế ngoại niết bàn ngàn năm qua truyền thừa cùng văn hóa, lại càng không biết cái gì gọi là lòng người hướng. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, kỳ thực liền phương diện nào đó mà nói, đó là một chuyện tốt, hắn dám làm như thế, chỉ biết chọc cho bách gia phản cảm, thuận tiện ngươi làm việc, chính là Thiến Nhi nên làm cái gì bây giờ. Không phải, Thiên Cơ Các nhưng là thế ngoại thiên đường của quý, cũng là thầy đồ tâm huyết, ta làm sao có thể khiến nó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ân. Hương Cầm là đem nơi đây đưa ra, đến loại thời điểm này, còn nghĩ bảo vệ mình ra hương đâu. Nhưng, ý tưởng này hiển nhiên không có ý nghĩa gì, hai người hiện tại cái gì cũng làm không được. Trong lúc suy tư, thời gian khoảng cách buổi trưa canh ba cũng càng ngày càng gần. Ngẩng đầu một cái liền thấy bên kia, Ân Chấn Hoa mang theo đại đội nhân mã, từ Ân gia trong điện tới rồi. Hạ, mới nhận ra hai người, một cái binh gia Tôn Hồng Binh, một cái Tinh Minh. Đến. Với còn lại đạo gia nho gia phái tới người, từng cái tất cả đều là sinh mặt mũi. Rõ ràng. Rõ ràng trước đây đi theo Ân Hương Cầm bên người, từng cái cũng là lớn đệ tử. Mỗi bên. Học hạt tì này thái độ, có thể thấy được lồn đốn. Cái kia một đám đông người hạo hạo đãng đãng từ trước người hơn 10 mở chỗ đi qua. 2. Người là cùng một đám đông người cùng nhau, đứng ở một chỗ đài cao làn căn bên. Cho nên nhìn tương đối rõ ràng. Cái kia. Tinh Minh cũng không có theo Ân Chấn Hoa cùng đi, hắn đi tới ở giữa, liền dừng bước, ánh mắt ở trong đám người dò xét. Bởi vì hắn cảm thấy loại này cảnh tượng hoành tráng, Ân Hương Cầm nhất định sẽ tới. Hắn đối diện tuyến cực độ mẫn cảm, cực kỳ bén nhạy cảm nhận được một đạo khác thường ánh mắt. Nhưng phía sau, lòng có cảm giác, ánh mắt thẳng liền bắn hướng về phía đứng ở lan can bên Ân Hương Cầm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hạ Tân một cái ôm lấy Ân Hương Cầm thân thể mềm mại. Mang nàng chuyển qua một vòng, dùng chính mình thân thể chặn Tinh Minh ánh mắt, tự mình cong được rồi Tinh Minh. Ân Hương Cầm đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng mới cách cái khăn che mặt cùng Tinh Minh đối mặt ánh mắt, cực kỳ lo lắng cho mình có thể hay không bị phát hiện. Lập tức đã bị Hạ Tân động tác cho chấn kinh rồi. Ngươi làm gì thế? Xuyệt, phối hợp ta. Hạ, mới cứ như vậy vẫn duy trì một tay ôm Ân Hương Cầm eo hết tư thế, sau đó cầm sữa đậu nành, uy Ân Hương Cầm. Hai người thoạt nhìn một bộ vô cùng ngọt ngào tình lữ răng rớp. Cái kia Tinh Minh nhất thời chỉ có thể nhìn được Hạ Tân cái hót. Hắn đối với Ân Hương Cầm bối ảnh cực độ quen thuộc, một cái bối ảnh là có thể nhận ra, nhưng đối với Hạ Tân, hắn thật không có quen thuộc đến xem bối ảnh là có thể nhận ra trình độ. Đồng thời hắn cũng hiểu được Ân Hương Cầm sẽ không theo người như thế thân cận, rất nhanh thì xẹt qua ánh mắt đi tới. Hạ, mới lúc này mới yên tâm, cứ như vậy ôm Ân Hương Cầm, hướng bên cạnh lại gần điểm. Tận lực nuốt ở cây cột phía sau. Ân Hương Cầm tiểu mặt tường đỏ nói, người ôm hết cỡ, thắt lưng cũng sắp gãy. Xin lỗi, xin lỗi, mới vừa thật là nguy hiểm. Chứng kiến Tinh Minh, Ân Hương Cầm cũng không biết nên nói cái gì. Nàng, đối với Tinh Minh cảm tình tương đối phức tạp. 2. Người nói chuyện gian, bên kia Ân Chấn Hoa người khoác trường bào, đầu đội kim quan tiêu sái lên ở giữa nhất đài cao. Đại, nói rằng, thầy đồ, ngươi ra không được, buổi trưa canh ba liền đến. Ngươi nếu không ra giao người, đừng trách ta không khách khí. Nhưng, mà, đợi một hồi, cũng không có người phản ứng đến hắn. Cái kia, thầy đồ hiển nhiên vẫn là không nhìn hắn. Cái này, làm cho Ân Chấn Hoa nhất thời giận dữ. Buồn cười, thánh chủ có lệnh, làm cho thầy đồ giao người, thầy đồ kháng lệnh không tuân theo, cậy ra lên mặt, không đem ta đây ra chủ để vào mắt, lại càng không đem thánh chủ để vào mắt. Ngày hôm nay, ta liền phải ở chỗ này, san bằng hắn Thiên Cơ Các, gian đe. Ân Chấn Hoa nói, vung tay lên. Bên kia tay trống nhất thời mà bắt đầu gõ trống. Nhưng, phía sau đã có người hô lớn. Công thành xe chuẩn bị vào chỗ. Xe bàn đá, xếp thành hàng, Nô Sa lắp tên. Đồng nhiên, lúc, dưới dân chúng lại là một hồi kháng nghị. Không thể đánh A. Thiên cơ các làm sao có thể đánh? Đó là chúng ta bảo tàng A. Đây chính là tìm vô số người tâm huyết kiến tạo thiên cơ các A. Không thể đánh A. Ân. Trấn Hoa nhất thời giận dữ nói, không thể đánh, không thể đánh, ta nên như vậy không làm gì được hắn phải, ta không đánh hắn, vậy hắn để ý đến ta rồi sao, có đem ta ra chủ này để vào mắt sao? Các ngươi cũng biết nói thiên cơ các không thể đánh, có người cho ta cân nhắc qua sao? Hai anh, ỷ vào cùng với chính mình có điểm tư lịch, vì thế ngoại niết bàn làm ra như vậy điểm không quan trọng cống hiến, liền dám không coi ta ra gì, ta hôm nay để ngươi xem một chút, ai mới là gia chủ. Ân Trấn Hoa cười lạnh, vung tay lên, bắn cho ta. Theo. Lấy hắn một tiếng dứt lời. Cái kia xe bắn đá, cự nỗ xe, từng cái đều bắn đi ra. Mời chú ý đến, vi tín trung hảo, tâm động Pepsi, lớn. Đá lớn phóng mà đến, chuyển đường pa ra buôn đụng vào thiên cơ các bên trên, quay một tiếng, liền cho ở giữa đánh ra một cái động lớn. Cái kia cự nỗ, bắn to lớn cung tiễn, uy lực to lớn, một mũi tên tiễn đều trực tiếp xuyên thấu thiên cơ các, bắn vào. Ân. Trấn Hoa động thủ thật. Ân. Hương Cầm nhất thời khẩn trương nói, không được, ta không thể để cho hắn làm như vậy, đây chính là thiên cơ các ca, ẩn chứa vô số tiền nhân trí khôn địa phương. Ân. Hương Cầm nói liền muốn lên đi. Hạ. Mới vội vã ôm chặt nàng, phòng ngừa nàng lộn xộn, chọc người ánh mắt. Ngươi điên rồi, chúng ta bây giờ đi tới cùng chịu chết không có lưỡng dạng. Nhưng là. Không có thế nhưng, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, ngươi xem một chút phía trước bao nhiêu binh. Hơn nữa. Thầy đồ cũng không phải như thế thúc thủ chịu trói. Bởi vì đang khi nói chuyện, thầy đồ cư nhiên phản kích. Thiên cơ các thu hồi bên ngoài góc cạnh mái hiền, cư nhiên lộ ra giống như đại pháo một dạng hình tròn pháo đài. Cái này, bên trong có cần phải nói rằng, thế ngoại niết bàn là cấm hỏa dược, cấm vũ khí nóng, những thứ này lực sát thương lớn vũ khí. Những vũ khí này biết bị hủy vùng tịnh thổ này. Sở, lấy cái này pháo đài làm cho mọi người thật bất ngờ. Bất quá, từ trong pháo đài bắn ra không phải đạn tháo. Mà là đá lớn, một cái lại một dưới, đem những cái này xe bắn đá, nổ xa, từng bước cho đập chết. Tốc độ vừa nhanh vừa độc, lại vô cùng tinh chuẩn. Giản. Thực là lệ vô hư phát. Điều này làm cho Hạ Tân cũng không nhịn được cảm thán, cái này thầy đồ, cũng là lợi hại a. Có thể ngay cả như vậy, thiên cơ các cũng đã bị đập thiên sang bách khổng. Trước 1983, thầy đồ. Cái này đã hoàn thành diễn biến thành đối chiến. Xe bắn đá. Nỗ Sa ở công kích tới thiên cơ các cũng đang dùng pháo đài phản kích lấy. Theo thiên cơ các bên trên thiên sang bách khổng, không ngừng có biên giác, trung tâm bị đánh xuyên, nhưng cái này xe bắn đá, Nỗ Sa cũng từng cái bị đánh rơi. Sau đó theo Ân Trấn Hoa ra lệnh một tiếng, sông thành truy, bên trên, cho ta đụng bình thiên cơ các. Sau đó lấy bốn người một tổ, một đám sông quả cân thẳng hướng phía cái kia đã cảnh hoàng tàn khắp nơi thiên cơ các đánh tới. Cùng lúc đó, thiên cơ các bên trên xuất hiện một dãy lớn bắn liên tục nỗ tiễn, trực tiếp liền hướng về phía dưới lầu nhân vọt tới. Cái kia đầy trời vũ tiễn như giống như cuồng phong bạo vũ, đem những cái này đẩy sông quả cân nhân cho bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Thầy đồ hiển nhiên không có khả năng liền như thế xem cùng với chính mình thiên cơ các bị đánh ngược lại, chỉ có thể phản kích. Phản kích lại xuất hiện người chết. Người chết lời nói, Ân Trấn Hoa tự nhiên càng không thể nào cứ tính như vậy. Việc này đã là không chết không thôi. Ân Hương Cầm sắc mặt tái nhợt nhỏ giọng lẩm bẩm nói, xong, lúc này toàn bộ xong, sự tình đã không thu lại được, thiên cơ các cũng. Xong. Bởi vì Ân Trấn Hoa, vung tay lên, lại thay đổi một nhóm xe bắn đá, cùng cự nô xe, một bộ không đem thiên cơ các nện xuống tới, thế không bỏ qua thái độ. Loại này mới lên trước người, ngay cả có như thế cá ma bệnh, tự cho là đúng, không coi ai ra gì, không nhìn bất luận cái gì truyền thống cùng pháp luật và kỷ luật, chỉ lấy chính mình vi tôn. Mắt thấy Ân Hương Cầm lại không nhịn được muốn xuống tới, Hạ Tân chỉ phải đem nàng ôm đến trong lòng, trốn cây cột phía sau đi. Bình tĩnh một chút, đừng xung động, biết bị người phát hiện. Nhưng là, Ân Hương Cầm muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Nàng cảm thấy thế ngoại niết bàn tựa như nhà nàng giống nhau, thiên cơ các thuộc về nhà tư hữu phẩm, tại sao có thể tùy tiện như vậy người khác phá hư. Ngươi đừng lộn xộn, chúng ta nhìn tình huống, ta cảm giác việc này sẽ không như thế xong. Hai người đang khi nói chuyện. Bên kia tình huống lại xuất hiện biến hóa.